Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 273, Đỗ Như Hối tân động tác. Mai Viên Sơn Trang, ném qua bữa cơm trưa, Tống Khuyết cùng Vân Hy hai người liền tìm một chiếc bàn dưới tán cây. Thư thả ngồi ngoài sân vườn uống trà tiêu cơm nói chuyện phiếm. Tống công tử, ta còn nhận được tin tức Linh Giang bang người sắp tới sẽ tại Thanh Hà bên này tăng mạnh quân số. Các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ồ, Vân Hy ngươi có biết là vì nguyên nhân gì chăng? Nghe nàng nói, Tống Khuyết hai mắt tinh quang bất chợt lóe lên, để đứng ở nơi xa mấy người kể cả Khổng lão cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thật kinh người khí thế, kinh hãi nhìn về hắn, hít một hơi thật sâu để bình phục tâm tình Vân Hy mới thở dài mở miệng giải thích. Không biết bằng cách nào, Đỗ Như Hối vậy mà có thể cùng bách tộc người kéo lên liên lạc. Bọn hắn Linh Giang bang đang gióng trống khua chiêng mở ra Hồng Giang thủy vận cùng Cự Mộc thành. Thông thương, Thanh Hà vậy chính là cái này thương đạo điểm kết nối. Ta lần này đến đây cũng có lý do vì chuyện này trước tới dò xét thương cơ. Biết được lý do, Tống Khuyết hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu. Cái này tài lộ hắn cũng đã ngắm đến thật lâu. Xem ra vậy không phải không ai để ý, mà chỉ là vì không tìm được đầu mối nên bao năm nay mới hoang phế thôi. Đáng hận là cuối cùng lại để lão Đỗ nhanh chân đến trước một bước. Bọn hắn bao giờ thì bắt đầu thông thương? Sau này địa bàn mình sẽ tràn vào rất nhiều bách tộc. Ngoại lai võ giả, Tống lão gia cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu. Còn chưa rõ ràng, nhưng theo ta ám tuyến truyền lại, hẳn còn một đoạn thời gian. Hình như là bách tộc người lần này chủ động đến tìm Linh Giang bang nhờ cậy một chuyện. Đợi Đỗ Như Hối hắn hoàn thành việc này vậy liền có thể cùng đối phương chính thức kết minh. Thì ra là thế, sự việc còn chưa có ngã ngũ đâu, vẫn chưa quá tệ. Tống lão gia lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút. Đa tạ Vân tiểu thư đã cho ta biết, ta sẽ mật thiết chú ý chuyện này. Còn chú ý cái gì? Tự nhiên là toàn lực phá hư thôi. Tống Khuyết cũng không thêm nói rõ, Vân Hy cũng không tò mò hỏi nhiều. Cả hai liền ăn ý dừng lại nhìn trong sân đang cùng đám sủng vật chơi đùa Thanh Trúc, Dương Mật, Dương Tử. Qua một lát, Vân Hy mới thở dài, vuốt nhẹ tóc mai che đi trong ánh mắt thất lạc. Thật hâm mộ các nàng, có thể vo lo vô nghĩ vui vẻ mỗi ngày. Mỹ nữ này thì thật nhiều tâm sự nha. Nể tình vừa rồi nàng báo cho mình một tin tức quan trọng. Tống đại quan nhân cũng không ngại vì thế quan tâm một hồi. Làm sao, Vân mỹ nữ ngươi có chuyện gì không vui? Không ngại cứ cùng ta tâm sự, có thể giúp được tại hạ nhất định sẽ hết mình. Chỉ nhìn hắn khẽ gượng cười lắc đầu, Vân Hy cũng không trả lời mà chuyển sang chuyện khác. Tống Khuyết ngươi chắc không biết đi, của ngươi vị kia hội trưởng mỹ nhân bây giờ cũng đang gặp khá nhiều phiền phức. Ồ, là chuyện gì? Tống Khuyết lập tức hiếu kỳ, đối với vị này người lãnh đạo trực tiếp, hắn cảm quan còn rất không tệ. Triệu tiểu thư sắp đột phá nhất lưu tin tức sau khi truyền ra, tới cửa tìm Triệu Minh chủ cầu hôn người liền nối liền không dứt. Không thiếu trong đó là vương tôn hoàng tộc, siêu cấp thế lực người nối dõi. Cuối cùng Triệu Minh chủ phiền không hết phiền, từ chối không xuể liền đưa ra yêu cầu không gả chồng. Chỉ tuyển ở rể phụ giúp Minh Nguyệt tiểu thư phát triển Thiên Hà kiếm phái mới tạm ngăn lại đám người này, nhưng mà dù vậy vẫn không thiếu tuấn kiệt khắp nơi vẫn đang nô nức ngóng trong chuyện này đây. Ha ha, thì ra là có chuyện như vậy. Tống Khuyết bật cười, cái này thì không có gì ngạc nhiên. Nhân ra là hàng thật giá thật thập mỹ, lại tư chất, ra thế tất cả xuất chúng. Không người thèm muốn mới là chuyện lạ. Khanh khách, Triệu Minh chủ không cho ra kén rể ngưỡng cửa gì. Chỉ có một yêu cầu con gái của ngài thích liền được. Tống Khuyết, ta xem yêu cơ đối với ngươi còn rất không tệ. Người vậy cũng có cơ hội rất lớn nha. Hắc hắc, đó là nàng tinh mắt, có thể cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người ta. Nghe thằng này bắt đầu tinh tướng tự luyến, Vân Hy cũng thật ngứa mắt không biết nói gì. Cuối cùng đành không thêm để ý, nâng ly trà lên nhấp một ngụm cảm thán. Minh Nguyệt tiểu thư người xinh đẹp không nói, tư chất yêu nghiệt, gia thế lại tốt, lại được cha nàng hết mực yêu thương. Thật sự để toàn thiên hạ nữ nhân đều phải đố kỵ chết rồi. Còn không phải sao, Tống lão gia cũng cực kỳ đố kỵ với mấy đứa như Tuệ Vô, Triệu Minh Nguyệt, ông trời ba ba quá bất công rồi. Hắn cũng chỉ có thể nhìn lên chua chua nói, ông trời không cho ai tất cả, yêu cơ nàng gần như có được mọi thứ nhưng lại chưa chiếm được trái tim của ta. Phụt, khục khục, khục, vừa mới ngậm được ngụm nước Vân Mỹ Mi liền không nhịn nổi phun hết ra ngoài. Cúi đầu ho sặc sụa, trêu đến mỹ nhân quẫn dạc như này, Tống Khuyết dù ra mặt dày nữa cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thấy mấy người bên kia đưa ánh mắt quỷ dị nhìn sang hắn, vội cười gượng cho nàng vỗ vỗ lưng quan tâm. Vân tiểu thư, không vấn đề gì chứ? Nam nữ thụ tụ bất thân. Vân Hy tức giận gạt tay hắn ra mới trừng mắt, cắn răng nghiến lợi. Tống Khuyết, ngươi có biết ngươi bộ dáng này rất cần ăn đòn. Nếu để ngoại nhân biết những lời vừa rồi, ngoài kia một đám yêu cơ người ái mộ hẳn là rất vui lòng đem ngươi đánh chết tươi đấy. Hắc hắc, dù sao bọn họ đánh không thắng ta liền được. Tống tiện nhân không có chút nào giác ngộ, vẫn hớn hở cười đắc ý. Vân Hy, nếu không ngươi nhân dịp Triệu Minh Nguyệt chưa tỏ tình với ta liền tiến tới đi. Sau này vậy cũng có thể hâm mộ chết nàng rồi. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở nha. Ngươi không biết chưa gửi đến cho ta thư tình đều đã chất đầy một phòng lớn. Ta còn đang phân vân chưa biết đáp lại cùng ai đây. Nể tình quen biết một hồi, Tống mỗ tấm thân trong trắng này vẫn là ưu tiên cho ngươi hái trước nhất đấy. Tiện nhân. Ngực chập trùng thở sâu mấy lần, Vân Hy bị chọc tức đến thở cả ra khói, lúc này liền đoạn tuyệt suy nghĩ cùng thằng này nói thêm nữa. Không nán lại lâu liền đứng dậy kêu người rời đi rồi. Tiểu thư ngài chờ ta một lát. Trước khi rời đi, Thanh Trúc bất ngờ bỏ lại một câu liền vội vàng chạy qua chỗ Tống Khuyết. Thần thần bí bí kéo hắn đến một góc xa xa không ai nhìn thấy. Làm sao Thanh Trúc, có phải hay không định tỏ tình với ta? Nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này. Tống gia vui vẻ cười cả ngớn trêu, Thanh Trúc lúc này như một con mèo vậy nhe răng nanh ra, giơ lên nắm đấm nhỏ trước mặt hắn lắc lư. Hừ, đừng có mơ, ta mới không thích ngươi đâu, thật không có ánh mắt. Tống đại quan nhân không vui. Hừ, vậy ngươi có chuyện gì nói nhanh, bản thiếu bề bộn nhiều việc. Tống Khuyết, lần trước bắt ta chờ một ngày ngươi nói ngươi nợ ta một việc. Cái này lời nói có hay không tính toán? Hừ, Tống mỗ nhất nặc thiên kim. Lời đã nói ra tự nhiên tính toán, vậy là tốt rồi. Thanh Trúc vui vẻ vỗ tay một cái, lúc này mới mở miệng. Tống công tử, ta cầu xin ngươi một chuyện, trong nhà bây giờ đang có ý ép tiểu thư gả cho Đỗ Như Hối làm thiếp. Tuy tiểu thư cực lực phản đối mới chưa thể thực hiện, nhưng sau này chuyện vậy không biết thế nào. Ta xin ngươi, nếu như có ngày như vậy, xin ngươi cứu tiểu thư có được không? Tống Khuyết lúc này ánh mắt nheo lại trầm mặc. Vân gia kia hai lão bất tử vậy hắn thấy Đỗ Như Hối bên này chuẩn bị có thương đạo mới liền gấp. Không chờ nổi muốn bán con gái đổi lấy cơ hội. Không biết rằng hợp tác với người kiêu hùng như lão Đỗ vậy đám này ánh mắt thiển cận người hẳn sẽ bị nuốt không còn màu xương. Hai, Vân Hy cô nàng này cũng là số khổ. Dính vào như thế lợi thế trưởng bối. Thảo nào khi nãy nghe giọng đối với Triệu Minh Nguyệt tràn đầy hâm mộ. Không có so sánh thì không có thương tổn nha. Gì chứ phá hư Đỗ tạc việc vui hắn thích nhất rồi. Việc này Tống gia hắn giúp chắc. Tống Khuyết quay sang cho Thanh Trúc một cái chắc chắn gật đầu. Yên tâm, nếu nhà ngươi tiểu thư bị dồn ép đến đường cùng ta tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Thanh Trúc ngươi cũng có thể về nhắn lại cho Vân tiểu thư. Đỗ Như Hối hắn sống không lâu vậy, tối đa không quá 2 năm bản thiếu sẽ lấy hắn mạng chó. Nếu Vân Hy có thể tìm cách kéo dài vậy tự nhiên tốt nhất. Không được liền báo tin để ta giúp đưa nàng đi trốn tạm một thời gian. Nếu không sau này thành quả phụ vậy cũng chớ trách ta không báo trước. Giọng nói đến cuối cùng trong không khí đã ngập tràn sát cơ. Nhưng lúc này Thanh Trúc cũng không thêm để ý. Đạt được lời đảm bảo nha đầu này liền vui vẻ khen hắn một câu rồi xoay người hướng bên Vân gia đám. Người tung tăng chạy đi. Vân Hy đi rồi. Có nàng mấy lời nhắc nhở. Tống Khuyết cũng căn dặn phía dưới mấy người nhiều hơn quan sát Thanh Hà bến tàu động tĩnh. Nhưng sau đó mấy hôm cũng chưa có gì đột xuất phát hiện. Ngày này, Mai Trang mấy người đang tập trung trong một gian phòng. Tất cả hai mắt chăm chú nhìn về phía đồng dạng lòng cũng hơi bồn chồn Hồ Tử. Lúc này hắn đã đến ngày được chính thức tháo băng. Cát Chỉ, Tống lão gia cùng Dương Mật hai nha đầu đang bận rộn mang hắn chân thật diện mục cho người quan sát. Đây, không ra một lát, một vị thanh niên soái ca đã hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy lúc này trên trán Hồ Tử. Vết sẹo bỏng trước đó đã không cánh mà bay, người ta ngoại trừ thấy vài vết cắt màu hồng nhạt vậy không còn tật xấu gì đáng nói. Đối với kết quả này, đừng nói trong phòng mấy người, kể cả Tống Khuyết cũng hài lòng không được. Hổ tử ca, người đã hoàn toàn lành lặn như xưa rồi. Dương gia tỉ muội nhìn gần gũi thân quen gương mặt, cả hai đều vui mừng khóc ròng, vội vàng mang đến gương đồng cho người này quan sát, nhìn trong gương mình dung mạo cùng trước kia không khác. Dường như mọi chuyện trải qua trong mấy tháng này chỉ là một giấc mơ vậy. Hồ Tử tuy không quá quan tâm đến mấy vấn đề này nhưng cũng cảm giác không mấy chân thật. Hít sâu một hơi, biết tất cả mình ba người tân sinh đều do một người trước mắt này ban cho. Hồ Tử ánh mắt kiên định lần nữa quỳ xuống khấu đầu vang rồi. Thiếu gia đối với chúng ta ân trọng như núi, tại hạ ở đây xin thề sẽ dùng chính mình hết thảy để báo đáp lại ngài ân tình. Dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không chối từ. Nếu có vi phạm xin bị trời tru đất diệt, trọn đời không siêu sinh. Dương Mật, Dương Tử hai người thấy vậy cũng cuống quýt quỳ xuống học theo. Tống Khuyết vội vàng đem cả ba đỡ dậy. Được rồi, đứng dậy đi, Hổ Tử nữa, sau này cố gắng vì ta làm việc là được. Hôm nay nên là ngày vui, không cần nói mấy từ chết chóc, quá suối quẩy, ha ha, thiếu gia nói đúng vậy. Hổ Tử huynh đệ, chúng ta mấy người đều giống nhau nhận thiếu gia ơn sâu. Sau này còn cần cùng nhau cố gắng vì ngài phân ưu chính là. Nhiếp Phong lúc này cũng cười lên hoạt lạc bầu không khí. Ha ha, Nhiếp huynh đệ nói đúng vậy, trước kia chuyện đã thành quá khứ, chỉ cần A Mật, A Tử hai người vui vẻ sống liền đủ, ta cũng sẽ không mải miết hận thù cho thiếu gia gây thêm phiền toái. Từ giờ ngày xưa Hổ Tử đã chết, ta cũng cần đổi một cái tên mới để tiếp tục tân sinh. Nghe Hổ Tử cười tuyên bố muốn đổi tên, Tống đại quan nhân lòng liền điên cuồng kích động, đổi tên, lại thấy đổi tên, đổi tên rất tốt, ta bộ kinh vân đến rồi, Tống gia sắp hóa rồng. Chương 274, nhập vi. Tống lão gia nghe Hổ Tử nói muốn đổi tên quả thực trong lòng mừng khấp khởi. Tuy rất muốn lập tức ban cho hắn một cái, nhưng mà làm người phải có dân chủ sao? Thằng này vẫn cố tỏ ra rụt rè hỏi thêm một câu cho có lệ. Đổi tên cũng là một ý hay. Hổ Tử ngươi không biết đã nghĩ ra cái tên gì mới chưa? Thiếu gia, A Mật, A Tử, ta vốn xuất thân cô nhi. Nếu không có nghĩa phụ thu nhận dạy dỗ vậy đời này ta cũng đã sớm bị chết đói chết lạnh nơi đầu. Đường xó chợ, ơn này tại hạ mãi mãi không dám quên. Tuy nghĩa phụ chưa thu ta làm nghĩa tử, nhưng trong thâm tâm ta đã sớm coi mình là Dương gia một thành viên. Hiện giờ nghĩa phụ cùng các vị huynh đệ đã đi về cõi tiên. Tại hạ nhất định phải đứng ra vì hai vị muội muội chống lên một mảnh bầu trời. Vì thế từ nay ta sẽ đổi sang họ Dương, lấy tên kế nghiệp. Để tỏ lòng đối với nghĩa phụ kế thừa di chí. Cái này, lý do này quá cường đại rồi. Tống Khuyết cũng ngại ngùng há mồm ngăn cản. Cuối cùng hắn không thể không chấp nhận một sự thật là mình bộ kinh vân ước mơ bay. Thay vào đó lại đến một người Dương kế nghiệp. Từ đây Tống gia tứ đại gia tướng coi như hết thảy đầy đủ. Mỗi người đều là hạng tư chất ngàn vạn tuyển một. Võ công cũng là tự mang sở trường riêng. Tương lai thật đáng chờ mong. Tuy hôm nay không đạt được mong ước. Nhưng sau đó Dương kế nghiệp cũng dâng lên cho hắn ghi ra một bản Dương gia gia truyền võ học Dương. Gia thương pháp, bao hàm đủ cả nội công, ngoại công chiêu thức cùng với một bản hắn cũng rất có hứng thú truy tinh tiễn pháp. Bằng này hai môn võ công Dương gia tướng bao đời gây dựng được lừng lững uy danh. Vậy tuyệt đối không phải hạng lơ lỏng tầm thường. Tống Khuyết cũng biết đủ thấy hài lòng. Đang lúc mấy người vui vẻ nói cười, lâu ngày không đến Mai Trang Lý Tín lúc này dẫn theo hắn bảo bối xảo xảo chạy qua đây một chuyến. Thằng này cũng không phải trộm lười trốn tập luyện, mà hôm trước vào thành cùng Lý gia người dùng cơm Tống Khuyết mới biết tất cả là do Chiêm lão đầu. Đang cho hắn tiến hành đặc huấn đây, xem ra quyết tâm vọng rể thành long thấy rõ. Đại ca, các ngươi đang trò chuyện cái gì mà vui vẻ như vậy? Vị này là, gật đầu chào hỏi hai người, Tống lão gia mới cười lên sang sảng cho bọn hắn giới thiệu. Ha ha, A Tín, đây là Dương Mật, Dương Tử đại ca Dương kế nghiệp. Là một vị lục giai võ giả cao thủ. Hắn đây là nghe A Mật gửi thư chuyên môn chạy tới đây đầu nhập vào ta. Mau cho Dương ca ra mắt. Ra mắt Dương đại ca. Dương đại ca, xin chào Lý huynh đệ cùng vị này đệ muội. Nghe lão Dương thế mà là lục giai cao thủ. Hai người Lý Tín sau dám chậm trễ. Vội vàng tiến lên thi lễ. Nhất thời cũng chưa để ý làm sao một vị tiền đồ đầy hứa hẹn cao thủ thế này lại để em gái mình đi. Cho người làm tỳ nữ. Chuyện Dương gia Tống Khuyết cũng tránh cùng tiểu tử này nói thêm. Hắn còn nhớ rõ Lao Chiêm chính là Tiết Đức Trung một người thân vệ đây. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ai biết còn hay không liên lạc. Cẩn thận vẫn hơn, đại ca, qua rằm tháng 3 nhà chúng ta định về Cự Liễu trấn một lần đi tảo mộ. Mẹ ta kêu ta đến hỏi ngươi xem lúc đó ngươi có rảnh đi cùng không? Tảo mộ, bây giờ không phải đang tiết thanh minh sao? Cũng đã gần một năm hắn chưa về qua cho cha mẹ thắp nén hương rồi. Tống Khuyết cũng hơi cảm thấy xấu hổ, vì thế việc này hắn không chút do dự tại chỗ đáp ứng Lý Tín rồi. Sẵn hôm nay việc vui, Lý Tín tiểu tử này cũng vừa lúc chạy tới. Tống lão gia vui sướng vung tay lên, cho người vào thành gọi Thẩm Tử Minh, Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng mấy người, cùng với bên ngoài Tần Vũ, hôm nay phải mở tiệc linh đình, nói liền làm, dùng ý niệm cho tia chớp đi bắt thêm ít con mồi về. Hắn bản thân liền sắn tay hóa thân chủ thần, dẫn theo Ngộ Không, Dương Mật hai tỷ muội xuống bếp, bữa đó tất cả mọi người ăn được vui sướng tràn trề. Lão Thẩm cũng vui mừng vì mình bên này bỗng dưng lại ra thêm một cao cấp chiến lược, nhưng đồng thời cũng thấy trên vai áp lực nặng nề. Bọn hắn các chủ bước tiến qua mau rồi, mau để cho người chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng. Sau này tất nhiên sẽ có càng nhiều lục giai, rồi thất giai đến đầu nhập. Chính mình mấy người còn không biết cố gắng vậy liền nhất định sẽ bị đào thải. Long là sẽ không với xà đồng cư đấy, không áp lực không được nha. Không để ý đến mấy người kia tâm lý gánh nặng, hôm nay Tống Khuyết cũng là đại xuất huyết, lấy ra chân tàng mấy bình long huyết tửu, chính là loại rượu còn lại tỉ mỉ ủ chế từ hỏa long quả của hắn. Rượu đã được đặt tên, mùa hè sắp đến, kế hoạch thu mua hỏa long quả cũng đã bắt đầu để đại lượng sản xuất, nhưng hắn còn chưa có ý định kinh doanh thứ này, Tống Khuyết vẫn đang chờ cơ hội. Hơn nữa hắn còn có ý định chế tạo ra bình thủy tinh để phối xứng với loại này tuyệt thế rượu ngon. Nhất định phải đi đỉnh tiêm cao cấp con đường, quyết một lần xuất thế liền thiên hạ nức tiếng cái loại đó. Ở đây mấy người coi như là thực khách đầu tiên nếm thử loại này thần kỳ danh tửu. Tất cả đều không khỏi vì nó vị đạo mà chiết phục. Hồ To hôm nay có phúc ăn uống, miệng cũng không chậm tranh thủ cố gắng uống thêm được nhiều mấy chén. Nói chung chủ khách tẫn hoan, ăn đến thỏa mãn mọi người mới vui vẻ dắt tay nhau mà về. Đáng nói Tần Vũ coi như cũng được chính thức giải phóng về tổng bộ làm hắn chức trách tổng giáo đầu. Rồi, tại đây việc từ nay về sau sẽ do Dương Kế Nghiệp phụ trách. Có vị này lão luyện kinh nghiệm xa trường Dương gia tướng. Lão Tần chút đó mực nước là còn chưa đủ nhìn. Mai Trang Tiểu Hồ, Tống Khuyết mấy người đang cho nhau chiến đấu kịch liệt. Bất phân thắng bại, có Dương Kế Nghiệp cái này đỉnh phong lục giai võ giả. Tự thân lực đạo cũng một tượng cao thủ gia nhập. Thêm nữa đao tử đột phá nhị lưu, đã có đủ tư cách tham gia một chiến. Tống lão gia một mình độc đấu tứ gia tướng vậy khó khăn có thể nói gia tăng trùng trùng điệp điệp. Hắn lần này cũng là dốc hết tâm huyết bồi dưỡng mình dòng chính. Tài nguyên, đan dược, tesseract năng lượng hàng ngày cung cấp không nói. Hắn bản thân bí tịch kho cũng hoàn toàn tùy ý mấy người lựa chọn. Đáng tiếc lưu ly kinh môn này luyện thể thần công lão Dương bây giờ luyện cũng đã quá muộn. Kẻ này đã đến luyện tủy đại thành. Một thân căn cơ cũng đã định hình không cách nào đập đi luyện lại. Cuối cùng hắn vẫn chỉ là tham khảo một phen rồi chuyên tâm tu luyện nhà hắn Dương gia thương thôi. Đao tử ngược lại không vấn đề. Hắn tu vi còn thấp, có Tống gia tesseract năng lượng hỗ trợ. Không mấy chốc liền có thể đem lưu ly vô cấu thể luyện đến ngoại luyện viên mãn. Chiến lược tăng nhiều hắn bây giờ cũng đã có thể cùng mọi người đánh qua lại mấy chiêu. Khinh công cũng được Tống Khuyết chân truyền. Cùng ba người còn lại phối hợp cũng không đến mức kéo tập thể chân sau. Lúc này trong sân, Hùng, Dương hai người chủ công, Nhiếp Phong, Đao Tử còn lại xung quanh du tẩu, lại có lão luyện kinh nghiệm đại hành gia chỉ huy, nếu không phải Tống Khuyết dựa vào lĩnh vực thần diệu cùng hơn người nhanh nhẹn vậy rất có thể đã bị mấy thằng này đánh cho nằm úp sấp xuống, leng keng, ầm ầm, càng bị bức bách Tống đại quan nhân tinh thần càng hăng. Trên tay ô long đao trước sau trái phải liên tiếp bay múa. Lúc thì cản lại Dương Kế Nghiệp một thương, sau lại đưa Hùng Bá Thiên Vương truy hóa giải, còn không đoạn quyền cước tương hỗ đón đỡ Nhiếp Phong quyền. Đao tử đao, bốn người tuy là dùng tất cả thế võ vẫn không thể tiến lại gần hắn phạm vi một trượng. Tỉnh Trung Nguyệt Tống Khuyết đã ban cho đao tử, ở đây cũng chỉ còn kẻ này như hắn dùng đao. Thanh kia từ tay Tập Cận cướp được vũ khí từ khi trở về hắn liền giao cho Mạt Dương mấy người hoàn. Thành tân trang lại. Loại bỏ đi trên tay cầm mấy cái đầu lâu xương sẩu quái dị và thay vào đó là một hình đầu rồng uy phong lấm lấm, bây giờ đã có thể quang minh chính đại mang ra đường với tên gọi mới đúng nghĩa ô long đao. Mấy ngày dùng thử hắn đã cảm thấy rất thuận tay, thứ này chất lượng so với Tỉnh Trung Nguyệt tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quả thực là một thanh cực phẩm danh đao, đám kia sát thần tông gia đại nghiệp đại, nhà lại có mỏ, bọn hắn sản xuất ra đồ vật vậy không phải Vân gia người có thể so sánh được. Lúc này, trên không trung, mạo hiểm bị thương tránh qua Dương Kế Nghiệp liên tiếp bảy thương. Tống Khuyết tay dùng nhu lực đưa Hùng Bá Trùy Trích sang một bên liền nhân cơ hội áp sát. Dựa vào gần con gấu đen này rồi lấy bả vai phát kình đập mạnh đem hắn bay ngược ra sau. Sau đó tốn thêm chút thời gian đem ba người còn lại đánh bại. Lúc này mới kết thúc hôm nay buổi sáng thần luyện, đã hiểu rõ nhà mình thiếu gia cùng bên dưới mấy người chiến lực. Dương Kế Nghiệp cũng không khỏi chấn động rất nhiều. Hắn nhiều năm theo hầu một vị bát giai thông mạch cảnh cường giả. Tầm mắt tự nhiên không thấp, nhưng tư chất yêu nghiệt như Tống Khuyết cùng Hùng Bá vậy quả thật hiếm gặp vô cùng. Thiếu gia, ngài võ công cũng đã gần bước vào hóa cảnh. Đợi chút nữa ta cho ngài nói qua một chút môn đạo, vậy bằng ngài ngộ tính hẳn không tốn quá lâu thời gian liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Đi theo hùng chủ như này, Dương Kế Nghiệp cũng cảm thấy vui mừng. Ha ha, tốt, phiền lão Dương ngươi rồi. Tống gia cũng cực kỳ hài lòng. Còn về quyền cước binh khí chiêu thức, ngài cũng đã tu luyện đến cực hạn, nhưng hẳn không có người cho thêm chỉ điểm nên ngài còn chưa hiểu phía trước con đường, thiếu gia mời nhìn. Dương Kế Nghiệp nói rồi từ dưới đất cầm lên một chiếc lá nhỏ hướng bầu trời khẽ ném. Đợi lá bắt đầu rơi xuống ngang người, hắn lúc này mới có điều hành động. Chỉ thấy trên tay kẻ này trường thương như sống lại, thương pháp long xà tại lá cây trên mặt liên tục đâm thọc, khi lại khều gạt quấn quanh, vào ra như dao long xuất tụ nhanh đến tận cùng. Điện quang hỏa thạch tầm đó hắn mới đưa thương khẽ nhấn. Mũi thương ghim nhẹ vào cuống lá đưa nó cố định giữa không trung. Bằng Tống Khuyết thị lực vậy cũng khó khăn lắm mới bắt kịp hắn động tác. Tống lão gia không khỏi cảm thán thốt lên, thật sự kinh người lực khống chế. Những người khác vội vàng tiến lên xem rõ tột cùng, tất cả trong mắt đều để lại thật sâu rung động cùng khó tin. Dương huynh thương pháp xuất thần nhập hóa, thật sự thần hồ kỳ kỹ vậy. Lão Nhiếp thay mấy người nói ra trong lòng lời nói, không có ai dị nghị, bởi vì bọn họ cũng đã hoàn toàn bị chiết phục rồi. Chỉ thấy lúc này trên lá cây mai bé xíu như thế, một chữ Dương rõ nét được khắc sâu vào trong không đến nửa ly. Càng đáng sợ chính là tất cả các nét chữ đều bằng nhau, không chỗ nào sâu hơn cũng không có chỗ nào nông hơn. Nếu giơ chiếc lá lên hướng mặt trời có thể thấy Dương quang rọi vào nhưng không hề xuyên thấu, nghĩa là Dương Kế Nghiệp không làm thủng bất cứ chỗ nào tại trên đó đấy. Phần này tỉ mỉ lực khống chế thật quá đáng sợ rồi. Mỉm cười thản nhiên đón nhận Nhiếp Phong khen ngợi, lão Dương lúc này mới tiếp tục, thiếu gia, võ kỹ chiêu thức luyện đến hoàn mỹ chính sẽ như ta vậy, có thể tinh vi nắm giữ tự thân từng tơ lực. Nó gọi là nhập vi, nhập vi. Lần đầu nghe đến cái này Tống Khuyết mấy người cũng cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy thiếu gia, tinh tế tỉ mỉ làm đến hoàn mỹ liền là nhập vi cảnh. Sau đó còn có nước chảy mây trôi lưu thủy cảnh cùng không có kẽ hở chân không cảnh. Đó chính là võ kỹ tam đại cảnh giới mà chúng ta võ giả theo đuổi. Nhập vi, lưu thủy, chân không, hóa ra còn có như này một chuyện. Tống lão gia lần nữa được người cho mở ra đại môn chân trời mới. Tiếp đó thời gian, mai trang mấy người dưới sự hướng dẫn của Dương lão sư bắt đầu học tập cảm nhận bóc tách bản thân tơ lực, với Tống Khuyết đối với bản thân biến thái lực khống chế. Tin tưởng chỉ cần có người dẫn dắt hắn không bao lâu liền có thể đột phá nhập vi. Chương 275, Thiên Cơ Tử, trở về nhà đã được chục hôm. Ngoại trừ mấy ngày đầu đi kiểm tra các nơi sản nghiệp một lần, sau đó Tống Khuyết liền một đầu trốn ở Mai Trang, chuyên tâm cùng Hùng Bá mấy người tu luyện. Nhưng hôm nay, dù muốn trộm lười nữa hắn vị này các chủ cũng không thể không quay trở lại Nguyệt Khuyết các một. Chuyến, lão thẩm báo tin, trải qua mấy ngày sàng lọc, có 3 vị ngũ giai võ giả phù hợp với hắn đưa ra điều kiện xin nhập bang. Tống lão gia cũng cần lộ cái mặt để tỏ lòng tôn trọng nhân gia không phải. Hơn nữa, còn có một bất ngờ lớn đang chờ đợi hắn đây. Tống Khuyết liền đơn độc dẫn theo Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người cưỡi ngựa nhanh chóng vào thành Nguyệt Khuyết các tổng bộ. 3 vị ngũ giai võ giả gọi Trương Thiên Dương cùng một đôi phu thê hai người kêu Hứa Giật cùng Cố Tư Giai, cả 3 đều là xung quanh các quận võ giả. Tại nơi mình phát triển không quá được như ý nên lần này đánh cược một lần, muốn đến nhờ cậy Tống Khuyết vị này tân tấn ngôi sao mới. Tuy đối với Tống gia hắn tốc độ trưởng thành bây giờ ngũ giai đã rất khó cho hắn đem lại trợ giúp, nhưng cái gì cũng cần có một quá trình. Nguyệt Khuyết các lại không như hắn có thể bật hack, còn cần một giai đoạn quá độ mới có thể thuế biến đấy. Chính vì như vậy, có thể bổ sung một đám trung tầng lực lượng Tống Khuyết cảm thấy cũng là cần thiết. Hơn nữa 3 người này dựa theo yêu cầu của hắn đến tuyển chọn, ngoại trừ nhân phẩm thông qua, tuổi tác cũng là không quá lớn, mới hơn 30 ra mặt, vẫn còn khá nhiều tiềm lực để đào. Vì thế hắn lần này rất long trọng tiếp đón mấy người để bọn họ cảm nhận được đến từ Nguyệt Khuyết các coi trọng, đồng thời dùng lương cao thêm trưởng lão vị trí rất nhanh thành công chiêu mộ 3 người này rồi. Trương Thiên Dương tỏ vẻ có thể ngay trong ngày nhập chức. Hứa, Cố hai người thì không được, bọn họ tại quê nhà còn có con cái thân nhân, hai vợ chồng này còn cần trở về một chuyến đón đại gia đình qua đây. Đối với cái này Tống Khuyết tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Người có gốc có rễ hắn sử dụng lên vậy càng thêm yên tâm. Tài đại khí thô Tống gia liền hào sảng cho mấy người phân phối một gian viện từ. Coi như trước phân phát phúc lợi của bang, dặn dò người chuẩn bị tiệc rượu trưa nay cho ba người đón gió tẩy trần. Để Thẩm Tử Minh thay mặt mình tiếp tục tiếp đãi ba người. Tống Khuyết liền đi về mình tiểu viện, nơi đó còn có một vị lục giai võ giả mộ danh mà tới đang chờ hắn thu phục đây. Đây chính là bất ngờ lớn mà lão Thẩm trước đó đã nói qua với hắn. Các chủ biệt viện, vì Tống Khuyết không ở nơi này, một tháng đến đây lại không được mấy lần, trong này cũng không có gì bí mật cất giấu, vì thế liền thành nơi hắn chuyên môn tiếp đãi những khách nhân quan trọng. Lúc này, ngoài sân đang có một vị nam tử, tuổi tầm ngoài 30 mặc đạo bào, giữ một chòm râu dài, cả người toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục dáng vẻ đang thư thả thưởng trà. Tống các chủ đã đến rồi, sao không vào thấy một mặt? Tống Khuyết hiện đang đứng ở một chỗ cuối hành lang dùng tia chớp hai mắt quan sát kẻ này đâu. Hắn còn chưa mở cửa tiến vào, bên trong người đã trước tiên lên tiếng. Tống gia hai mắt sáng lên mấy phần, nơi này là tổng bộ, người đi qua đi lại nhiều không đếm xuể. Đối phương lại có thể chính xác nhận ra mình tiến đến. Thật sự cũng có mấy phần bản lĩnh, đối với lần này gặp mặt hắn bỗng nhiên hứng thú tăng nhiều. Không chần chờ nữa liền dẫn theo Hùng Bá, Nhiếp Phong tiến vào, ha ha. Thật sự hảo bản lĩnh, tại hạ Tống Khuyết, không biết tiên sinh quý tính. Tống các chủ hữu lễ, cứ gọi bần đạo Thiên Cơ Tử là được. Hóa ra là Thiên Cơ đạo trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dù chưa từng nghe qua cái này danh hào, nhưng có thể lấy tên cao đại thượng như vậy tuyệt đối phải là một nhân vật châu bò. Tống đại quan nhân trên mặt lập tức nhiệt tình tiến lên chắp tay khách khí chào. Nhân tiện quay ra ngoài cửa quát, người tới, cho đạo trưởng đổi một ấm tốt nhất trà. Rõ. Các chủ, đợi hạ nhân tiến đến dọn dẹp lại bàn ghế, chủ khách tất cả yên vị ngồi xuống. Tống Khuyết mới quay sang giới thiệu. Thiên Cơ đạo trưởng, đây là tại hạ hai cánh tay đắc lực Hùng Bá cùng Nhiếp Phong. Ra mắt đạo trưởng, Nhiếp, Hùng hai người không mất lễ phép chắp tay chào, chỉ thấy Thiên Cơ Tử nghi hoặc nhìn qua hai người, đưa tay lên bấm chỉ một hồi mới nhíu mày thật sâu. Thấy hắn bộ dáng này, Tống gia mấy người cũng đặc biệt hiếu kỳ, làm sao đạo trưởng? Bọn họ người vậy có vấn đề gì sao? Không vội trả lời hắn, Thiên Cơ Tử còn lặp lại bấm tay một lần, lát sau mới ngửa đầu nhìn trời thở dài. Vốn thiên cơ bất khả lộ, nhưng làm sao hôm nay đã gặp chuyện này, nếu không nói ra bần đạo lòng cũng bất an. Mà thôi, không phải chỉ bị mất mấy năm thọ nguyên thôi sao? Nào có đáng gì, bần đạo chỉ cầu sống được tiêu dao khoái hoạt liền được. Cười lên tiêu sái một hồi. Thiên Cơ Tử mới bắt đầu mở miệng cho mọi người giải hoặc. Vị này Hùng thí chủ trên thân thể ẩn chứa đại kiếp sát. Một không cẩn thận sau này sẽ thành ngập trời họa lớn. Tống các chủ ngài nhất định phải đề phòng. Vừa nói dứt lời, Thiên Cơ Tử đã cảm thấy rùng mình. Cả người lông lơ không kiểm soát được dựng đứng hết lên. Không phải vì tiết lộ tiên cơ bị phản phệ mà là đối diện ngốc Hùng lệ khí sôi trào. Đang trợn to đôi nghiêu nhãn nhìn chằm chằm vào hắn đây. Hùng Bá. Không được vô lễ, quát lớn thằng này, Tống lão gia trong lòng lúc này cũng đã trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lần này vậy thật sự gặp được cao nhân rồi, đạo trưởng chớ trách, hắn người này hẳn như ngài nói, trên người lệ khí rất nhiều, hơn nữa từ nhỏ đầu óc không được linh quang, tính tình đôi khi dễ bị kích động chứ tuyệt không có ác ý. Tống các chủ không cần giải thích, những thứ này bần đạo tự nhiên trong lòng biết rõ, Thiên Cơ Tử Vân đạm phong khinh vuốt râu lắc đầu cười nhạt. Đa tạ đạo trưởng không chấp nhặt, Tống Khuyết thấy hắn bộ dáng này mới thở phào một hơi. Không quên quan tâm hỏi, Thiên Cơ đạo trưởng, không biết Hùng Bá hắn trên người đại sát kiếp là đến từ đâu? Có cách nào giải quyết hay không? Tống các chủ chớ nóng vội, mỉm cười trấn an mấy người. Thiên Cơ Tử mới bắt đầu tiếp tục, vừa rồi tiết lộ thiên cơ, bần đạo cũng đã bị phản phệ không nhẹ. Không thể tiếp tục cho mọi người nói nhiều, không phải vì ta tiếc nuối mình cái này mấy chục năm thọ nguyên. Mà chỉ là bần đạo trên đời còn quá nhiều nhân quả chưa được giải quyết. Không thể không tiếp tục níu giữ trần tục. Giọng điệu này, Tống gia nhướng mày nghi hoặc, ngoài mặt vẫn là thán phục lớn tiếng khen. Đạo trưởng cao thượng, vuốt vuốt mình chòm râu. Thiên Cơ Tử cười hào sảng, cuối cùng vẫn là quyến luyến tham tục trần thế thôi. Tống các chủ khen lầm rồi. Còn về Hùng Bá thí chủ, ta chỉ có thể cho xen nhắc nhở đó chính là vì hắn dính lên quá nhiều nhân quả tiền kiếp. Còn có thể hay không hóa giải, việc này rất khó, nhưng không phải không thể nào, còn cần một vị đạo pháp cao thâm trường kỳ cho hắn làm phép. Cứ thế từng ngày từng chút xóa đi một phần nghiệp lực. Trong vòng 3 năm hẳn là có thể hoàn toàn đem cái này sát kiếp hóa giải. Cái này một phen lời nói có quá nhiều học vấn rồi. Ở đây đạo pháp cao thâm ngoài thằng này vậy còn có ai? Đây không phải giọng điệu của đám giang hồ phiến tử đi kiếm cơm sao? Lại còn là muốn kiếm trường kỳ phiếu ăn cái loại này. Thật không biết thằng này có chân tài thực học hay loại giả danh bịp bợm. Tống lão gia hai mắt cũng bắt đầu quỷ dị đứng lên. Nhưng bên ngoài vẫn không chút nào lộ ra Chu Ti Mã Tích cùng Thiên Cơ Tử nói chuyện. Cái này còn cần như thế phiền phức. Tống Ảnh Đế bắt đầu nhập vai. Thiếu gia, cái gì nhân quả sát kiếp? Tất cả đều là nói lung tung. Để ta đập nát mồm kẻ này lừa đảo. Ngốc Hùng nãy giờ bị người nói xấu. Ánh mắt đã là cực kỳ bất thiện. Lúc này cầm chặt một đôi thiên vương chùy đang lam le nhìn sang đây. Im mồm, ở đây có chỗ ngươi nói chuyện sao? Tống Khuyết quát lớn thằng này sau mới quay sang Thiên Cơ Tử mặt bồi cười. Tại hạ dạy dỗ không nghiêm, để đạo trưởng chê cười rồi. Không sao không sao, Hùng bá thí chủ đây chỉ là tính tình người trong. Ta sẽ không thực sự để bụng. Tuy mở miệng đường hoàng nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu run đến lợi hại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Khuyết cười an lòng. Hôm nay đạo trưởng đến nơi này không biết là có chuyện gì không? Nếu có gì tại hạ có thể giúp được xin cứ mở miệng đừng ngại. Đối diện người lúc này lần nữa ngửa mặt nhìn trời vuốt râu. Giọng nói dần dần trở nên phiêu hốt. Tống các chủ ngài có tin vào số mệnh? Đến, chính là lúc thể hiện ra diễn kỹ. Tống Ảnh Đế mặt mũi nghiêm túc gật đầu chém đinh chặt sắt. Tự nhiên tin, không dối gạt đạo trưởng. Tại hạ có thể đi đến ngày nay cũng hoàn toàn nhờ vào một vị cao nhân chỉ dẫn. Ồ, không biết Tống các chủ có thể hay không cho ta nói kỹ càng. Thiên Cơ Tử lúc này cũng bắt đầu hiếu kỳ, cũng không có gì không thể. Vừa lúc tại hạ cũng mong đạo trưởng cho ta giải đáp nghi hoặc một chút. Tống gia sảng khoái gật đầu kể lại, chuyện là như này, ngày xưa khi ta còn nhỏ, phụ mẫu mất sớm, một mình phải cơ khổ vào rừng kiếm rau dại, hay ra nơi nước cạn bắt cua nhặt ốc ăn đỡ đói từng ngày. Ta còn nhớ rõ có một ngày, khi đó chính là trời mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Bên ngoài bìa rừng rau dại cũng đã hết thảy bị ta đào bới không còn. Đi sâu bên trong lại là rừng thiêng nước độc, mãnh thú độc trùng nguy hiểm vô vàn. Bằng ta tiểu thân thể cũng không thể đi vào. Đang lúc ta đói là tuyệt vọng, cả người ngồi đờ đẫn bên hồ nhỏ lạnh lẽo. Lúc này có một vị đạo nhân ăn mặc áo bào nửa giống tăng nửa giống đạo. Hai chân để trần đạp xương giá đến trước mặt ta. Người đó quan sát ta một hồi. Lúc sau mới mở miệng cho ta phán một quẻ bói. Chương 276, kẻ lừa gạt, Nguyệt Khuyết các tổng bộ, Thiên Cơ Tử cùng Nhiếp Hùng hai người đang chăm chú lắng nghe Tống lão gia êm tai kể lại chuyện cũ. Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng, cao nhân khi đó cũng không giải thích gì thêm, chỉ là trước khi tung người bành bông rời đi liền đưa một ngón tay chỉ về hướng đông nói rằng ta mệnh cách chính thuộc bên này, nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại, từ đó về sau ta cũng chưa từng gặp lại người. Nhưng nghe lời cao nhân, Tống Mỗ liền phấn khởi quyết tâm một đầu đông tiến, từ Cự Liễu thôn đến Hoàng Diệp trấn, rồi bây giờ Thanh Hà huyện, quả thật như hắn lời nói làm càng ngày càng lớn rồi. Ta nhiều lần cho người đi dò hỏi vị này thần tiên, tiếc nuối chính là mấy năm trời vẫn còn bặt vô âm tín, để một lòng muốn báo đáp tại hạ cũng không biết làm sao. Thiên Cơ đạo trưởng cũng là huyền môn người trong, không chừng liền hiểu biết người này thân phận, nếu có thể giúp tại hạ tìm được người, ta nhất định trọng tạ. Không biết cho ngươi phán quẻ người kia đạo hiệu là gì, Tống các chủ có biết? Nghe đến trọng tạ, Thiên Cơ Tử hai mắt cũng bất giác sáng lên mấy lần, nhưng lập tức giơ tay vuốt râu che giấu, vẫn âm thầm quan sát hết thảy. Tống gia lúc này trong lòng đã cười lạnh, mặt ngoài vẫn còn là diễn sâu chân thành nói ra, cao nhân gọi là Nê Bồ Tát, không biết đạo trưởng ngài có từng nghe qua? Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát qua sông, chính mình khó giữ được. Vị này vậy hẳn là một vị Phật môn cao tăng, đáng tiếc bần đạo lại là phương Bắc đạo môn người trong, vì thế còn chưa từng cùng vị này Nê Bồ Tát gặp mặt, nhưng Tống các chủ yên tâm, lần này xuôi nam bần đạo cũng có ý định đi thăm mấy vị bằng hữu. Ta nhất định sẽ thuận tiện cho ngươi thăm hỏi, hẳn là sẽ không khó tìm ra người tin tức, có thể tìm ra mới là gặp quỷ. Tống gia vui sướng cười. Vậy đa tạ đạo trưởng, không biết đạo trưởng nhân tiện có thể hay không cho ta giải đáp Nê Bồ Tát này một câu quẻ bói. Tại hạ mấy năm nay minh tư khổ tưởng nhưng đến giờ vẫn còn chưa tìm ra đầu mối. không hiểu những lời đó là có ý gì. Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Thiên Cơ Tử nghiền ngẫm câu này mấy lần, trên tay các ngón lại bắt đầu bấm loạn một hồi mới sáng mắt lên vỗ tay. Diệu, diệu, thì ra là thế, Nê Bồ Tát vậy đạo hạnh quả thật rất cao, so với bần đạo cũng không kém cạnh chút nào. Lần này đến đây nhất định phải tìm ra hắn cùng đàm đạo mấy ngày mấy đêm. Nếu không này một chuyến nam hành tràn ngập tiếc nuối vậy. Vậy đa tạ đạo trường. Tống Khuyết kích động lộ rõ, chắp tay nói tạ, đã chín thành xác định thằng này là một hàng lừa đảo. Nhưng hắn còn là muốn nghe vị này thần cơ diệu toán Thiên Cơ Tử cao kiến. Dù sao cũng đang rảnh, không bằng nghe để vui vẻ một hồi. Còn xin mời đạo trưởng cho ta giải quẻ. Vân Đạm Phong khinh vuốt nhẹ mình chòm râu, lừa đảo huynh nhấp nhẹ ngụm trà rồi mới từ tốn bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Câu này với đầu hẳn Tống các chủ cũng đã hiểu, ngươi chính là quẻ trong lời Kim Lân, có kinh thế tài năng nhưng lại bị vây khốn ở trong ao nhỏ. Bây giờ chỉ chờ tìm thấy Phong cùng Vân vậy là có thể đằng vân giá vũ. Chân chính hóa rồng tiếu ngạo cửu thiên, ta cũng đoán ra được như thế, nhưng không biết ở đây Phong cùng Vân là chỉ ý gì. Tống Ảnh Đế run giọng hưng phấn hỏi, ha ha ha, chỉ thấy Thiên Cơ Tử ngửa mặt sung sướng cười dài một tràng sau đó mới quay sang hắn chắp tay nói. Mừng, chúc mừng Tống các chủ, xin chúc mừng ngài, Phong cùng Vân thực ra ngài cũng đã hết thảy tìm thấy. Ngày mà ngài ngư dược Long Môn cũng đã là gần ngay trước mắt. Mời tiên sinh cho ta chỉ điểm bến mê. Ha ha, Phong, vậy không phải bên cạnh ngài vị này Nhiếp Phong thí chủ sao? Có phải hay không từ khi Tống các chủ có được trợ giúp của người này, sự nghiệp của ngươi mới bắt đầu có điều khởi sắc? Đúng vậy, đúng vậy, từ khi có lão Nhiếp giúp đỡ, ta mới bắt đầu chính thức lập nghiệp. Đạo trưởng ngài nói quá đúng rồi, xin mời tiếp tục. Tống Khuyết hớn hở gật đầu như gà mổ thóc. Của ta bộ kinh văn đâu? Chỉ thấy lúc này con hàng kia nước bọt tung bay chém gió. Trong tứ tượng, Long chính là chủ quản phương Đông. Ngày càng về hướng này đi tới vậy sẽ càng được tinh mệnh chiếu ứng. Tứ Linh Long đứng thứ nhất, nhật xuất Đông Phương duy ngã bất bại. Câu này ý nghĩa đợi ngài tiến đến cuối cùng cực Đông. Sau lưng là vô ngần đại hải. Khi đó ngài cũng sẽ chính thức làm được vô địch đương thời. Hắc, lời này ca thích, Tống gia nghe thế mà hỉ thượng mi sao? Nhưng vẫn cố nén cười lớn chờ xem mình bộ kinh vân đã bị bỏ quên chỗ nào. Còn về vân, nó vẫn luôn bên cạnh Tống các chủ ngài nhưng chỉ là ngài chưa thu lấy thôi. Nghe vậy Tống Khuyết cũng hơi ngờ ngỡ. Ý tiên sinh là, một tòa tháp 7 tầng cao, trợ ngài lên như diều gặp gió. Thiên Cơ Tử cười thần bí chỉ về nơi xa thấp thoáng một nóc nhà. Vân Hải Các, Vân Gia, Tống Gia cũng không khỏi ngẩn người. Thằng này một phen giải thích vậy cũng là hợp lý vãi trường. Tống Tạc tinh thần bắt đầu trở nên do dự không chừng. Thiếu chút liền tin, chẳng lẽ mình thật sự có tiềm chất làm thần côn, phán bừa cũng có thể có như thế sâu xa ý nghĩa. Không thể nghi ngờ nếu bây giờ nuốt vào Vân Gia, vậy đối với hắn đang xây dựng đế chế sẽ là một trợ lực cực kỳ to lớn. Vị huynh đài này đại tài vậy, ít nhất hắn đối với Tống Khuyết cùng Nguyệt Khuyết các nghiên cứu rất thấu triệt. Không phải nóng đầu lên là muốn dựa vào mấy tấc lưỡi liền dám đến lắc lư lừa gạt. Tống đại quan nhân quyết định cho hắn thêm một cơ hội. Đạo trưởng một lời như thức người trong mộng, để tại hạ lúc này trong lòng rộng mở trong sáng, hiểu ra rất nhiều, xin mời nhận Tống lời chân thành cảm ơn. Tống Ảnh Đế thâm tình diễn xuất chắp tay bái dài, lúc này mới quay sang Nhiếp Phong hô. Lão Nhiếp, đi lấy 1.000 lạng vàng đến đây tặng cho tiên sinh coi như là ta ra mắt lễ. Rõ, thiếu gia. Nhiếp Phong lập tức tuân lệnh rời đi, há mồm mấy câu liền có vạn bạc vào tay. Thật lớn thủ bút, thật sự thổ hào nha. Thiên Cơ Tử cũng bị Tống gia một phen hào khí thô bạo dọa sợ rồi. Lúc này hắn hai mắt cũng dần trở nên xanh mượt, cố gắng mãi mới dàn được trong lòng kích động trái lương tâm từ chối một phen. Cái này, bần đạo sớm đã coi tiền tài như cỏ rác, hôm nay đến đây cũng chỉ vì Minh Minh trong số phận chỉ dẫn đến trợ Tống các chủ ngài một phen. Không cần phải như thế bày vẽ, ha ha, chỉ là một chút quà mọn mà thôi. Mời đạo trưởng xem giữa chúng ta duyên phận mà vui lòng nhận lấy cho tại hạ vui lòng. Hơn nữa ngài đi đường cũng cần chút tiền lẻ làm lộ phí không phải. Đợi lão Nhiếp mang lên một khay đựng mấy nén vàng to bằng nắm đấm trẻ con như thế rực rỡ lóa mắt. Thiên Cơ Tử cũng khó có thể cưỡng lại phần này dụ hoặc. Ớm ở một phen liền cố mà thu rồi. Như vậy, bần đạo từ chối thì bất kính. Tống các chủ ngài có tâm. Đã nghiện còn ngại, Tống Khuyết cười lên sang sảng. Ha ha, thế mới tốt chứ. Đa tạ đạo trưởng đã nể tình. không biết khi nãy ngài nói qua số mệnh chỉ dẫn tiến đến nơi đây vậy là có ý gì? Thực không dám giấu giếm, bần đạo ngày trước bấm chỉ tính một quẻ cho bản thân. Minh minh trong tầm đó được chỉ dẫn mình mệnh chung một kiếp phải đến phương Nam trợ long thoát khốn. Trả lại 18 kiếp trước chân long ân tình giúp ta hộ pháp. Dọc đường tìm kiếm khắp nơi, đến tận nơi đây ta mới biết được Tống các chủ chính là ứng quẻ người. Vì thế liền tự mình tiến cử muốn gặp ngài một phen. Bây giờ coi như đã trả lại được xa xưa nhân quả. Tại hạ cũng chính thức yên lòng, ta cũng có thể không cần vướng bận gì nữa đi du sơn ngoạn thủy. Ngắm nhìn phương Nam phong cảnh tú lệ rồi, một lần nữa xin đa tạ Tống các chủ tiền hóa duyên. Bần đạo xin cáo từ, nói liền tiêu sái đứng lên rời đi không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nếu như không phải động tác vơ vàng vào người quá lộ liễu vậy cũng rất có tiên gia phong phạm đấy. Tống đại quan nhân làm sao có thể cho thằng này rời đi. Lúc này đưa tay ra giữ lấy, đạo trưởng chậm đã, vùng vằng thử không thoát được thằng này như kìm sắt bàn tay. Thiên cơ huynh mới không thể không đứng lại, lạnh nhạt mở miệng, Tống các chủ không biết còn điều gì phân phó. Đạo trưởng, ngươi không nói hùng bá trên người có sát kiếp sao? Hắn chính là ta từ nhỏ thân thiết nhất huynh đệ, mong đạo trưởng ra tay cứu hắn. Tiền bạc cái gì không thành vấn đề, mấy chục vạn lượng bạc tầm đó tại hạ còn lấy ra được đấy. Kính mong đạo trưởng nể tình chúng ta ngày xưa nhân quả mà lại giúp đỡ ta thêm một lần. Vốn đã muốn sự xong phất y đi. Thiên cơ tử nghe đơn vị tiền đến cả chục vạn trái tim không khỏi kinh hoàng nhảy lên. Đắn đo một hồi mới hạ quyết tâm cắn răng. Thôi, thôi, xem như nể mặt Tống các chủ ngày kiếp trước giúp ta hộ đạo. Lần này bần đạo lần nữa phá lệ ra tay một lần. Đa tạ đạo trưởng, không biết muốn làm pháp cho hắn giải kiếp cần chuẩn bị những gì. Cái này tại hạ không nắm rõ còn phiền đạo trưởng thay ta chuẩn bị. Chi phí hết khoảng bao nhiêu để ta gửi trước cho ngài. Tống lão gia ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thiên cơ tử không nhận được nguy cơ cận kề. Bị hạnh phúc đập cho choáng váng thằng này còn đang chưa tỉnh hồn lại đây. Lúc này tính toán một hồi liền báo ra một con số. Cái này chủ yếu là mua các loại ngọc thạch giúp đỡ kiếp khá tốn kém. Ta tính qua vậy cũng phải mất tầm 8 đến 10 vạn lượng. 10 vạn. Không thành vấn đề, Tống đại quan nhân hào sảng vung tay lên, thiếu gia, trừng mắt ra hiệu cho hùng bá hai người im miệng, Tống Khuyết lúc này mới quay sang thằng lừa đảo kia cười hiền lành. Đạo trưởng, tại hạ còn một thắc mắc nhỏ, mong ngài giải hoặc, nghĩ đến lượng lớn bạc trắng bóng sắp đập vào đầu. Thiên cơ tử lòng đã kích động khó gian, nghe nói chỉ là vấn đề nhỏ liền hớn hở gật đầu không ngại. Tống các chủ cứ mời nói, chỉ cần không phải tiết lộ quá lớn thiên cơ. Bần đạo tất nhiên vô tri bất ngôn, chi ngôn bất tẫn, ha ha, chỉ là một nghi hoặc nhỏ thôi, sẽ không để đạo trưởng ngài làm khó. Tống Tạc nhếch miệng cười, ngài như vậy thần cơ diệu toán, có thể biết hết chuyện trong thiên hạ, không biết liệu có hay cho mình tính qua một quẻ. Đạo trưởng ngài thử đoán xem bây giờ tại hạ sắp đánh ngài là dùng bên trái nắm đấm hay bên phải nắm đấm. Thiên cơ tử, chương 277, chân tướng, Nguyệt Khuyết Các, các chủ biệt viện. Trong sân mấy người nghe Tống lão gia đặt xong câu hỏi liền yên tĩnh như tờ. Ngốc Hùng lúc này cũng bắt đầu hiểu ra chuyện, cầm chặt một đôi thiên vương chùy ánh mắt hung ác nhìn qua thiên cơ tử. Tư thế rất giống kiểu một lời không hợp liền sẵn sàng vung chùy làm bánh thịt. Cảm nhận trong không khí tầng tầng lớp lớp khí cơ đè ép. Thiên cơ huynh lúc này cũng bị dọa sợ ớn lạnh sống lưng. Căng khuôn mặt ra gượng cười mở miệng. Tống các chủ nói đùa. Nhanh, quá nhanh. Kẻ này gan to bằng trời lừa đảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mắt trái đã bị cho một quyền. Biến thành màu đen như gấu trúc, đợi hắn cảm nhận được đau đớn truyền tới cũng là lúc bên tai vang lên Tống lão ma lạnh lùng giọng. Nói, rất tiếc, đoán sai rồi, bản thiếu cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ ta định dùng đao chém ngươi tay trái hay trước chém ngươi tay phải. Thiên cơ tử cả người như rơi vào hầm băng, cảm nhận trước mặt người tuổi trẻ tràn ra phô thiên cái địa sát khí. Thằng này liền không ức chế được tay chân run rẩy vô thố. Thật muốn quay đầu lập tức bỏ chạy. Chạy đi, chấp ngươi trước chạy ra ngoài thành. Bản thiếu cũng có thể trong vòng một nén hương đem ngươi bắt trở về chặt thành nhân côn. Nhìn gần sát khuôn mặt không chút biểu tình. Nhớ đến đối phương vừa rồi ra tay nhanh đến không để người kịp phản ứng tốc độ. Thằng này còn là ngoan ngoãn đem trong đầu mình vừa rồi nguy hiểm ý tưởng bóp nát. Tống các chủ, bần đạo, ai ui. Thiên cơ huynh còn lại bên kia lành lặn một mắt lúc này cũng bắt đầu sưng phồng lên. Nói tiếng người, Tống lão gia giọng đã trở nên không nói hết lời âm u lạnh lẽo. Phốp, Tống gia tha mạng, Tống gia tha mạng, tiểu nhân biết tội, ta không nên đến lừa gạt ngài. Xin Tống gia giơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một lần đi. Ta trên còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn con nhỏ chưa cai sữa. Chỉ là hoàn cảnh ép buộc nên bí quá làm liều chót dại một lần. Đậu xanh rau má, nhìn thằng chó này một chút phản kháng cũng không liền quỳ xuống khóc bù lu bù loa. Trong sân Tống Khuyết mấy người cũng thiếu chút chửi mẹ nó. Lục giai cao thủ Tôn Nghiêm đâu? Võ giả Huyết Tính đâu? Xét về cảnh giới, tại đây kẻ này chính là cao nhất đấy. Vậy mà lúc này một chút tính tình cũng không. Bị dọa một hồi liền sợ đến run như cầy sấy thế này quả thật là để người mở rộng tầm mắt. Thật không hiểu hắn làm sao tu luyện được đến bước này. Tống đại quan nhân cũng là tâm mệt, đứng dậy cho ta giải thích rõ ràng. Sợ hãi nhìn hắn một hồi, vị kia Thiên Cơ huynh mới run rẩy khép nép đứng dậy mở miệng. Tống gia, là tiểu nhân đi ngang qua Dương Nam Đạo thì nghe qua sự tích về ngài. Nghĩ rằng ngài còn tuổi trẻ chưa hiểu sự đời nên nhất thời nảy lòng tham muốn lừa gạt chút tiền lộ. Phí, tuyệt đối không có ý gì xấu xa, chỉ là như thế sao? Thật, Tống gia. Đối diện người gật đầu như giã tỏi. Heist, nghe vậy Tống Khuyết thở dài rồi từ bên hông lấy ra một thanh phi đao đặt lên trên bàn. Dùng ánh mắt ngập tràn ác ý nhìn đối phương từ đầu đến chân. Không biết trong kho thủy ngân có còn đầy đủ. Thiên Cơ Tử cảm giác giống như mình biến thành một con chuột nhắt. Đối diện người kia liền là một con ác mèo đang hứng thú cân nhắc làm sao vơn hắn đây. Lập tức trên người lông tơ dựng ngược hết lên. Cả người cũng cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng dâng lên dự cảm bất thành nên hắn lo lắng dùng giọng điệu gần như khóc run rẩy hỏi. Tống gia, không biết thủy ngân để làm gì? Không có gì, ngươi vừa rồi nói dối để bản thiếu gia rất không vui. Ta bây giờ sẽ dùng cái này dao nhỏ cạo sạch tóc ngươi. Đem ngươi chôn chặt dưới đất chỉ lộ phần đầu ra ngoài. Tiếp đó từ trên đỉnh đầu ngươi lại rạch ra một lỗ nhỏ rồi đổ thủy ngân vào. Chậc chậc, thủy ngân nó rất nặng, liền sẽ không chịu cố định tại một chỗ như thế. Nó sẽ chìm vào trong da thịt, đem người lớp biểu bì tách ra như vỏ cây vậy. Cứ thế dần dần theo thủy ngân chảy xuống, người một thân bì da sẽ bị nguyên vẹn lột hết ra. Nói đến đây Tống lão ma còn cười hớn hở vỗ vai thằng này. Trong lúc đó người có thể sẽ cảm thấy hơi đau đớn một chút. Nhưng yên tâm, bằng người tu vi vậy chút này thương thế là không đủ chí mạng đấy. Sau đó ta sẽ thả cho ngươi tự do về với gia đình. Cái này lớp da coi như một sự trừng phạt nho nhỏ đi. Sau này làm việc để ý một chút. Ác ma, Thiên Cơ Tử trong lòng điên cuồng gào thét. Tống gia gia tha ta. Gặp thằng này như thế tà ác, giết người lột da mà nói nhẹ như mây trôi vậy mặt không chút nào biến sắc Thiên Cơ huynh liền thiếu. Chút dọa đái ra quần, hai chân không kiềm chế được lần nữa quỳ xuống gào khóc. Tống gia tha mạng, tiểu nhân không dám nữa. Sự thật chính là thế này. Hỗn xược, còn định lừa dối qua mặt bản thiếu. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không dám nha Tống gia, những gì ta nói đều là sự thật. Hắc hắc, vậy ngươi giải thích cho ta làm sao có thể nhìn ra trên thân hùng bá điều bất thường. Tiểu nhân chỉ là nói bậy nói bạ. Tiểu tử giọng nói yếu ớt mấy phần. Hắc hắc hắc, là như vậy sao? Tống lão ma cười rộ lên lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là phải dùng ra kim châm độ huyệt biện pháp. Kẻ lừa đảo này mới thành thật khai ra tất cả. Thằng này tên gọi Tả Mục. Là một tên ma cà bông du thủ du thực nơi đầu đường xó chợ. Vốn cứ như thế vậy hắn đời này cũng đừng mong có điều nổi bật. Càng không nói chuyện trở thành một vị lục giai cao thủ như bây giờ. Tất cả đều thay đổi từ năm Tả Mục lên 14 tuổi. Lần đó trong một lần tranh thức ăn bồ thi với đám khất cái khác thì hắn bị một gạch vào đầu vinh. Quang ngất đi, đợi lúc tỉnh dậy, lão Tả nhìn thế giới này liền thay đổi rồi. Kẻ này vậy bất chợt thức tỉnh cặp mắt hẳn như tuệ vô thiên nhãn như thế. Hắn có thể nhìn thấy trên thân mọi người khí vận, từ lúc ban đầu sợ hãi, hoang mang đến sau cùng hiểu ra kích động, bằng mình đầu óc thông minh cùng tài ăn nói hơn người. Tả Mục liền bước lên con đường thần côn này một đi không trở lại. Ngươi nói ngươi có thể thực sự nhìn thấy một người khí vận. Vậy làm sao còn cần chạy đông chạy tây giả dạng làm thần côn thế này? Tống Khuyết đối với cái này vẫn tràn ngập nghi vấn. Tống gia, ta sợ mọi người không tin nha. Hơn nữa ta con mắt này ngoại trừ nhìn thấy trên thân mỗi người khí vận vậy cũng không có tác dụng. Gì lớn, cũng không cách nào xem được quá khứ tương lai, tối đa chỉ là dự cảm được một khí vận trong 3-4 ngày tới là lên hay là xuống mà thôi. Cái gì tai kiếp, sát kiếp trong khí vận lại không có chút nào biểu hiện. Nếu ở một chỗ lâu ta liền rất nhanh bị lòi rồi. vì thế tiểu nhân mới phải không ngừng di chuyển đổi địa bàn làm ăn. Lần này là mộ danh liệt hỏa tửu cùng ngài mà đến Thanh Hà. Vốn chỉ nghĩ đến ăn trực uống chờ mấy hôm vậy thôi. Ai ngờ, Tả Mục mặt méo sạch móc ra trong lòng mấy nén vàng. Tiền kiếm lên quá dễ làm hắn mất đi tỉnh táo nha. Lão Tả đây cũng là đen đủi. Hắn trước kia dựa vào mình con mắt thần dị chung quanh đi hành nghề. Đa số đều là trên đường tùy ý chọn lấy một người khí vận thật lớn bắt đầu tiến lên giả làm thần côn. Lừa gạt một phen, trước nói mấy câu ba phải sao cũng được không sai không đúng xong liền cho nhân gia chỉ ra trong. Thời gian ngắn trước mặt sẽ xuất vận may hay rủi. Cái này thì chuẩn cơ mờ nờ rờ. Nhiều người sau đó mấy hôm được kiểm chứng thằng này thần cơ diệu toán liền tin sái cổ. Bắt đầu đem hắn cung lên làm thượng khách, bao hắn ăn sung mặc sướng mặc sức tiêu dao, nhưng lâu dài liền không được. Một hai lần phán quẻ không linh sẽ để đối phương nổi lên lòng nghi ngờ. Đợi đến khi vỏ bọc sắp lòi, thằng này lập tức tìm cớ âm thầm chạy, tiêu hết tiền lại đi tìm kế tiếp con mồi đi. Trong quá trình bám đít đại gia này, Tả Mục vô tình phát hiện, dựa vào gần hấp thu từ trên người con mồi một phần khí vận. Hắn tu vi vậy tiến triển cực kỳ thuận lợi, dường như không làm sao khó khăn liền đột phá đến lục giai rồi. Cái này để Tả Mục kích động điên rồi, vì thế hắn bắt đầu lên kế hoạch tìm những đối tượng có khí vận càng lớn hơn. Không còn đơn thuần chỉ vì tiền bạc nữa, nhất lưu bang phái, nhất lưu võ giả liền vào hắn tầm ngắm. Đợt thời gian trước thằng này còn là thượng khách tại một nơi nhất lưu bang phái bên Giang Đông. Ăn đủ uống đủ rồi hắn liền lấy cớ chuồn, trên đường vì mộ danh liệt hỏa tửu mà chạy đến nơi này thăm thú một phen. Một lần vô tình thấy Tống Khuyết đi ngang qua đường, thấy trên người hắn ngập trời khí vận lúc đấy quả thật đem lão Tả tại chỗ dọa vãi đái. Sau đó thay vào là vô hạn kích động, thiếu chút nữa không kiềm chế được lập tức lao lên ôm đùi Tống ra một phen cọ cọ vận khí. Sau đó, liền không có sau đó, chính là hai mắt thành gấu mèo như ngày hôm nay. Cẩn thận phân tích thằng này một phen lời nói, Tống Khuyết cũng cảm thấy hôm nay mình bắt được một nhân tài. Tả Mục dị năng có được không? Rất được, rất thực dụng, Su Cát Tị Hung không nói. Có thể nhìn thấy trên người khí vận, vậy dù là trong đêm tối ngươi cũng sẽ như đèn lồng vậy sáng rõ. Tại hắn ánh mắt trong là không chỗ ẩn nấp đấy, đi làm canh gác là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Hơn nữa còn có thể như tuệ vô đi tìm và phát hiện nhân tài. Còn thêm rất nhiều diệu dụng nữa mà hắn nhất thời cũng chưa nghĩ ra hết. Chỉ biết là rất hữu ích, còn về thằng này sức chiến đấu, vậy tất cả chỉ là mây trôi, coi như mang về làm vật cát tường sử dụng, ngươi mong muốn nhiều như vậy mà làm gì. Tống lão gia lúc này cũng bắt đầu nổi lên ái tài tâm. Nhưng trước hết vẫn cần phải kiểm tra chắc chắn một phen. Ngươi nói ngươi nhìn thấy ta ngập trời khí vận, vậy nói xem trên người ta khí vận là hình dáng như nào? Tả Mục không chút nào do dự trả lời. Tống gia, ngài khí vận như một mặt trời vàng rực rỡ. So với trước đó ta đã nhìn thấy những cái kia nhất lưu bang phái chi chủ còn lớn hơn không biết bao. Nhiều lần, ngay cả Linh Giang quận cái gì đệ nhất cao thủ họ Đỗ cũng xa xa không bằng. Hơn nữa càng kỳ lạ là xung quanh ngài khí vận lại được một lớp mây tía bao phủ. Màu tím khí vận như này trong cuộc đời ta mới chỉ có ở trên người mấy vị hoàng tộc trực hệ thấy được. Tiểu nhân cũng vì thế mới không nén được hiếu kỳ muốn đăng môn bái phỏng nghiên cứu một phen. Màu vàng mặt trời, đó không phải giống Tesseract bây giờ hình thái sao? Còn về cái gì mây tía? Còn hoàng tộc, chẳng lẽ Tống gia còn có một cái khác thân phận? Là hiện nay hoàng đế con rơi? Nhưng mà lục lọi ký ức nhớ lại mình tấm thân này lão mẹ. Vậy cũng rất bình thường một nữ nhân nha. Cái này lối suy nghĩ hẳn cũng không đáng tin cậy lắm. Tuy còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao nhưng những lời Tả Mục nói Tống Khuyết đã tin không nghi ngờ. Tiện đà Tống gia giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần để Tả Mục thụ sủng nhược kinh. Phiền Tả tiên sinh cho ta nói xem trên người Hùng Bá cùng Nhiếp Phong bọn họ khí vận là như thế nào. Chương 278, Liên Hoa Quan Tưởng Đại Thành. Nghe Tống Khuyết đặt câu hỏi, Tả Mục không dám có chút nào giấu giếm, lập tức biết gì nói đấy, vị này Nhiếp Phong huynh đệ ngược lại không có gì đáng nói. Hắn cũng như bình thường nhị lưu võ giả vậy có màu cam khí vận, nhưng có Tống gia ngài mây vàng bao phủ, sau này đột phá nhất lưu cũng không phải không thể nào. Vấn đề là ở Hùng Bá huynh đệ, hắn trên thân tồn tại một cỗ khổng lồ màu đen lẫn đỏ hung sát chi khí nhìn mà giật mình. Ta cũng chưa từng chứng kiến người này khí vận kỳ lạ như hắn trước đó. Nhưng cỗ hung sát khí này nếu không có Tống gia khí vận chế ngự vậy sớm đã bùng nổ. Hậu quả như nào ta cũng không dám nói. Chính vì thế tiểu nhân mới nói hắn có đại sát kiếp cũng không phải chỉ là cố tình hù dọa xuông. Thì ra khí vận là bộ dạng như thế. Tuy không thể tự mình quan sát nhưng Tống Khuyết biết Tả Mục vậy nói là thật. Nhìn Hùng Bá, Nhiếp Phong trên mặt có lo lắng, hắn liền cười trấn an. Hùng Bá, trên thân thể vấn đề trước đó ta đã biết, cũng đã tìm được cách giải quyết, đó là do thể chất của hắn đặc biệt nên mới thành ra như thế. Còn của Tả Mục ngươi, hai mắt hẳn là do thức tỉnh một loại năng lực đặc thù giống như thiên nhãn, cũng không phải chỉ đặc hữu mình ngươi mới có, không cần phải quá mức lo lắng đề phòng. Tiếp đó hắn lại hỏi thăm Tả Mục mấy vấn đề liên quan đến khí vận, cuối cùng cho ra kết luận, cái mà theo như lời hắn nói khí vận vậy móc nối cực kỳ chặt chẽ với thực lực. Có thể nói thằng này nhìn thấy vậy là võ vận thì sát thực hơn. Không liên quan đến tiền tài, dù ngươi gia tài bạc triệu, tại trong mắt lão Tả vậy ngươi vẫn cùng bách tính không khác. Bình thường dân chúng trên người khí vận có màu trắng, tam lưu võ giả màu đỏ, nhị lưu màu cam, nhất lưu màu vàng, tông sư màu lam, còn trên nữa vậy hẳn sẽ như đế đô hoàng tộc, trên bầu trời bao phủ một áng mây tía khổng lồ. Cái này thần kỳ cùng Tesseract năng lượng mỗi lần tiến giai trùng khớp. Có thể thấy Tả Mục lời nói không có chút nào giả dối. Tiện đà, hắn đối với thằng này hai mắt hứng thú lại càng sâu. Đã có lòng muốn thu phục Tả Mục cho mình dùng, Tống lão gia lập tức hóa thân thành một vị hiền chủ. Giọng ấm áp từ Tốn bắt đầu khuyên răn, Tả huynh, ngươi như vậy cứ lang thang nay đây mai đó cũng không phải biện pháp. Tam thập nhi lập, ta xem tuổi ngươi cũng nên đến lúc thành gia lập thất. Không bằng đã đến chi tắc an chi, từ nay ở lại đây an cư lạc nghiệp. Thuận tiện giúp ta bày mưu nghĩ cách, không phải trên thân Tống mỗ có bó lớn khí vận sao? Tùy ý hấp thu, có thể thu được bao nhiêu liền thu bấy nhiêu. Hơn nữa nơi đây có rượu ngon mỹ thực, lại có người hiểu ngươi cho ngươi che chở. Không phải tốt quá thay, hắn khí vận có thể liên tục tạo ra, mới không sợ bị người thi thoảng hút đi một ngụm đâu. Nghe Tống gia êm tai dụ dỗ, Tả Mục tâm tình cũng bắt đầy trở nên do dự không ngừng. Nhưng nghĩ đến thằng này khi nãy sắc mặt, vậy thỏa thỏa là ác ma bản sắc, lão Tả lập tức dùng mình lắc đầu. Tống gia, cái này, tiểu nhân tại quê nhà thực ra còn có hồng nhan chi kỷ đang chờ. Chúng ta đã hẹn ước kỹ càng mấy tháng nữa thành thân. Tại hạ chuyến này vốn mục đích là đi kiếm thêm chút tiền bạc về để cho nàng tổ chức một linh đình hôn lễ, vì vậy tuy rất muốn ở lại nhưng ta đành xin cô phụ ngài một phen tâm ý rồi. Là thế sao, vậy quá đáng tiếng rồi. Dưa xanh hái không ngọt, đạo lý Tống Khuyết còn hiểu đấy. Đã người tâm không ở đây vậy giữ hắn cũng là vô ích. Cũng đành tùy theo hắn thôi. Chỉ là không biết bây giờ mình cho thằng này một gậy rồi đoạt xá. Vậy hắn thiên nhãn có hay không vẫn còn tồn tại. Chỉ sợ nó lại biến mất vậy thì thua lỗ quá chừng. Có nên hay không thử một lần nha. Đang lúc Tống lão ma miên man suy tính cái này công việc tính khả thi, Tả Mục lại dường như thay đổi một người vậy, kích động hô to gọi nhỏ. Tống gia, Tống gia, ta đồng ý đầu nhập vào ngài. Ồ, Tả huynh vì sao lại thay đổi ý tưởng rồi? Tống gia, thực không dám giấu giếm, từ khi nghe về ngài công tích vĩ đại tiểu nhân đã sớm có lòng hướng tới. Đến khi tận mắt thấy ngài phong thái vậy tiểu nhân quả thật đối với ngài kính ngưỡng như thao thao. Giang thủy liên miên bất tuyệt, như nước sông Linh Giang chảy mãi không ngừng. Vừa rồi Tống gia ngài chiêu mộ tiểu nhân trong lòng kỳ thực là đã trăm ngàn lần nguyện ý. Chỉ là mặt ngoài hơi chút rụt rè nên muốn chờ ngài mời chào thêm một lần nữa ta mới thuận thế mà. Đồng ý thôi, Tả Mục kích động mặt trắng bệch, nước bọt tung bay nói liền một tràng. Vì thế Tống gia, mời ngài làm ơn thu nhận ta đi. Tiểu nhân từ nay về sau sẽ vì ngài cúc cung tận tụy. Như thiên lôi sai gì làm đấy, tuyệt không dám hai lòng. Hóa ra trên giang hồ nhân sĩ đối với ta Tống Khuyết đánh giá như vậy mà cao. Tống tiện nhân trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Tả huynh vậy đã suy nghĩ kỹ càng, không trở về cưới ngươi hồng nhan nữa rồi. Tuy còn chút tiếc nuối kẻ này thiên nhãn, nhưng người ta đã tha thiết muốn đầu nhập vào mình vậy Tống gia cũng ngượng ngùng xuống tay. Chỉ là không nỡ liếc lão Tả hai mắt thêm mấy lần rồi hỏi. Cái này một liếc vậy dọa Tả Mục sợ quá chừng, không dám chút nào chần chờ gật đầu như dã tỏi, thiếu chút quỳ xuống khóc lóc van xin. Tống gia, xin mời thương xót thu ta đi. Được ở bên cạnh một vĩ nhân như ngài chính là tiểu nhân tu luyện mấy chục đời phúc khí. Cái kia hồng nhan mấy tháng trước đã sớm đã bội ước chạy theo phú gia công tử rồi. Tiểu nhân vậy không còn gì gánh nặng, từ nay chỉ cần được hầu cận bên ngài là đời này đã đủ mãn nguyện. Heist, còn biết làm sao, Tống đại quan nhân quả thật cũng bị thằng này chân tình đả động. Bùi Ngùi thở dài vỗ vai hắn mấy lần rồi cố mà làm thu lấy tên này linh vật thuộc hạ vậy. Được rồi, nể tình ngươi một mảnh chân thành. không quản khó khăn lặn lội đường xa đến tận đây đầu nhập. Bản thiếu vậy cố mà làm thu lấy ngươi người này, sau này liền đi theo ta trái phải bên cạnh làm tùy tùng đi. Nghe nói từ nay phải đi theo kẻ này bên cạnh, vậy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tả Mục Thiếu chút khóc ròng, chỉ hận mình làm sao lắm chuyện đi cắm đầu vào chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì, nhưng đó chỉ là dám âm thầm trong lòng nghĩ, bên ngoài còn là kích động đến lệ rơi đầy mặt cúi người cảm ơn đái đức. Đa tạ chủ thượng thu lưu, gọi ta thiếu gia như bọn hắn đi. Dạ, thiếu gia, Tả Mục tạm thời nhận mệnh, thiếu gia, của ngài vàng, không cần, bản thiếu đã cho ra ngoài há có lấy lại đạo lý. Chỉ là một chút tiền lẻ thôi, coi như thưởng cho ngươi làm quà ra mắt, cứ yên tâm lớn mật mà dùng, chỉ là không biết đời mình còn có hay không cơ hội ra ngoài tiêu tiền. Lão Tả cảm thấy cực kỳ bi quan, dường như đọc được suy nghĩ của thằng này, Tống Khuyết lúc này liền động viên an ủi, yên tâm, sau này ngoài thành Thanh Hà khu giải trí hoàn công, còn nhiều chỗ cho ngươi tiêu tiền, chỉ cần lúc đó ngươi thái độ để bản thiếu cảm thấy hài lòng, ta cũng sẽ không thêm hạn chế tự do của ngươi, cố gắng làm việc đi. Tuy không biết lời này có mấy phần chân thực, nhưng Tả Mục lúc này hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện mấy phần sinh khí. Giọng nói cũng đã có lực hơn rất nhiều. Đa tạ thiếu gia, ân, rất tốt, theo bản thiếu đi dự tiệc thôi. Hôm nay còn có ba vị ngũ giai võ giả nữa nhập bang. Tiện thể ta sẽ cho ngươi cùng Nguyệt Khuyết các huynh đệ giới thiệu một lần. Rõ, thiếu gia. Bữa trưa hôm đó, Tống Khuyết mời toàn bang cao tầng cùng các vị đầu mục tiến đến tổng bộ, cho bọn hắn giới thiệu mấy vị hảo thủ gia nhập, trong đó có một vị lục giai võ giả, ba vị ngũ giai cùng bốn tứ giai. Trong chốc lát Nguyệt Khuyết các cao cấp chiến lực gần như được lật lên một gấp bội để phía dưới. Huynh đệ hưng phấn không thôi, trong lòng yên tâm rất nhiều đồng thời cũng dâng lên tự hào cảm. Nhớ ngày nào Nguyệt Khuyết các mới thành lập cũng chỉ có 4-5 vị nhị lưu, bây giờ mới chưa được 1 năm. Trong các chiến lực nhất lưu cũng có, nhị lưu càng là hai bàn tay đếm còn không xuể. Tương lai bồng bột phát triển thật đáng chờ mong, sung sướng chè chén một hồi. Đợi đến gần buổi chiều bữa tiệc này mới chính thức tan cuộc. Tống gia liền dẫn người trở về Mai Trang. Bữa tối hôm đó, để tỏ lòng coi trọng với mình tân thu tiểu đệ, Tống chủ thần đích thân xuống bếp cho lão Tả thể hiện một phen, khuyến mại hắn thêm một bình huyết long tửu, để ái rượu như mạng thằng này vậy, trong lòng oán khí lập tức bay. Uống say khướt liền ôm đùi khóc hô Tống gia gia, sau này có cầm gậy đuổi hắn hắn cũng quyết không chạy đi, khiến mọi người phải ôm bụng cười nghiêng ngả. Từ nay về sau, bên cạnh Tống đại quan nhân liền kè kè đi theo một người ăn mặc văn sam nho nhã tiên sinh. Đầu đội mũ vải tay cầm quạt lông chim trắng muốt, ngày ngày đều cho hắn bày mưu nghĩ cách chỉ điểm giang sơn. Hiệu quả thế nào không cần biết, nhưng mỗi lần như thế kẻ này khẽ cười bí hiểm. Một tay vẩy quạt một tay vuốt râu quả thật cực kỳ phong tao. Phong thái thong dong tự tin, Chí Châu nắm rõ đủ để bên ngoài người nhìn vào mà chiết phục. Thu phục được một nhân tài. Tống lão gia tâm thần khoan khoái chui về trong phòng bắt đầu buổi tối luyện công. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp tu luyện đã đến bình cảnh, đêm nay vậy liền một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, đem môn này công pháp đột phá đại thành. Lúc này, tại trong đầu hắn tinh thần không gian, một tòa diệu bảo sen đài to bằng một gian nhà vậy đang nằm lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra thất thải quang mang cực kỳ mỹ lệ. Xung quanh đài sen, từng mảnh cánh hoa đang được hư không minh tưởng mà thành. Bỗng dưng, theo những cánh sen cuối cùng ghép lại hoàn tất, 84.000 cánh hoa lập tức quang mang đại thịnh, bắn ra tia sáng chói mắt xóa nhòa cả không gian. Không biết qua bao lâu, đợi tất cả quy về bình tĩnh, lúc này Tống Khuyết diệu bảo sen đài đã trở nên ngưng thực sinh động như vật thật vậy. Hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận trên cánh hoa từng nét hoa văn đường viền cùng hương thương thấm tận phế phủ. Xa xa nhìn lại toàn bộ sen đài như một khối bảo thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa lấp lánh lại không mất đi uy nghiêm trang trọng. Tống lão gia mừng rỡ như điên, diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp chính thức đại thành. Bây giờ chỉ cần tại trên sen đài ngưng tụ ra mình pháp tướng chân thân, vậy từ nay về sau hắn cũng có thể coi như luyện thành bị động kỹ năng miễn dịch tinh thần công kích. Thật sự quá tuyệt vời, khi đó nếu còn gặp lại vị kia huyết nguyệt yêu cơ, Tống gia cũng không đến nỗi hoảng hốt phân thần như lần trước. Cố nén tinh thần kích động, Tống Khuyết dựa theo trong thư tịch miêu tả bắt đầu ngưng tụ pháp tướng chân thân. Trên dài sen, một hư ảnh từ từ xuất hiện, nhưng lúc này nó vẫn còn rất yếu ớt, chỉ như một đám khói sương vậy, gió thổi cũng có thể tan. Đừng nói trên mặt đường nét ngũ quan, ngay cả tay chân trên người cũng chưa làm được rõ ràng. Tống Khuyết không chút vội vàng nôn nóng, toàn bộ tinh thần tập trung đâu vào đấy từ từ minh tưởng. Thân thể, hai chân, hai tay, các bộ phận thân thể dần dần xuất hiện, đúng lúc này dị biến đột sinh. Chương 279, cướp đoạt khí vận. Đang lúc Tống Khuyết tập trung tinh thần ngưng tụ pháp tướng chân thân, bỗng dưng hoảng hốt tầm đó, trên sen đài hư ảnh đột nhiên như nhận được cái gì kích thích vậy liền mãnh liệt sôi trào lên. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng, nó liền hiển hóa thành một vị mặc màu trắng tăng bào, da rẻ khô quắt nhăn nheo như vỏ cây sồi, trên mặt hai hàng lông mi trắng phơ dài buông xuống ngang cằm già nua tăng nhân. Đậu má, đang lúc Tống gia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn trước mặt cái này hết thảy. Vị kia lão tăng lúc này đột ngột mở mắt, đó là như thế nào một ánh mắt, thật giống như bầu trời vô ngần tinh không, hay lại là một hố đen vũ trụ sâu thẳm không có điểm cuối cùng. Tống Khuyết cả linh hồn không khống chế được liền bị hút vào bên trong. Không có chút nào dãy giụa phản kháng chỗ trống, dưới đất người quỳ là ai, người có bằng lòng quy y ngã Phật. Không biết qua bao lâu thời gian, từ trong sâu thẳm vang lên một giọng nói uy nghiêm để còn đang ngơ ngơ ngác ngác Tống Khuyết giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện mình vậy đang tiều tụy quỳ dưới mặt đất. Phía trước mặt, tọa lập giữa hư không là một vị to lớn không biết bao nhiêu vạn mét khổng lồ đại Phật. Giống như chính mình trở thành một con kiến đang hèn mọn cúng bái trên trời một vị thần linh. Người có bằng lòng quy y ngã Phật. Tiếng gọi như hồng trung đại lữ vang bên tai để Tống Khuyết cảm thấy cả linh hồn đều phải chấn động. Hắn ngơ ngác theo bản năng há mồm. Ta đồng, xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này. Nằm sâu trong đầu Tống Khuyết tét sơ ác bất chợt điên cuồng thiêu đốt. Hàng trăm ngàn dòng điện truyền đến hắn khắp thân thể tứ chi bách hài. Cảm giác đau đớn tê dại kích thích lập tức để hắn từ trong ảo giác giật mình tỉnh lại. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Dùng mình sợ hãi nhìn trước mặt khổng lồ hư ảnh, Tống lão ra mặt mũi dữ tợn cắn răng nghiến lợi quát lớn. Phá, tức thì trên bầu trời hư không xuất hiện hàng vạn đạo lôi điện màu vàng to như thùng nước đổ sập mà. Xuống. Phô thiên cái địa đánh về đại Phật, đạo này ảo cảnh chẳng mấy chốc liền bị nổ cho rách nát tan tành. Thủng trăm ngàn chỗ, nhưng kỳ dị là nó trên mặt vẫn không có bất kỳ biến đổi. Vẫn là như thế vô bi vô hỉ, dù là đến sau cùng hóa thành từng đống sáng tan biến trong hư vô. Cặp kia Phật nhãn vẫn là như thế lạnh lùng hờ hững nhìn chăm chú vào hắn. Cái này để Tống Khuyết trong lòng nổi lên từng đợt rét run. Điên cuồng cho lôi điện tiếp tục đem nơi này tàn phá bừa bãi. Phá nát ảo cảnh lại tiếp tục đánh nát trên bảo diệu sen đài tăng bào màu trắng lão tăng hư ảnh. Đợi tất cả trở về tĩnh mịch sau Tống lão gia lúc này mới bằng lòng thu tay. Quay về thực tại, Tống Khuyết phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế thiền định ngồi trên giường. Thời gian vậy cũng chưa đi qua bao lâu, ngoài trời vẫn đang là bóng đêm dày đặc. Không biết từ lúc nào, sau lưng mồ hôi hắn đã tuôn ra như suối, đem quần áo trên thân toàn bộ ướt nhẹp, lúc này đang dính sát vào người khó chịu dị thường. Tống lão gia bực bội đem trên người dư thừa vải vóc xé nát. Cả người cứ đứng trần trụi vậy giữa phòng. Đợi một lát có mấy cơn gió đêm mát lạnh thổi qua mới khiến hắn cảm thấy thanh tỉnh đôi chút. Tống Khuyết đến lúc này trong lòng vẫn còn kinh hoàng không ngớt. Ngực phập phồng hít thở thật sâu mấy hơi. Đưa tay ra mở ra nắm vào mấy lần. Đợi cảm nhận được đến từ bản thân đối với thân thể 100% lực khống chế. Hắn mới chính thức an tâm. Chuyện hôm nay... Tống Khuyết không biết nếu không có Tesseract cảnh báo kết quả sẽ là như nào. Nhưng chỉ cần ngẫm lại mình gần như vô thức nghe theo đối phương điều khiển một đoạn thời gian đó. Vậy dùng đầu gối cũng biết sau này mình hạ tràng sẽ chẳng tốt đi đến đâu. Dù có may mắn còn tồn tại vậy cũng chỉ là như khôi lỗi vậy bị đối phương nô dịch. Từ đây ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn đánh mất tự chủ chính mình. Tuệ vô thần này hại mình. Đây là hắn lúc này trong đầu trước tiên toát ra suy nghĩ. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ. Cái này thuyết pháp vậy cũng không quá tin cậy, không nói mấy lần tiếp xúc cho thấy Tuệ vô thái độ đối với mình còn rất tốt. Nếu hắn làm tất cả chỉ là lừa gạt vậy chỉ có thể nói hòa thượng này diễn kỹ thật tốt quá rồi. Mình bị thua trên tay hắn vậy một chút cũng không oan. Nhưng cái này tính khả thi liền thấp, hơn nữa mình cái này tiện nghi tiểu đệ cũng không có động cơ hại mình đấy. Chưa nói đến chuyện ngay cả bản thân Tuệ vô cũng tu luyện kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại. Pháp. Như vậy cho thấy đã có thể 9/9 loại trừ khả năng này. Từ đó xem ra, còn lại nguyên nhân vậy chỉ có thể là Tuệ vô không biết công pháp sai lầm hoặc mình tu luyện sai lầm. Linh ứng tự bao người tu luyện không ai xảy ra chuyện. Trừ mình, Tống lão gia lòng đắng chát cho ra kết luận chính là mình tu luyện sai rồi. Còn sai ở đâu, dùng hắn thông minh lúc này cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Hẳn tất cả đều là do mình biện pháp cùi bắp hấp thu nghiệp lực để gia tốc quan tưởng mà thành. Đời quả nhiên không có cái chuyện không làm mà hưởng đấy. Muốn được cái gì liền phải bỏ ra tương ứng đại giới. Tống lão ma lần này báo ứng lại đến rồi. Âm thầm quan sát trong thức hải diệu bảo sen đài phía trên lại bắt đầu hình thành một đạo hư ảnh. Màu trắng, Tống Khuyết lúc này đã là khóc không ra nước mắt. Sáng hôm sau, một đêm trằn trọc không ngủ được, Tống đại quan nhân còn là không tìm ra bất cứ biện pháp nào. Ngoại trừ dùng Tesseract năng lượng đánh tan hư ảnh để trì hoãn nó hình thành vậy, hắn còn là không có cách nào triệt để tiêu diệt nó. Quả thật so với tế bào ung thư bám lên cơ thể mình còn đáng sợ hơn. Và bây giờ chúng ta Thiên Đao đại nhân đã là di căn giai đoạn cuối. Sắp chết rồi mà còn không tìm được thuốc. Thủ đoạn này quá mức huyền huyễn. Hắn không có biện pháp phòng ngừa nha. Buồn bực, Tống Khuyết nhốt mình trong phòng vò đầu bứt tai suy nghĩ đối sách. Đến mãi tận khi Dương Mật hai tỷ muội vào cứng rắn lôi dậy hắn mới không thể không đau khổ đi ra. Hôm nay lại là ngày hẹn cùng Lý gia trở về Cự Liễu thôn tảo mộ. Trong nhà mấy người tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ hắn sẵn sàng là lên đường đây. Đã tạm thời chưa nghĩ ra cách, Tống lão gia còn là quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch trở về quê một chuyến. Hy vọng trong nhà tổ tiên phù hộ, hơn nữa đi một lát cho khuây khỏa đầu óc hắn liền có thể suy nghĩ ra tối kiến gì đó. A, nhìn Tống Khuyết bước vào trong phòng, đang ung dung khoan khoái ngồi uống trà tả mục lúc này cũng bị hắn trên người biến hóa dọa cho giật. Mình, sợ hãi bật thốt lên, có chuyện gì như thế hô to gọi nhỏ, vốn đang không vui đâu. Tống gia lập tức tức giận trừng mắt nhìn qua, thiếu gia, ngươi, nhìn hắn bộ dáng này, lại liên hệ đến mình đêm qua một chuyện. Tống lão gia hai mắt tinh quang lóe lên, có phải hay không ta trên người khí vận đã xảy ra chuyện? Bị nhà mình thiếu gia trên người khí thế ép đến không thở nổi. Tả mục sợ run một hồi mới gian nan mở miệng giải thích. Thiếu gia, trên người của ngươi khí vận, nhìn rất không tốt, cho ta nói rõ ràng. Vốn đã sắc mặt khó coi Tống Khuyết bây giờ khuôn mặt đã là âm trầm chảy ra nước. Xung quanh một đám người cũng ý thức được không hay, tất cả dừng lại công việc tò mò bước qua. Hơn chục con mắt đang nhìn vào, tả mục lần này không dám lòng vòng, lập tức cho hắn nói. Thiếu gia, hôm qua ta đã nói qua bao quanh khí vận ngươi có một lớp mây tía. Vốn ta nghĩ đó là phúc vận từ đâu che chở cho ngài. Nhưng hóa ra không phải, hôm nay nó xảy ra vấn đề rồi. Cái này một lớp tử khí bắt đầu xâm thực vào ngài bên trong hoàng khí. Bộ dáng kia thật giống như nó muốn hoàn toàn thôn phệ ngài toàn bộ khí vận như vậy. Cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây lão tả cũng không rét mà run, thủ đoạn như này hắn còn là lần đầu nhìn thấy, không biết hạ thủ người là ai, nhưng vậy đơn giản có thể nói thủ đoạn thông thiên, gọi một câu thần thông, phép thuật cũng không quá đi, không biết người là ai, ở nơi đâu, dùng cách nào liền có thể cướp đoạt người khác trên người khí vận. Thật quá mẹ nó đáng sợ rồi, còn về kẻ bị tước đoạt khí vận kết quả sẽ như thế nào? Cái này tả mục cũng không biết đấy. Dù sao hắn cũng chưa thấy người sống nào mà trên thân thể không có khí. Vốn hắn chấp nhận đi theo Tống Khuyết, ngoại trừ bị tiện nhân này dùng đức thu phục cũng có rất lớn nguyên nhân chính là nhìn chúng kẻ này. Trên người cái kia khổng lồ khí vận, làm sao mới ngủ một giấc, chưa kịp thích ứng tân thân phận đâu bên ngoài thế giới lại hoàn toàn biến đổi. Mình mới đi theo chủ nhân lập tức bị một vị thần tiên nào đó âm thầm để ý. Mệnh cũng không biết còn có bao lâu, hắn tả mục cũng là số khổ nha. Quả nhiên cuộc đời là những chuyến đi, có lẽ tả gia ta lần nữa lại cần thu xếp hành trang lên đường rồi. Không rảnh để ý thằng này bắt đầu nảy sinh ý tưởng chạy trốn. Tống gia lúc này trong lòng ngưng trọng rất nhiều, xem ra mình cũng không phải cái khỉ gì thiên gia con rơi con vãi. Tất cả những cái này mây tía đầu nguồn vậy hẳn là đến từ một chỗ. Trung vực đế đô hoàng tộc Tiêu gia, Tây vực Sơn Tây đạo Đạt Ma tự, Bắc vực Hà Bắc đạo Tam Thanh Quan cùng nơi này Nam vực Giang Nam đạo Thái Nhất Thế Gia. Chính là hiện nay chống lên đại viêm mảnh này bầu trời tứ đại thánh địa. Có thể sinh ra khí vận mây tía cũng chỉ có này bốn gia. Hơn nữa cùng chính mình có liên quan vậy liền chỉ có một. Đạt Ma tự, nghe có vẻ rất phi lý. Hai bên cũng chưa từng có bất cứ cái gì qua lại. Nhưng Tống Khuyết đối với cái này một phen phán đoán có nắm chắc 10 thành. Còn về nguyên nhân, không ngoài vì bản thân mình tu luyện hai môn công pháp thôi. Lưu ly vô cấu thể cùng tinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp. Mấu chốt nhất chính là cái sau. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Có vay liền có trả. mình mượn nhân gia công pháp giả trừ trên người nghiệp lực. Lúc này chủ nợ tìm đến cửa rồi, người ta vậy đơn giản thô bạo muốn đem mình cả người cả của tất cả thu đi. Còn hư ảnh ngồi lên chính mình diệu bảo đài sen, nếu không ngoài dự đoán vậy chính là môn công pháp này người sáng lập Đạt Ma. Tuy không có bất cứ gì chứng cớ, nhưng Tống Khuyết cảm thấy mình một phen suy đoán cũng đã vô cùng tiếp cận sự thật. Nghĩ đến đây hắn cả người liền nổi lên từng cơn ớn lạnh. Nếu thực sự là như thế, vậy hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Đạt Ma còn sống, phải biết hắn dựng lên Đạt Ma tự cũng là chuyện 200 năm trước đấy. Hơn nữa khi đó Đạt Ma cũng đã là Đại Tông Sư. Tuổi hẳn cũng sẽ không nhỏ, như thế tính, há không phải lão đầu này đến nay khéo cũng gần 300 tuổi. Vậy đơn giản chính là một lão yêu quái có được hay không? Người có thể sống lâu đến như thế sao? Dù lại Đại Tông Sư cũng không thể như thế không hợp thói thường chứ. Hơn nữa, bây giờ mình con tông nhỏ này đã bị vị kia trung cực đại boss để mắt tới. Tống Khuyết không khỏi khóc cạn hết nước mắt. Tống gia sống dễ dàng sao? Hắn chỉ có thể cầu nguyện mình này một phen suy luận vậy hết thảy đều sai rồi. Mong sao đêm qua hết thảy chỉ là mình luyện công tẩu hỏa nhập ma gây ra ảo giác. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mấy vị đại gia đang ở chỗ nào mời ngồi im chỗ đấy. Chớ tìm Tống Bảo Bảo. Chương 280, áo gấm về quê. Thanh Hà Thành, một hàng ba chiếc Tống gia thiết xưởng đặc hữu cung cấp xe ngựa đang chậm chậm từ Đông Môn tiến vào. Dẫn đầu chính là tứ đại gia tướng Hùng Bá, Nhiếp Phong, Dương Kế Nghiệp, Đao Tử, mấy người vũ khí để hết lên một xe. Cả bốn đều là tay trần cưỡi ngựa lên đường. Nhưng dù như thế, bằng bọn họ trên thân thể tản mát ra khí tức, trên đường người không có bất cứ một ai dám lảng vảng ra trước đầu chặn lối. Đừng nói bọn họ trên xe còn có cực kỳ tiên minh nguyệt khuyết các tiêu chí một hình bán nguyệt màu. Bạc sáng lạnh, tại này một dãy, đây chính là biểu trưng cho trí cao tồn tại. Tống lão gia còn là nhàn nhã nằm trong xe ăn bánh uống trà. Một bên nghe Tả Mục giảng giải trên giang hồ thường thức. Một bên vui sướng trêu chọc hai vị xinh đẹp như hoa tiểu nha hoàn. Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục qua. Nếu thật sự phải đối mặt với một vị đại tông sư vậy hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Vì thế Tống Khuyết cứ tạm gác chuyện này sang một bên tiếp tục tìm đối sách. Còn hàng ngày đang làm như thế nào vậy liền tiếp tục làm như thế vậy. Tạm thời cứ vui lên mà sống. Còn lại mấy con sủng vật thì chen nhau nằm trong chiếc xe thứ ba. Ngoại trừ Tiểu Hắc, hàng này quá dọa người rồi. Tống gia cũng không muốn lúc này mang nó ra ngoài. Nó còn là ngoan ngoãn nằm nhà trông coi ngọc dương gạo cây non đi. Đúng hẹn trở về trong thành gọi lên Lý Thẩm mấy người. Tại nơi này, Tống Khuyết còn nhìn thấy đã lâu không gặp Ngô Diệc cùng Quan Vũ hai người. Diệc ca, các ngươi ở đây là cũng định đi một chuyến Hoàng Diệp Trấn sao? Vốn nghĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi, ai ngờ lão Ngô lúc này vui vẻ gật đầu. Đúng thế, a Khuyết, lâu ngày không về nơi đó, ta hôm nay liền xin bá phụ cho nghỉ phép mấy hôm. Tiện thể đi thăm A Phàm xem hắn cuộc sống tại Hoàng Diệp hiện nay thế nào. Nói ra mới nhớ, Diệc ca thằng kia đường đệ Ngô Thiên Nhi tử Ngô Phàm đại thiếu đang ở Hoàng Diệp Trấn chỗ này phong thủy bảo địa cây cấp đây. Quan huynh vậy cũng đi cùng. Nghe Tống Khuyết hỏi, Quan Vũ tiếc nuối lắc đầu. Tống thiếu, tại hạ còn nhiều công việc không thể xin nghỉ. Lần này chỉ là đến đưa tiễn mọi người thôi. Vậy thật đáng tiếc, tại trong nhà cũ ta còn chôn khá nhiều rượu ngon đây. Lần này không thể cùng quan huynh cộng ẩm. Lão quan mặt lập tức nhăn lại như trái mướp đắng. Nhưng biết làm sao? Hắn cũng không có bá phụ làm bộ đầu, ở đâu ra có thể tùy tiện xin nghỉ như thế. Đáng hận vậy, đáng chết quan nhị đại Quan Vũ đối với ai đó oán niệm rất sâu. Không có thời gian dừng lại quá lâu, cùng lão quan trò chuyện mấy câu Tống Khuyết liền kêu lên Lý gia một nhà. Thực ra tất cả trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Lý Tín tiểu tử này còn lằng nhằng không nỡ xa hắn tiểu tình nhân mấy ngày thôi. Tại Tống gia trừng mắt nhìn sang, mấy người lập tức là có thể lên đường. Quan huynh, tạm biệt rồi, yên tâm, khi về ta sẽ nhờ Diệc ca mang cho ngươi một bình nếm thử. Đa tạ Tống thiếu, Quan Vũ lúc này sắc mặt mới vui lên, hớn hở vẫy tay liễn mọi người ra ngoài cổng thành. Trên đường đi, có lão Ngô cái này hiện ít gặp lão bằng hữu, Tống Khuyết cũng không rúc đầu trốn trong xe nữa mà ngồi ra bên ngoài ghế lái cùng hắn chuyện trò. Hàn huyên, hắc hắc, Diệc ca, ngươi đã đột phá tam giai chưa? Bị hỏi trúng chỗ đâu? Ngô Diệc đen mặt quay đầu sang một bên không nói. Ai biết càng như thế Tống tiện nhân càng hăng hái rồi. Hắc hắc, ta không thể không nói với ngươi, Diệc ca ngươi còn là quá lười biếng rồi. Nhìn nhìn Lý Tín, hắn một tán gái một luyện công, hai bên chiếu cố hai đầu nở hoa, bây giờ cũng đã là tam giai luyện gân võ giả, ngày đây vẫn còn là độc thân cẩu chứ, có phải hay không hàng ngày lãng phí tinh lực vào chuyện gì rồi? Thân thể mới là chúng ta tiền vốn nha, phải biết tiết chế một chút. Lão Ngô bị cũng bị thằng này nói thiếu chút hộp máu tam thăng. Hắn đây là lười biếng sao? Từ khi đạt được Tống Khuyết tặng bí tịch, hắn cũng là bất kể nắng mưa hạ nóng đông lạnh ngày ngày chuyên cần luyện tập nha. Làm sao không đột phá được, chính là không đột phá được. Đến bây giờ vẫn còn ở luyện nhục đại thành bồi hồi chưa tìm được môn khiếu. Nhiều lúc Ngô Diệc cũng không khỏi bi quan thầm nghĩ, chẳng lẽ tư chất của chính mình đã phế đến. Không thể cứu vãn rồi, nhìn xung quanh mấy vị tiểu đệ mỗi ngày đột phá như ăn cơm uống nước bình thường. Chính mình còn là dậm chân tại chỗ, hắn lòng cũng buồn bực đến lợi hại. Bây giờ mình chỉ có thể bắt nạt được Trung Hồng Ngô Diệc tuyệt vọng nhận ra. Cũng may cho hắn hôm nay Hồng ca đang bận giám sát công trình không đồng hành được. Nếu không Trung Hồng hai bên hộ mấy vị tam giai cao thủ sẵn sàng dạy lại thằng này làm người. Hì hì, Diệc ca, ngươi phải tự tỉnh lại bản thân, cố gắng lên một chút, nếu không đợi Dương gia hai tỷ muội cũng vượt qua ngươi vậy quá mất mặt. Nhắc nhỏ cho ngươi biết một chút, các nàng vậy cũng đã là võ giả rồi đấy. Hì hì, ha ha ha. Lần đầu thoát được kiếp đội sổ Lý Tín lúc này sung sướng há mồm cho người chia sẻ tâm đắc kinh. Nghiệp, trêu đến cả đoàn người vui vẻ cười phá lên, ngoại trừ Ngô Diệc, lúc này hắn cũng đã bắt đầu hối hận mình ngày hôm nay lựa chọn. Đi với đám biến thái này quả thật là tự mình tìm ngược. Ngô không ai bằng, không bằng Diệc ca, dạo này ta vẫn luôn ở trong thành, hay hôm nào chúng ta cùng nhau luận bàn một chút tăng tiến kinh nghiệm. Đại ca nói rồi. Chiến đấu chính là biện pháp tăng lên thực lực nhanh nhất. Ý tưởng này của ta không tồi đi. Mấy khi được bắt nạt gà, Lý cao thủ hôm nay chính là không muốn buông tha cơ hội phong tao một lần. Ngô Diệc, hắn dứt khoát giả điếc, nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ xung quanh mấy người lải nhải, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu đại loại như tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, nó cường mặc nó cường, ung dung phất gò núi, nó hoành mặc nó hoành, ánh trăng chiếu đại giang. Đến quá trưa, cả đoàn mới về đến Hoàng Diệp Trấn, cũng may có Tống Khuyết cho người sửa đường tiễu phỉ, này một đoạn đi qua Hoàng Liên Sơn bây giờ nhanh chóng và thuận tiện không ít. Chưa qua cửa thành, bên này Thuận Phong Tiêu cục người phụ trách đã chờ sẵn dẫn người ra Long Trọng tiếp đón. Đáng nói cái này sản nghiệp dựa theo ý chí của hắn đã đem trước đây Hắc Hổ Bang nơi sân viện mua. Lại lập nên phân nhánh kinh doanh, không chỉ ở đây mà xung quanh Thanh Hà huyện mấy trấn hắn cũng đồng dạng làm như vậy. Việc làm ăn cũng rất không tệ, bây giờ Thanh Hà một dãy Thuận Phong chính là vận chuyển bá chủ. Chi phí rẻ, tốc độ nhanh không nói lại cực kỳ an toàn, thân thiện, là đám bách tính, thương nhân lựa chọn hàng đầu, cùng chỗ này người quản sự hỏi thăm chưa được mấy câu. Lục Tích, Lương Tính cùng một vị mới nhập chức trấn trưởng giã dắt tay nhau chạy ra cho Tống lão gia vị này. Tân Tấn Cường Hào vấn an, bọn họ còn nhất quyết muốn mời Tống Khuyết đoàn người dừng lại dùng cơm đây. Đáng tiếc có người không đồng ý, có xe ngựa loại mới chống sóc này, ngay cả nữ quyến như Lý Thẩm, nhị nha cũng không thấy làm sao mệt nhọc, lúc này quê hương tình kiếp nổi lên, nàng cũng không muốn dừng lại thêm một chút phút giây nào nữa. Vì vậy một mực thúc giục Tống đại quan nhân mau chóng lên đường. Trưởng bối yêu cầu còn biết làm sao, Tống Khuyết đành từ chối Lục, Lương mấy người nhiệt tình giữ lại, chỉ qua loa cùng bọn họ nói chuyện mấy câu. Hẹn lần sau tụ tập liền tiếp tục lên đường khởi hành trở về Cự Liễu thôn. Đáng nói lão Ngô về đến đây như được đại xá, vội vàng kiếm cớ đi thăm đường đệ lập tức cùng đoàn người tách ra. Thoáng một cái đã là chạy không thấy ảnh, cái này để Lý Tín tiếc nuối cực kỳ. Cự Liễu thôn, đã gần một năm Tống Khuyết chưa từng trở về nơi này. Hôm nay, bọn hắn một đoàn người về đến Cự Liễu thôn liền gây nên cực đại oanh động. Nhờ phúc Tống lão gia, theo Nguyệt Khuyết các uy thế càng lúc càng lên cao. Nơi hắn quê hương chôn rau cắt rốn tự nhiên cũng được nơi này Thuận Phong Tiêu cục phân đà người. Cùng quan lại địa phương hết lòng giúp đỡ. Không nói Cự Liễu dân bản xứ khi vào thành được ưu tiên sử dụng để những sơn dân này ra đường cũng. Cảm giác vinh yên, ngực có thể ưỡn lên rất cao. Ngay cả con đường dẫn từ trong Hoàng Diệp Trấn về đây cũng được người tốn công mở rộng một lần. Xe ngựa hắn đi về tận trong thôn cũng không thấy bất cứ cái gì khó khăn sóc này. A Khuyết ngươi đã về rồi. Đẩy ra vây xem vòng ngoài vòng trong đám người, thôn trưởng Trung Khôi từ cách rất xa đã hưng phấn cất giọng oang oang chào hỏi. Nhìn lão đầu này mặt mũi tràn đầy hồng quang chứng tỏ ngày tháng trôi qua hẳn cực kỳ dễ chịu. Tống Khuyết cũng thay hắn vui mừng. Trung bá, mới một năm không về, trong thôn biến đổi thật lớn quá, ta thiếu chút nữa cũng nhận không ra. Trung bá, Trung đại ca, gật đầu cùng Lý Tín mẹ con mấy người chào hỏi, Trung Khôi mới cười lên sang sảng, ha ha, tất cả đều nhờ phúc của ngươi, Thuận Phong tiêu cục thường xuyên cho xe hàng về đây thu mua đồ vật. Hơn nữa cũng tuyển không ít thanh tráng vào thành làm việc vặt. Vì thế toàn thôn các hộ cũng bắt đầu có của ăn của để. Lúc này mới biết chăm lo sửa sang lại nhà cửa rồi. Nhìn bốn phía được trang hoàng làm mới qua một lần dãy phố, Trung thôn trưởng cũng cảm thấy cực kỳ tự hào. Tống Khuyết cũng không hề phủ nhận công lao của hắn. Lúc này lớn tiếng khen mấy câu để lão đầu mặt càng thêm đỏ. Cả người lâng lâng như uống say rượu vậy. Nói chuyện một hồi, Trung Khôi liền đuổi đi vây xem đám người. Đích thân mình dẫn bọn hắn đi ra khu nghĩa trang sau thôn. Vốn theo ý Tống Khuyết là trước trở về nhà nghỉ ngơi tắm rửa một hôm cơ. Nhưng không lay chuyển được Lý Thẩm cương quyết muốn lập tức bây giờ đi thăm mộ. Nàng lúc này hẳn có rất nhiều nỗi khổ cùng tâm sự muốn chia sẻ cùng mới quá cố trượng phu. Nhìn sắc trời bây giờ còn khoảng một canh giờ nữa mới tắt nắng. Đi tảo mộ như vậy thời gian hẳn là đủ rồi. Tống Khuyết liền theo nàng, dẫn đoàn người đi thẳng ra nơi Lý Thiết, Tống Phụ, Tống Mẫu mấy người chôn cất. Chương 281, tảo mộ, Cự Liễu thôn, khu nghĩa trang, dù đã lâu chưa quay lại chỗ này. Nhưng khu mộ viên của Tống Khuyết cha mẹ cùng cách đó không xa Lý Thiết mộ nhìn qua vẫn cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, nhất là Tống thần tiên thân sinh phụ mẫu nơi. Vậy có thể nói hương khói nghi ngút, trong thôn người hơi có chút sự cần liền sẽ ra đây thắp một nén nhang cúng bái cầu nguyện. Rất có gia thế muốn đem hai vị này đưa lên thần đàn. Nhìn đây hết thảy, Tống lão gia cũng cảm thấy ấm lòng. Đến nơi này, không cần hắn làm gì, Dương Mật, Dương Tử hai tỷ muội đã nhanh nhẹn tiến lên bắt đầu thu thập dọn dẹp đồ vật. Bày ra lễ cúng, không có việc gì làm hắn liền thảnh thơi đứng một bên nghe tả mục thằng này thần côn bắt đầu há mồm. Phun nước bọt ba hoa chích chòe, thiếu gia, lão gia và phu nhân khu mộ đặt chỗ này địa thế thật không sai. Trái có thanh long phải có bạch hổ trầu phục, sau lưng dãy núi bao quanh ôm ấp, cây cối sum xuê tươi tốt, chính là một nơi cát mộ, đáng tiếc trước mặt chỗ này thiếu thủy khí. Long, huyền, sa, thủy, nơi này có ba riêng thủy lại khuyết, như thế lại không phải kế lâu dài, dùng cái quạt lông mới mua hoa tay múa chân chỉ vài cái. Lão tả mới hài lòng tiếp tục, thiếu gia, ngài có điều kiện như thế không bằng tại trước khu nghĩa trang đào một hồ nước. Tốt nhất lại lấy dòng từ trong núi nước trong dẫn về. Nếu được như thế liền sẽ tạo thành thế tiền chu tước. Hậu huyền vũ, có tứ linh trấn tứ phương. Đây chính là quy cách giống vua chúa xây lăng tẩm như vậy. Sau này ngài Tống gia con cháu cũng sẽ được tổ tiên phúc vận che chở đời đời không suy. Nghe hắn nói như thế thần dị, vẫn đi theo đoàn người Trung Khôi lúc này hiếu kỳ tiến lên. Không biết vị này tiên sinh là Trung bá, vị này chính là Tả Mục, ngoại hiệu Thiên Cơ Tử, chính là trên giang hồ cực kỳ có danh tiếng huyền học đại sư. Dù sao cũng là mình thuộc hạ, Tống gia thuận mồn liền cho thằng này đánh bóng một chút tên tuổi. Đừng nói, nhìn ra Cát Tả Mục tiên sinh tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nghe hắn cái kia vênh váo châu bò đạo hiệu, lão Trung lập tức kinh như gặp thiên nhân, lúc này liền nhiệt tình tiến lên. Tả đại sư, không biết nếu như theo lời ngài đào một cái hồ nước tại đây vậy trong thôn người có thể hay không? Cũng được nhận phúc vận. Cái này tự nhiên, Tả Mục tiêu sái lắc lư quạt lông vuốt râu cười gật đầu. Khi đó chỗ này sẽ thành một khu tiểu long mạch. Các ngươi thôn dân đem ông bà cha mẹ an táng tại đây cũng sẽ lây dính một tia long khí. Sau này con cháu tự nhiên sẽ được tổ tiên phù hộ. Nhưng phải chú ý khi chôn, xem tuổi xem hướng cũng là một môn học vấn. Cần cẩn thận nhiều hơn nếu không sẽ thành phản tác dụng. Khi đó ngược lại biến thành hung trạch quấy phá hậu nhân cũng không phải chuyện ít xảy ra. Cái này, còn như thế nguy hiểm, lão Trung cũng hơi sợ. Cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần các ngươi chọn hướng lưng dựa núi. Mặt hướng hồ vậy đại thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe Tả Mục tam đoan, Trung Khôi lúc này mới thở nhẹ một hơi, vui sướng chắp tay cùng hắn tạ ơn liền quay sang Tống Khuyết dò hỏi. A Khuyết, ta xem bây giờ cũng đang lúc nông nhàn, không bằng để ta trở về huy động thôn dân trai tráng đi ra chỗ này đào một hồ nước. Việc này tất cả mọi người đều hưởng lợi, hẳn mọi người đều rất sẵn lòng, không cần như thế phiền phức, nếu đã muốn làm vậy làm cho đàng hoàng. Để ta cho người vào trong trấn kéo một đội thợ xây đi qua. Đào đất, kè đá bờ ô, lát gạch, nhân tiện sửa sang lại khu nghĩa trang cho thật xinh đẹp. Dù sao đã mất công làm, Mình lại không thiếu tiền vậy xây hoành tráng một chút cũng không thành vấn đề. Tiện thể để Tả Mục xem lại quy cách phong thủy, chỉnh trang lại một khu lăng mộ thật bề thế cho Tống phủ. Tống mẫu dưới suối vàng cũng được mát lòng, Tống lão gia cứ như thế vui sướng quyết định rồi. Lão Trung cũng chết sống yêu cầu phải điều một nhóm thôn dân đến góp công góp sức. Không lay chuyển được hắn Tống Khuyết cũng tùy theo lão đầu này rồi. Lúc này Dương gia tỷ muội đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Mấy người không nói chuyện nữa liền tiến lên cho Tống Khuyết phụ mẫu tế bái một hồi. Lại cho xung quanh các mộ hương thân thắp một nén nhang xong mấy người liền tách ra ai về nhà đấy. Kính hồ, nơi này so với lúc trước Tống Khuyết rời đi cũng không có gì thay đổi. Nếu có chút khác biệt vậy chỉ là bao quanh rừng trúc càng thêm tươi tốt rồi. Đem trọn vẹn biệt viện gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Đang đậu ngày xuân, trong vườn cây cối trăm hoa đua nở càng tăng thêm không gian lung linh sắc màu. Thiếu gia, đây là trước kia nhà của ngươi sao? Thật đẹp, so với mai trang còn đẹp hơn. Dương Tử thích thú hô to gọi nhỏ. Tống Khuyết chỉ cười ha ha xoa nàng đầu nhỏ. Kính hồ ngoại trừ cái này hồ nước cùng xung quanh rừng núi xanh ngút ngàn vậy cảnh sắc cùng kiến. Trúc là kém xa mai trang. Hơn nữa ở mai trang bị hắn lung tung xây dựng thêm bao nhiêu kiến trúc mới khiến loạn thất bát tao. Lên như thế, vốn có của nó ban đầu cũng là cực kỳ xinh đẹp. Không kịp để Dương Tử khắp nơi chạy loạn thăm thú, Dương Mật đã kéo nàng vào nhà bắt đầu thu dọn, sắp xếp đồ đạc, lần này bọn họ mấy người sẽ ở lại đây một ít hôm. Manh Manh lúc này về tới địa bàn cũ của mình liền vui sướng từ xe ngựa nhảy xuống. Nhanh nhẹn chạy mấy bước liền leo lên chiếc ghế dài ngoài sân khoan khoái nằm nhắm mắt. Còn lại Husky, Ngộ Không cũng không kém, lúc này đã vung ra chân tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Thanh lãnh kính hồ lập tức ngập tràn sức sống, nơi này địa thế thật kỳ lạ. Thần côn Tả Mục từ lúc bước vào vẫn không nói gì chỉ một mực nhíu mày quan sát lúc này bỗng mở miệng. Nghe thế Tống đại quan nhân liền nhướng mày. Như thế nào kỳ lạ? Thiếu gia, ngài có cảm thấy hay không tại nơi đây nhiệt độ so với ngoài kia thấp hơn khá nhiều? Không chờ Tống Khuyết trả lời, lão Tả đã tiếp tục. Nguyên nhân là do tại hồ nước kia bên dưới có một luồng âm khí rất nặng. Địa thế chỗ này theo phong thủy có thể coi là một nơi âm sát chi địa. Thật sự không phải một nơi quá tốt để xây nhà. Ngược lại cực kỳ thích hợp với đám kia ma giáo yêu nhân luyện thi dưỡng hồn. Tất nhiên đối với chúng ta võ giả vậy một chút âm khí này không tính là cái gì. Nhưng dù sao cũng là không quá tốt. Người bình thường ngày tốt nhất không nên cho lâu dài ở lại nơi đây. Nghe Tả Mục nói chuyện, Tống Khuyết lập tức lâm vào trầm tư. Quả thực như thằng này nói, tại kính hồ biệt viện không khí lúc nào cũng cực kỳ mát mẻ. Trước đây hắn còn tưởng do nhà gần hồ lại bao quanh bởi núi rừng nên mới thế. Nhưng giờ mới biết hóa ra không phải. Tiện đây Tống Khuyết cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngày xưa nơi này liền xuất hiện quỷ nước. Vậy hẳn cũng là do cỗ kia âm sát khí lâu ngày nuôi dưỡng mà nên. Lão Tả ánh mắt rất lợi hại nha, Tống gia cực kỳ hài lòng. Quay sang cái này mới chiêu mộ tiểu đệ. Tống Khuyết cười hòa ái gật đầu. Tả Mục ngươi nói không sai. Trước đây ở chỗ này lâu dài bị một con quỷ nước chiếm. Trong thôn người dân không ai dám lại gần. Những kẻ gan lớn đến đây thăm dò hết thảy đều bị nó ăn thịt rồi. Mãi sau này ta đến đây đem con quỷ này chém, tại đây xây lên mấy gian nhà này trấn trạch, Cự Liễu thôn mới thoát được cái này họa loạn. Nghe hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ nhưng mấy người có thể tưởng tượng ra được trong đó hung hiểm. Tất cả đều nghiêm nghị khởi kính, thiếu gian nhân nghĩa, ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Trong lòng đồng dạng đắc ý phi thường, Tống tiện nhân vẫn giả ra bộ dáng vân đạm phong khinh khoát. Tay, đợi hưởng đủ mọi người ánh mắt cùng bài hắn mới quay sang hỏi. Lão Tả, cho ta chỉ xem nơi âm khí đầu nguồn là ở chỗ nào. Tốt thiếu gia, nhặt lên một hòn đá nhỏ tìm một vị trí gần giữa hồ ném xuống cho mọi người nhìn. Tống Khuyết lúc này âm thầm đem vị trí ghi nhớ mới hài lòng gật đầu đi vào trong nhà. Buổi tối hôm đó tự nhiên là cần phải linh đình mở tiệc. Có Tống gia 7 người, thêm nữa Lý gia 3 người cùng Trung Khôi. Tống Khuyết cùng Ngộ Không liền sắn tay lên cho mọi người chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Cá om dưa, gà cua quy, thịt thú rừng. Hơn 10 món tủ mang ra, để lâu ngày không được thưởng thức, lão Trung kích động đến lệ nóng doanh tròng. Ngay cả Gia Cát Tả Mục tiên sinh mới nhen nhúm lên ý định chạy trốn lúc này lại một lần nữa luân hãm. Ăn no uống say một hồi liền đem chuyện này quên, càng thêm kiên định quyết tâm ôm đùi Tống gia đến khi nào người hiệu thì thôi. Không vì gì khác, ngày ngày có thể ăn ngon uống sướng thế này vậy chết cũng đáng. Lão Tả cứ thế sung sướng quyết định rồi. Đợi dặn dò Lý Tín Tiện Đường Tiễn đã say khướt, lão Trung về nhà. Đã một ngày tàu xe mệt nhọc tống ra, mấy người lúc này liền bắt đầu về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Nơi này chỉ có 3 phòng, chính vì thế Hùng Bá bốn người liền chia cặp 2 người một phòng. Còn lại Tống Khuyết cùng Dương gia tỷ muội liền ở chung một phòng đấy. Mấy con đại gia manh manh hôm nay đành ủy khuất rồi. Phòng bếp, kho chứa đồ hay ngoài sân khách sạn ngàn sao vậy tùy tiện bọn nó chọn. Còn bọn nó chủ nhân Tống lão gia lúc này đang lâm vào thiên nhân tranh đấu. Đánh hay không đánh, đó là một vấn đề. Nhìn trước mặt như búp bê sứ Dương Mật, Dương Tử đôi này song bào thai. Cả người chỉ mặc một cái yếm nhỏ lúc này đang mặt nhỏ hồng hào e thẹn nửa che nửa lộ trốn trên. Dương nhìn hắn, Tống gia đã sớm thú huyết sôi trào, làm cầm thú hay cầm thú cũng không bằng. Nan đề này chưa bao giờ là dễ trả lời. Chương 282, thất sát ma đao. Kính hồ, dùng ra chính mình phi phàm đại nghị lực, đại trí tuệ, Tống Khuyết mới có thể quyết định mình còn là tiếp tục không bằng cầm thú. Hung hăng tại trên mông đít nhỏ của hai tiểu nha đầu đánh cho mấy roi trừng trị tội câu dẫn trai. Nhà lành Tống lão gia liền vừa lòng mãn chí đơn độc một mình đi ra ngoài này. Thấy ven hồ một bóng người đang đứng xuất thần, hắn hiếu kỳ mở miệng, lão Dương, vì sao còn chưa ngủ, còn đứng đây làm gì? Người đúng là Dương Kế Nghiệp, nghe tiếng bước chân hắn liền quay lại, dù trong đêm tối Tống Khuyết cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn nét mừng rỡ. Thiếu gia, ta chỉ là chưa buồn ngủ, muốn ra ngoài hóng mát một chút thôi, thầm nghĩ thằng này hẳn là đang lo cho hai vị muội muội không ngủ được. Tống Khuyết cũng không làm sao phật ý, chỉ là gật đầu, được rồi. Ngươi vào trong đi, dặn dò mọi người dù có cảm nhận thấy gì khác lạ cũng không cần ra ngoài. Ta muốn luyện một môn võ công. Rõ, thiếu gia, bản tính quân nhân chính là tuân lệnh. Dương Kế Nghiệp một chút do dự cũng không. Lúc này liền nhanh chóng đi vào nhà đem đại môn đóng chặt. Chính mình ngồi xuống tại chỗ đả tọa, nhân tiện thay thiếu gia trông chừng. Tống Khuyết lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục tiến đến sát bên mép kính hồ. Cảm nhận trong không khí như có như không tồn tại, mình không thấy được lạnh lẽo âm sát khí. Một lúc sau hắn ánh mắt liền trở nên kiên định. Hôm nay đến đây vậy hẳn là thiên ý như thế. Không chần chừ nữa, Tống Khuyết liền cầm lấy ô long đao. Tung người nhảy mấy bước liền đến chỗ mà Tả Mục nói âm khí đầu nguồn. Tay bắt đầu dựa theo trong bí tịch thất sát ma đao miêu tả bắt đầu vung vẩy. Hắn còn là quyết định tu luyện môn này tà công. Bây giờ liên hoa quan tưởng bị mắc kẹt, không cách nào ngưng tụ trong đầu pháp tướng chân thân, để cái kia lão tăng pháp tướng một ngày triệt để thành hình vậy hắn cách game over cũng không xa vậy. Chỉ có ngày ngày làm tặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc, hắn cũng không thể liên tục không ăn không ngủ cả ngày lo lắng đề phòng. Vậy sớm muộn cũng sẽ phát điên, nhưng nếu không phòng, lơ lỏng lúc nào liền bị đối phương hách mất cỗ thân thể này vậy liền không vui rồi. Kế sách ngày nay vậy chỉ có thể chủ động ứng đối. Chính mình kiếm đi nét bút nghiêng, mượn môn này ma đao công pháp ngưng tụ sát ma pháp tướng chiếm lấy diệu bảo sen đài. Để cái này pháp tướng chân thân đi chống chọi tặc nhân. Hiểu biết bây giờ có hạn, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này. Hơn nữa tính khả thi còn không thấp, nghĩ liền làm, Tống gia chưa bao giờ khuyết thiếu dũng khí đánh bạc. Theo ô long đao bắt đầu bay múa, Tống Khuyết tinh tế cảm nhận được dường như có một chút luồng hơi lạnh âm khí như vậy tràn vào trong cơ thể, nhưng chứng đau chính là ngay lập tức trong đầu hắn liên hoa ngay lúc đó liền tỏa ra nhu hòa quang mang đem cái này mỏng manh làn khí đánh tan. Hắn có muốn hấp thu vậy cũng không làm được, buồn bực nhảy về bên bờ, cau mày suy nghĩ một hồi Tống Khuyết mới tìm ra đối sách. Chỉ thấy đột nhiên bên cạnh hắn liền xuất hiện một người, chính là lâu nay vẫn trong không gian nằm ngủ Ngân Giáp Thi lão huynh. Dùng phân hồn chìm vào con này cương thi, nó không nói lời nào từ trong tay Tống lão gia đoạt lấy ô long đao liền một đầu nhảy vào trong kính hồ, mượn Ngân Giáp Thi nhãn quang, lần này hắn lại có thể nhìn thấy dưới này âm sát khí. Chỉ thấy nó như một cái vòng xoáy màu đen, đường kính khoảng 2 trượng, bên ngoài đang không ngừng phát tán âm khí ra xung quanh dòng nước. Càng đến lại gần, Ngân Giáp Thi trong cơ thể liền truyền đến bản năng khao khát thèm muốn. Vậy thứ này quả nhiên như Tả Mục nói, đối với nó cũng là vật đại bổ. Vui mừng một hồi, Tống Khuyết liền để nó tìm đúng tâm nhãn luồng này âm khí ngồi xuống. Bắt đầu dựa theo thất sát ma đao tu luyện, lần này một tu lại tiến triển thuận lợi dị thường, không có chút nào cản trở. Theo Ngân Giáp Thi há mồm, âm sát khí liền dễ dàng bị hút vào bên trong. Hàng này lại không như con người cần thở khí. Tống lão ma liền yên tâm ngồi dưới đáy hồ chuyên tâm ngưng tụ sát ma pháp tướng. Một tia lại một tia. Theo càng lúc càng nhiều âm khí dung nhập thần hồn, trong phân hồn thức hải liền bắt đầu hình thành một đạo hư ảnh màu đen. Trên thân còn như xăm lên mấy nét đỏ tươi, đường vẽ nhìn tà dị vô cùng. Ô, ô, ô, ô, kính hồ ban đêm tĩnh mịch bất chợt vang lên tiếng quỷ khiếu lệ gào để mới đi vào giấc ngủ Hùng Bá. Nhiếp Phong mấy người giật mình tỉnh giấc, cảm nhận ngoài kia truyền đến từng đợt thấm đến tận sâu linh hồn lạnh lùng tà ý. Tất cả đều dùng mình không ngớt, vội vàng nắm lấy vũ khí định chạy ra thăm dò tốt cùng. Không cần hoảng hốt, là thiếu gia đang luyện công, chớ lúc này chạy ra để người phân tâm. Ngồi trước cửa chính canh gác Dương Kế Nghiệp nghe bên trong phòng động tĩnh liền mở miệng lên. Tiếng nhắc nhở, Dương huynh, không biết thiếu gia đây là đang luyện cái gì công pháp. Nghe hắn nói chuyện, ba người tức thì an lòng. Nhiếp Phong còn là hiếu kỳ hỏi thăm, cảm nhận ngoài kia có chút quen thuộc khí tức. Nửa năm này không biết bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến để Dương Kế Nghiệp đối với cái này âm lệ. Cảm giác mẫn cảm dị thường, tuy lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn vẫn còn là lắc đầu. Không biết, nếu muốn nói thiếu gia sẽ cho chúng ta giải thích, chư vị cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi. Thiếu gia dặn dò người trong nhà đêm nay không ai được ra ngoài quấy nhiễu ngài cảm ngộ. Đã là Tống gia truyền dụ, ba người tự nhiên không dám trái lời, nhưng trong không khí ngập tràn táo bạo, âm u khứ tức để bọn hắn cảm thấy không được quá tự nhiên. Không có hứng thú đi ngủ, cả bốn vị gia tướng quyết định liền cứ thế tại chỗ này ngồi xuống nhắm mắt. Dưỡng thần, ngoại trừ Dương Mật, Dương Tử hai đứa tu vi không được cùng say ngủ như chết tả mục không cảm giác gì. Còn lại mấy người cùng đám sủng vật chọn một đêm này đều tâm tình thấp thỏm vành tai lên nghe ngoài. Kia bóng người động tĩnh, bóng đêm lập tức trở về tĩnh lặng, chỉ thi thoảng vang lên tiếng nghẹt ngào quỷ khốc cực kỳ thấm người. Cũng may chỗ này hoang vắng cách biệt, nếu không đêm nay Cự Liễu thôn hẳn cũng sẽ được một phen mất ngủ. Không quan tâm mấy người suy nghĩ, Tống Khuyết lúc này cả chủ hồn và phân hồn đều toàn tâm toàn ý tập trung khống chế trong đầu sát ma. Pháp tướng đang dần dần thành hình, theo ngân giáp thi không ngừng múa đao, âm sát khí tràn vào trong nó thể nội càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh, quanh nó bán kính một trượng nước đã trở nên lạnh thấu xương. Tống Khuyết tinh mắt còn thấy được bề mặt thi thoảng nổi lên lốm đốm băng tinh. Trời đang giữa đêm, chính là lúc âm khí nồng nặc nhất. Hơn nữa còn có cương thi cái loại này chỉ âm chí tà vật dẫn. Không tốn thời gian bao lâu, Tống lão ma đã đem thất sát ma đao tu luyện đến nhập môn. Gừ, một tiếng gào lớn vang lên, toàn bộ nước trong kính hồ bắt đầu sôi trào rồi chậm rãi quay tròn. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng nước bị gạt sang một bên, lộ ra bên dưới đáy một bóng người cầm đao mà đứng. Chỉ thấy lúc này trên người ngân giáp thi hắc khí lượn lờ. Mỗi đao bổ ra trong thiên địa lại vang lên từng tiếng thê lương ai oán vô cùng thấm người. Thất sát ma đao huyết sát, một cột nước khổng lồ bị bắn lên trên cả chục trượng. Lúc rơi xuống nó đã là chuyển sang màu hồng nhạt, trong không khí dâng lên thoang thoảng mùi máu tanh. Ngân giáp thi bật người nhảy lên bên cạnh Tống Khuyết, lúc này đợi kinh hồ quay lại bình tĩnh. Trên mặt nước đã bị dày đặc những mảng trắng bao phủ. Tất cả đều là xác những con cá xấu số bị tay bay vạ gió chết oan chết uổng dưới tay hắn vừa xong. Tất nhiên lúc này Tống lão ma cũng không rảnh để ý những cái này. Sát ma pháp tướng một thành, hắn cùng ngân giáp thi liền cứ thế đối diện nhau mà ngồi xuống. Tinh thần chăm chú nhìn vào ý thức không gian, từ bên phân hồn, sát ma pháp tướng vừa tiến vào chủ hồn không gian, diệu bảo sen đài liền bùng lên ánh sáng mãnh liệt, như một mặt trời nhỏ chói lòa đem cả nơi này chiếu sáng như ban ngày. Trên đài sen, một đạo màu trắng hư ảnh cấp tốc thành hình, nhưng lúc này, tất cả đều là phí công. Có Tesseract cái này đáng tin cậy bàn tay vàng, dù cái kia lão tăng hình chiếu như dòi bỏ vậy diệt mãi không ngừng. Nhưng nó cũng đừng hòng có thể ngưng tụ thành công. Từng cột lôi điện màu vàng to bằng cột nước điên cuồng bổ xuống. Để cái này đồ chó chết bị đánh cho liên tiếp nổ tung. Ngay cả phía dưới diệu bảo sen đài quang mang cũng bị ảm đạm đi rất nhiều. Sát ma pháp tướng lại không bị cái này bối rối, dù nó tà khí âm u nhưng dù sao cũng là 100% Tống gia dòng chính. Cùng hắn linh hồn đồng căn đồng nguyên nên Tesseract năng lượng đối với nó vô hại. Trái lại còn là chất đại bổ, có cái này trợ lực, sát ma không tốn bao nhiêu sức lực liền nhanh chóng bay lên sen đài. Tại trung ương chỗ lão tăng hư ảnh xuất hiện vị trí không chút do dự khoanh chân ngồi xuống. Trên thân thể nó từng đạo huyết tuyến đỏ tươi bắt đầu trồi ra khỏi cơ thể. Như cây tầm gửi thế từ từ bén rễ ăn sâu vào phía dưới diệu bảo sen đài. Bị này một kích thích, cái này Phật môn chính tông diệu pháp liên hoa liền điên cùng rung lắc dữ dội.

Đợi nhận được đại ma vương gật đầu xác nhận, hắn mới mở miệng, thiếu gia người khác thấy thế nào ta không biết, nhưng như ta vậy nhìn rất rõ ràng rồi. Này dưới thân một cỗ âm u tử khí ngưng tụ như thực chất. Tại ban ngày ban mặt quả thật cùng trong đêm người đốt đèn lồng không khác. Đứng từ rất xa ta cũng có thể nhận ra khác thường. Lão tả rất tò mò muốn hỏi một câu thằng này đã giết bao nhiêu người làm sao mà tà khí hung tàn như thế, nhưng cuối cùng cân nhắc một hồi hắn còn là cảm thấy thôi đi. Vớ vẩn mình lại bị thành một đạo oan hồn góp mặt trong đó vậy thì không vui. Hiếu kỳ hại chết miêu, chân ái sinh mệnh mới là trên hết. Chương 284, Thiên Thượng Nhân Gian. Nghe tả mục miêu tả mình hiện nay khí vận, Tống Khuyết trong lòng cũng hơi ngưng trọng. Dù chỗ mình huyện thành hẻo lánh ít có vị đại năng nào đi qua, nhưng chẳng may vận xui tiến đến bị người phát hiện hắn bộ dáng này, vậy Tống gia nguy vậy. Tuy người như tả mục tuệ vô cực hiếm thấy, nhưng bằng thế giới này đối với mình ác ý thái độ, quỷ mới biết được xác suất nhỏ bé kia lại được phóng đại bao nhiêu lần. Vì thế cẩn thận vẫn hơn. Hắn quyết định ở lại Cự Liễu thôn mấy ngày, đợi hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm mới thôi. Các con, chuẩn bị đồ nghề, hôm nay chúng ta đi săn. Ngao ô, theo Tống đại quan nhân hô lên một tiếng, Husky liền hưng phấn chu lên, lắc lư cái đuôi chạy quay tròn tỏ vẻ kích động. Bọn nó đã rất lâu không lại đi vào Đại Lĩnh Sơn rồi. Đã quyết định nán lại ít hôm, Tống Khuyết liền cố gắng vui sướng tận hưởng thời gian trước mắt. Qua loa ăn xong bữa sáng do Dương Mật chuẩn bị, hắn liền kéo theo Hùng Bá, Nhiếp Phong, Đao Tử cùng Husky, manh manh tung tăng chạy vào rừng, ôn lại ngày xưa kỷ niệm, như thế nán lại một lần chính là ba ngày. Hàng ngày vào núi săn bắn, buổi tối lại mở tiệc liên hoan, đêm liền thả ra ngân giáp thi xuống kính hồ hấp thu âm khí bù lại lần trước tiêu hao quá độ. Trong vòng ba ngày, Tống Khuyết mới coi như đem việc này giải quyết. Ngày này buổi sáng, nhìn thấy tả mục từ trong nhà đi ra, Tống gia đã gấp không được kêu hắn hỏi thăm. Lão tả, ta bây giờ khí vận là bộ dáng như nào? Chuyện luyện thất sát ma đao Tống Khuyết cũng đã cùng mấy người nói sơ qua. Ở đây vốn cũng không có người nào là thánh nữ tâm tràn lan. Chính nghĩa quá nặng chính đạo nhân sĩ. Hơn nữa việc còn là có nguyên do. Vì thế mọi người đối với thiếu gia tu luyện ma công chuyện này rất bình thản đón nhận rồi. Ngoại trừ vì hắn lo lắng cũng không nổi lên bất cứ cái gì cảm xúc. Thực ra Dương Kế Nghiệp còn thấy rất bình thường đây. Theo như lời hắn tại trên chiến trường, tướng lĩnh mới không quản ngươi tu luyện là cái gì công pháp đây. Chỉ cần dũng mãnh thiện chiến nghe lời, có thể hoàn thành công việc liền được. Chính vì thế hầu hết ma giáo cửu tông đều là chọn ở những nơi biên cương mà khai tông lập phái. Ở biên tái người chỉ sùng bái sức mạnh, đối với ma giáo giáo đồ bọn họ thái độ cùng người thường không có gì khác biệt. Chỉ cần ngươi không làm những việc thương thiên hại lý, diệt sạch nhân tính như đám huyết ma hạng người vậy, kể cả quan lại cùng bách tính đều thừa nhận sự tồn tại của ngươi, tả mục cái loại này ma cà bông tự nhiên càng thêm không có gì ý kiến đáng nói. Chỉ cần xác định đại ma vương sẽ không thịt mình luyện công liền được. Hắn lúc này liền hớn hở gật đầu, thiếu gia đã hoàn toàn bình thường, cái kia bao quanh mây tía đã bị xua đuổi không còn. Ngài một thân ma khí cũng đã ẩn giấu vào thân, có xung quanh ngài khổng lồ màu vàng khí vận bao phủ. Dù là nhìn rất kỹ cũng chỉ thấy một vệt rất mờ chấm đen, gần như không thể nhận ra. Nghe vậy Tống đại phản phái hoàn toàn yên tâm, xem ra mấy ngày này hắn cố gắng cũng không hoàn toàn phí công. Bây giờ hắn pháp tướng chân thân đang được mấy lớp cánh sen bao phủ. Diệu bảo sen đài không gián đoạn tỏa ra thất thải quang mang lấp lánh che đi bên trong cảnh tượng. Ngoại nhân cũng rất khó nhìn thấy hắn trên người ma khí. Đợi sau này có thể đem đạo tâm chủng ma thai tu luyện đến đại thành, đạo ma nhị tướng tự nhiên chuyển đổi vậy cũng sẽ không bị những thứ này bối rối nữa. Giai đoạn bây giờ liền tạm dùng cách này lấp liếm cho qua ngày. Như thế liền đủ rồi. Ngay cả tả mục tiên nhãn cũng không thể nhìn rõ ràng vậy, thế gian hẳn không còn người có thể nhìn ra cái gì khác thường. Nếu có, vậy hẳn cũng không sao. Làm võ giả mấy người lại không dính lên mấy điều nhân mạng, trên người lây nhiễm nhân quả nghiệp lực không phải điều bình thường bất quá à. Hàng thật giá thật sát thần tông người còn chưa đến nỗi bị cả giang hồ kêu đánh kêu giết nữa là hắn. Người liền lành Tống ra. Vì thế hôm nay Tống Khuyết liền quyết định trở về Mai Trang. Lão Ngô hai hôm trước cũng đã chạy qua nơi này. Tại Hoàng Diệp Trấn chờ mãi Tống đại quan nhân không thấy tam tích. Cuối cùng đợi đến khi trong thôn người vào thành tìm đội xây dựng thuận tiện đến thông báo một tiếng Diệp ca mới biết được bọn hắn mấy người còn ở lại thêm mấy hôm. Đã sớm tại đây chơi chán Ngô Diệp cuối cùng còn là không cưỡng lại được rượu ngon dụ hoặc. lúc đấy liền nhấc người chạy đến Kính Hồ rồi. Bây giờ mấy người khởi hành cũng là dễ dàng, chỉ cần kêu lên đồng dạng đã chuẩn bị sẵn sàng Lý gia là được. Trung bá, tiễn đến đây thôi, lần sau ta lại quay về thăm ngài. Đưa mấy người ra tận đầu thôn, Trung Khôi lúc này mới không nỡ dừng lại vẫy tay. Được rồi, A Khuyết, các ngươi lên đường bình an. Trung bá bảo trọng, Trung đại ca bảo trọng. Mấy người dồn dập cùng hắn tạm biệt. Đợi phía sau gốc kia trăm năm cự liễu đã hoàn toàn khuất bóng, Tống Khuyết mới chui đầu vào trong xe. Cả đoàn tăng lên tốc độ nhanh chóng khởi hành, từ chối tất cả những lời mời ở lại dùng bữa. Đến đầu giờ chiều, mọi người cũng đã an toàn ai trở về nhà đấy. Tống lão gia cũng có thể yên tâm trở về Mai Trang làm người nông dân tiếp tục chăm sóc hắn đám kia. Ngọc Dương gạo đi, xuân qua hè về, ngoài kia bắt đầu vang lên tiếng ve kêu râm ran chứng tỏ vậy mùa hè đã bắt đầu tiến đến. Đi một chuyến cự liễu thôn trở về cũng đã được 2 tuần. Trong mấy ngày này bọn hắn mấy người là đâu cũng không đi. Chuyên tâm tại trong nhà tu luyện, cùng nhau chiến đấu luận bàn ấn chứng võ công. Qua mấy ngày làm quen, Tống Khuyết bây giờ cũng đã bắt đầu sử dụng thuận tay hơn đối với mình cái này trạng thái mới. Lúc Phật lúc ma không Phật đạo tâm chủng ma đại pháp, có song hồn đồng thời khống chế 2 mặt cảm xúc. Hắn thao tác lên mình cái kia tà dị pháp tướng so với trong dự đoán còn đơn giản hơn rất nhiều. Cũng không gây ra nguy cơ phân liệt tính cách như tưởng tượng. Cái này làm Tống lão gia cũng có thể thở hắt ra. Ngoại trừ tinh thần trở nên không quá ổn định cái này khuyết điểm, vậy tu luyện này môn đạo chủng tâm ma cũng không có gì quá xấu. Ngược lại còn là diệu dụng vô cùng, linh hồn trở nên cực kỳ mẫn cảm không nói, lĩnh vực hắn đã mở rộng ra đến khủng bố 40m hơn, bất cứ dưới đất cọng cây ngọn cỏ, trên trời con muỗi phi trùng chuyển động đều không thể chạy thoát được Tống Khuyết cảm quan. Nhưng nhất làm người khó dò chính là trong quá trình chiến đấu cái loại này thần kinh phân liệt đặc tính. Đạo ma nhị tướng thay phiên luân chuyển để trên người hắn khí cơ phiêu hốt quỷ dị, làm đối thủ khó mà tập trung. Bây giờ Tống lão ma có thể tùy tâm kiểm soát chính mình trên người sát khí. Hắn có thể vừa ra tay giết người nhưng chính là vẫn để đối phương cảm thấy trên người mình nụ cười thân thiện ấm áp, điển hình cái loại này nói một đằng là một nẻo. Tiếu lý tàng đao, âm hiểm xảo trá để mấy ngày nay cùng hắn chiến đấu hùng bá mấy người tức hộc máu không ngớt. Rõ ràng vừa rồi sát khí nghiêm nghị lao đến tấn công Dương Kế Nghiệp, chờ đợi bọn hắn chính là một đao bổ lên đầu lão nhiếp. Rõ ràng còn đang cười nói tán Dương đao tử tiến bộ không tệ, miệng cười ấm áp để người cảm thấy như mộc xuân phong. Sát na sau đó đã đột nhiên xuất hiện đứng sau lưng cho hắn hung ác một cái ưng chảo vào đầu. Thật sự khó do, bây giờ cùng thằng này đối chiến, hùng bá 4 người ngoại trừ chịu đủ quyền cước tra tấn, trong quá trình đó cả đám đều còn cảm nhận đến từ tinh thần dàn vặt. Chính mình giống như đánh nhau một hồi liền trở nên tinh thần thác loạn, hoa mắt chóng mặt vô cùng, mãi đến 1-2 ngày gần đây dần dần quen thuộc mới khá hơn một chút. Mấy người đều khổ không thể tả, ngoại trừ Tả Mục, thằng này võ đạo củi mục từ lúc đến đây vậy hết ăn chính là nằm. Rảnh rỗi quá mức liền cầm lấy mấy quyển đạo kinh lên đọc, được mấy trang lại tiếp tục ngủ. Cuộc sống đơn điệu đến chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy chán đến chết. Cũng may hôm nay việc vui đến rồi. Lãng Bạc Hồ đại công trình khu vui chơi giải trí sau hơn 8 tháng xây dựng đã chính thức hoàn công. Khai trương, thiếu gia đã nói qua, lần này cho hắn đến đó ăn chơi bù khu mấy ngày đêm. Đối với Tống lão gia trong miệng cái này kiểu mới khu ăn chơi, Tả Mục nội tâm cực kỳ hướng tới. Bọn hắn Mai Trang ngoại trừ Dương gia 3 huynh đệ, còn lại 5 người từ sáng sớm đã ăn mặc chỉnh trang. Một thân nhân mô cẩu dạng háo hức dắt tay nhau đi vào trong thành. Lãng Bạc Hồ, cùng Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng một đám Nguyệt Khuyết các cao tầng đứng từ bên ngoài cổng chào. Nhìn vào phía sau từng dãy to lớn, ngăn nắp sạch đẹp kiến trúc, Tống đại lão gia cảm thấy vô cùng hài lòng. Thiên thượng nhân gian, chính là đích thân Tống Khuyết cho chỗ này lấy tên. Bên trong có 3 sòng bạc, 2 thanh lâu, quán ăn, khách sạn, bến tàu, thuyền hoa, diễn võ trường tất cả đều đủ. Chỉ cần ngươi thích vậy nơi này đều có thể thỏa mãn cho ngươi hết thảy. Chỗ này cách trong thành không xa, chỉ có hơn 1 dặm như thế, đi lại đã được mở đường cực kỳ thuận tiện, không như trong thành không gian bức bối. Ở đây phong cảnh tú lệ, lại một mặt đối diện với rộng lớn Lãng Bạc Hồ, ngắm nhìn rộng lớn lăn tăn mặt hồ, cảm nhận từng làn gió mát mang theo hơi nước mơn trớn mà đến cũng đã đủ cho khách nhân lưu luyến. Quên về, mấy chục vạn lượng bạc đổ vào nơi này cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo. Tống Khuyết gật đầu quay sang Trung, Phạm 2 người hỏi thăm, tất cả đã sẵn sàng đón khách chưa? Thiếu gia mời yên tâm, ta cùng chung đường chủ đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Sẽ không để xảy ra sơ sót, sòng bạc ba cái đều là do chúng ta các người mở. Tuyệt đối đáng tin, thanh lâu bên kia cũng đã được dặn dò huấn luyện từ trước. Đối với chúng ta mới cách kinh doanh đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Còn lại tửu lâu, khách sạn đám ông chủ cũng nhất loạt hướng ta bảo đảm. Hẳn sẽ không gây ra sai lầm gì lớn. Ân, rất tốt. Tống lão gia vui vẻ cười lớn tán dương, nhưng nhất thiết không được lơ lỏng giám sát. Tại chúng ta địa bàn phải đảm bảo phục vụ khách vui lòng mà đến hài lòng mà về. Tuyệt đối không để việc lừa lọc bắt chẹt khách hàng phát sinh. Còn nữa, dặn dò đám kia tú bà, các cô nương đến làm nghề này tất cả phải hoàn toàn tự nguyện. Nếu để ta nghe thấy việc ép lương vi sướng, ép buộc dân nữ nhà lành bản thiếu nhất định sẽ không tha. Nhớ chưa? Rõ, các chủ anh minh. Một đám nguyệt khuyết các cao tầng vội vàng quát lớn bảo đảm. Hài lòng gật đầu, lúc này Tống Khuyết mới vung tay lên. Đi, vào xem thế nào, khách mời có lẽ cũng chuẩn bị đến. Chúng ta trước hết đi xung quanh kiểm tra lần cuối. Rõ, các chủ, chương 285, khai trương, Thanh Hà Thành Nam, Lãng Bạc Hồ. Theo buổi trưa thời gian dần tới gần, tại thiên thượng nhân gian chỗ này cũng đã xuất hiện không ít tân khách. Có Tống gia cùng Nguyệt Khuyết các cái này bá chủ lời mời. Thanh Hà Thành một đám cường hào rất vui vẻ nể mặt mà dắt nhau đến đây cho hắn cổ động. Náo nhiệt bầu không khí đấy, ngoài ra còn có không ít ngoại lai võ giả, nghe tuyên truyền rầm rộ nơi này có không hết liệt hỏa tửu. Có xung quanh các dân tộc thiểu số đặc sắc mỹ nữ. Đến chơi lại có quà tặng đem về, cả đám đã sớm kích động đổ xô kéo đến nơi này tìm hiểu đến tột cùng. Vì thế ngay từ khi chưa mở cửa, thiên thượng nhân gian bên ngoài cổng chào đã tụ tập đông nghìn nghịt đám người. Tiếng nhốn nháo trò chuyện sinh động không ngớt. Tống Hiền Chất, chúc mừng ngươi sinh ý khai trương đại cát. Từ Thanh dẫn theo một phiếu quan viên đợi đến sát nút thời gian cắt băng khánh thành mới khoan thai. Đuổi đến, ha ha, hai vị bá phụ, thập đại nhân, chư vị đại nhân, đa tạ mọi người hôm nay đã đến đây cho ta cổ động. Trông thấy từ, ngô mấy người, Tống Khuyết liền cáo từ mấy vị quan khách vui vẻ tiến lên tiếp đón. Nhìn nơi này mỹ lệ cảnh sắc, ngay ngắn trật tự rõ ràng quy hoạch cùng bề thế cửa hàng. Từ Thanh cũng không khỏi cảm thán. Hiền Chất, các người Nguyệt Khuyết các thực sự bạo tay, lần này phải đập vào đây không ít bạc chứ. Ha ha, cũng không có bao nhiêu, đâu vào đấy cũng chỉ có trăm vạn lượng mà thôi. Tống gia không ngượng ngùng chút nào đem số tiền làm tròn lên một phen. Quả nhiên, nghe này con số, không những Từ Thanh, ngay cả chung quanh đám tân khách cũng đều chấn động. Không khỏi đối với Nguyệt Khuyết các thâm hậu nội tình bội phục thêm một phần. Tống Khuyết người đem hết các tụ điểm ăn chơi mang ra ngoài thành thế này cũng coi như đang giúp ta. Đại ân, sau này trong thành trị an có thể sẽ nhẹ nhàng không ít. Ha ha, bá phụ quá khen rồi. Vì Than Hà thành trị an đóng góp cũng là chúng ta người một phần bổn phận. Lời hay mọi người thích nghe. Tất cả mọi người cho nhau khách sáo một phen đều cười lên vui vẻ. Ngô Thiên lúc này cũng âm thầm vì Tống Khuyết cùng Ngô gia tương lai mà vui mừng vạn phần. Cùng mấy người trò chuyện một phen, Tống Khuyết liền mời Thanh Hà ba vị quan phụ mẫu tiến lên trên bục cao trải. Hướng dẫn mấy người một phen liền bắt đầu tiến hành cắt băng nghi thức. Cái này thể thức mới lạ đến từ bên kia thế giới đặc sắc văn hóa để mọi người đều hứng thú mười phần. Chư vị, tại đây ta xin đa tạ mọi người đã nể mặt đến cho nơi này thiên thượng nhân gian cổ động nhân ngày. Khai trương. Chút nữa sẽ có Nguyệt Khuyết các huynh đệ đến cho mọi người phát một tờ phiếu. Bằng phiếu này chư vị có thể đến sòng bạc, tửu lâu hay khách sạn thanh toán một số tiền tương ứng với một lượng bạc tiêu phí. Số tiền tuy nhỏ nhưng đó chính là tấm lòng tại hạ tri ân đến mọi người. Mong chư vị chớ chê, Tống thiếu vạn tuế, Tống gia vạn tuế, không thiếu người chính là nghe tin tức này mà chạy đến. Lúc này được Tống Khuyết chính thức xác nhận cả đám liền tập thể xôi trào. Đồng loạt hô vang vạn tuế. Thanh thế kia cực kỳ tráng quan, mỉm cười đưa tay ra áp áp bầu không khí đang náo nhiệt xuống. Hắn lúc này mới mời từ, ngô, thập ba vị quan phụ mẫu cùng mình tiến lên, mỗi người cầm lấy một cây kéo vàng tại tấm khăn lụa đỏ cá xuống một đường làm lễ cắt băng khánh. Thành, cheng cheng, cheng, cheng, vải đỏ vừa rơi, đội lễ nhạc đã lập tức khua vang chiêng trống, một đội múa lân sư rồng cũng lúc này từ phía sau hai bên sôi nổi nhảy ra. Cộng với bên dưới đồng loạt vang lên tiếng người vỗ tay hò hét. Bầu không khí chính thức được đẩy đến cao trào. Bá phụ, mấy vị đại nhân, đa tạ mọi người đã đến đây cổ động. hôm nay liền để tiểu tử là hướng dẫn, dẫn mọi người vào trong thăm thú một phen. Được, ta cũng đã không chờ được muốn xem Tống Khuyết ngươi tốn hao cả trăm vạn bạc xây dựng thiên thượng nhân gian có phải xứng với tên gọi như vậy. Từ Thanh sang sảng thay mặt đoàn người đáp ứng rồi, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Tống đại quan nhân mỉm cười đi trước dẫn đường. Chư vị, phía trước là sòng bạc. Địa điểm đầu tiên mọi người tìm đến đó chính là sòng bạc. Đây cũng là toàn bộ khu này chủ yếu sinh ý. Vừa bước chân vào đây, mấy người dù có hay không thường xuyên đi đổ tràng cũng lập tức nhận ra sự khác biệt. Rất cao đoan đại khí rồi. So với bình thường nơi khác sòng bạc cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Không gian rộng rãi mà thoáng đáng. Trong không khí còn thoang thoảng hương thơm. Toàn bộ chia làm hai tầng. Tầng dưới đại sảnh cùng bên trên mấy gian phòng khách VIP. Dù là bình thường nhất ở dưới đại sảnh, cũng không có cảnh chen lấn xô bồ. Mấy chục người chen chúc vào một bàn. Tại đây ở các góc đều bày biện rất nhiều chiếu bạc nhỏ. Nhà cái thống nhất một bộ màu đen tu thân trang phục. Có ghi tên hiệu nhân viên đàng hoàng. Nhìn qua đã cho người cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp. Nhân viên thân thiện vui vẻ. Thi thoảng lại có mấy vị tài nữ. Ăn mặc duyên dáng yêu kiều như hồ điệp bay qua bay lại. Để người nhìn vào cảnh đẹp ý vui. Mấy cô bé này tất cả đều là của hai cái thanh lâu bên cạnh. Dựa theo Tống Khuyết nhắc nhở, bọn họ nghiệp vụ không chỉ làm tối, ban ngày ấy cũng sẽ thường xuyên chịu khó qua đây lượn lờ. Gặp ai có nhu cầu liền đi cùng cho vị này lão gia hoan hô reo hò cổ vũ. Đôi khi gặp khách thắng bạc vui vẻ thưởng tiền, bọn họ còn nhận được nhiều hơn là số tiền vất vả kiếm được từ da thịt sinh ý. Chỉ có thể nói hợp tác song thắng, hai bên đều có nhu cầu. Sòng bạc chính là linh hồn của khu giải trí. Vì vậy tìm cách níu giữ chân khách hàng cũng là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Ở đây ngươi chơi bạc, đói khát có thể để nhân viên sang tửu lâu gọi cơm về vừa ăn vừa đánh. Nếu mệt mỏi quá vậy khách sạn ngay tại đằng sau, ngươi cũng có thể gọi thêm cô nương đến tâm sự giảm căng thẳng. Nói chung cần gì đều có, chỉ cần ngươi còn tiền, vậy cả ngày ngươi không bước chân ra khỏi nơi này cũng có thể sống tiêu dao khoái hoạt. Hiền chất, ngươi thật sự rất biết kinh doanh, nhìn đây hết thảy. Bằng Từ Thanh mấy người trí tuệ cũng hiểu ra một chút môn đạo. Lúc này đều thán phục quay sang cho Tống lão ra một ngón tay cái. Bá phụ quá khen, chủ yếu là phía dưới người làm việc. Ta cũng không nhúng tay vào làm cái gì. Tống Khuyết vẫn rất khiêm tốn lắc đầu đem công lao nhường lại cho thuộc hạ. Dẫn mấy người tham thú một phen, Tống Khuyết mới vẫy tay ra hiệu. Lúc này đã sớm chờ một bên nơi này quản sự người lập tức tiến lên hành lễ. Bái kiến các chủ. Thảo dân ra mắt chư vị đại nhân, kẻ này vừa khéo chính là Phạm Nhất Vượng đệ đệ, gọi Phạm Nhất Vũ, ân, không cần đa lễ, lão Phạm, đi lấy ra một ít thẻ đánh bạc đưa các vị đại nhân. Nói rồi quay sang Từ, Ngô mấy người cười, bá phụ, các ngài thử chơi mấy ván rồi cho ta góp ý để ta còn sửa chữa những chỗ thiếu sót. Coi như giúp ta kiểm tra chỗ này chất lượng dịch vụ. Cái này trước đó đã được chuẩn bị kỹ càng. Phạm Nhất Vũ liền từ tay hạ nhân lấy ra một sấp thẻ đánh bạc. Bắt đầu phân phát cho mỗi người 200 lượng. Cái này có thể coi là quang minh chính đại đưa hối lộ. Lão từ hôm nay dẫn theo thuộc hạ ngoại trừ Ngô Thiên. Thập thủ hằng hai lão còn có hơn chục vị lớn nhỏ quan viên. Không phải mỗi người đều như bọn hắn quyền cao chức trọng. Tiền trà nước nhiều, 200 lượng cũng đã là vô cùng khá một khoản thu nhập. Từ Thanh cũng không để mọi người khó xử. Lúc này vô cùng sảng khoái cười lên sang sảng rồi đích thân cầm lấy phần mình thẻ đánh bạc. Ha ha, được, rất lâu chưa từng chơi cái này. Hôm nay ta cũng phải vui sướng đặt cược một phen. Có đại lão dẫn đầu, phía sau người liền buông lỏng tinh thần nhau nhau nhận lễ. Từ, Ngô, thập ba người cũng sẽ không đem chút bạc vụ này để trong mắt. Chỉ là vui vẻ tùy ý đi mấy chiếu bạc lung tung ném một phen. Đợi thua sạch rồi mới khoái trá mỉm cười. Không quản phía dưới đám thuộc hạ là chơi hay đổi tiền. Bọn hắn ba lão liền bỏ mặc những người này. Tiếp tục theo chân Tống Khuyết dẫn đi dạo xung quanh một vòng. Đợi đến giữa trưa, bốn người gọi thêm Thiết Phi Long, Thẩm Tử Minh, Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng cùng Hùng Bá mấy người đến một gian ven hồ tửu lâu ngồi xuống. Vẫn là nghênh phong các cái kia mập mạp từ lão bản ra đón. Thằng này dựa vào Từ Thanh quan hệ từ rất sớm đã xí một chỗ tửu lâu ở đây. Bây giờ liền coi nơi này như chủ chi nhánh đến đẩy mạnh kinh doanh. Là người quen nên được Nguyệt Khuyết các cho ra mức giá thuê nhà vô cùng ưu đãi. Quen thuộc phối phương, quen thuộc khuôn mặt, mấy người rất nhanh mở ra chục bình liệt hỏa tửu chia nhau rót vui sướng uống một hồi. Nào, chúc Tống Khuyết ngươi sinh ý thịnh vượng, làm ăn phát đạt, không có người lạ, lão tử cũng không cần cái gì để ý, lúc này há mồm gào lớn, ha ha, đa tạ bá phụ, cạn, nói một câu công tâm, Tống lão gia bây giờ tại nơi này chi số vốn lớn mở ra thiên thượng nhân gian. So với trong thành cũ sản nghiệp kia hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng. Dù sao lượng tiêu phí cũng chỉ có vậy, nhưng hắn đây là đang hướng tương lai phía trước nhìn, theo liệt hỏa tửu danh tiếng lên cao, chạy đến Thanh Hà người ngày một đông hơn, cả đám bợm nhậu giống như hành hương về đất tổ thăm viếng mang đến cho nơi này không thiếu thương cơ. Hơn nữa hắn còn nhắm trước thông thương bách tộc cái này rộng lớn đại thị trường đây. Khi đó Thanh Hà chỗ này vị trí chiến lược sẽ không sầu thiếu người đến. Việc làm ăn cũng có thể theo cấp số nhân mà bùng nổ tăng lên. Đáng tiếc là đã bị Đỗ Như Hối thằng kia nhanh chân chiếm trước. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi theo đuôi nhân ra húp miếng canh. Nói ra cũng đủ buồn bực, đợi cơm no rượu say, tiễn đi mấy vị quan phụ mẫu. Tống gia liền giữ lời hứa cho Tả Mục con hàng này ở lại chỗ này chơi bời đập phá mấy ngày. Nhìn công việc đâu vào đấy tiến hành cực kỳ thuận lợi, hắn liền yên lòng dẫn người trở về Mai Trang. Tất nhiên để đề phòng thần côn kia giở trò chạy trốn. Một chút biện pháp phòng vệ là không thể thiếu được. Chương 286, người đến, huyết nguyệt yêu cơ Triệu Minh Nguyệt chính thức đột phá nhất lưu. Nam vực lần nữa xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Sáng sớm ra, sau khi xuống ruộng chăm chút đám kia bảo bối ngọc dương gạo. Tống lão gia mặc quần đùi, áo cộc tay, chân để trần đang ngồi trong sân hăng hái đọc cái này tin tức. Giang hồ ký sự. Số 1144, Đại Viêm 816 năm, số mới nhất vừa được trong các người hỏa tốc mang đến. Lần này hắn vị kia mỹ nữ hội trưởng có thể nói là ra hết danh tiếng. Thiên nhai hải các càng là dùng ra hơn một trang lớn bìa mặt chỉ vì nàng ca tụng công đức. Yêu cơ tư chất cũng tuyệt đối đáng nhận được như vậy lời ca ngợi. Đọc xong giang hồ ký sự lời bình, Tống đại quan nhân cũng không nhịn được đối với nàng kính ngưỡng như thao thao giang thủy liên miên. Bất tuyệt. Người xinh đẹp không hợp thói thường không nói, cái gì 3 tuổi múa kiếm, 5 tuổi làm văn, 7 tuổi thành võ giả, các loại thành tựu không cần tiền như thế để người nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Quả thật chính là điển hình con nhà người ta, nhưng cuối cùng hai điều mới là bắt mắt nhất. Triệu mỹ nữ tại niên linh 16 tuổi 8 tháng chính thức đột phá nhất lưu. Hơn nữa thành công nhận chủ thần binh Hàn Nguyệt kiếm, bằng nàng này bây giờ thực lực, sợ là ngay cả bát giai thông mạch cảnh cũng không dám xúc phạm thần uy. Thật sự khủng bố, mượn nhờ lần này Triệu Minh Nguyệt việc, giang hồ ký sự cũng thuận tiện cho bọn hắn đám này giang hồ thái điểu phổ cập một lần tri thức. Dùng 16 tuổi 8 tháng đột phá nhất lưu, tại dài dòng trường hà lịch sử tuy không thể nói tuyệt vô cận hữu nhưng Minh Nguyệt tư chất vậy. Cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhất một nhóm người. Hiện nay đương thời, có thể cùng yêu cơ đánh đồng vậy toàn bộ Đại Viêm cũng chỉ có không đủ hai bàn tay số lượng. Xếp hạng thứ nhất chính là Tam Thanh Quan Nội Định kế tiếp một đời quan chủ. Đạo Si Lâm Khả Đạo, tiếp đó chính là mấy vị gồm Đạt Ma Tự Tân một đời lĩnh quân Phật tử Huyền Ngộ. Hoàng thất Tiêu gia tứ hoàng tử Tiêu Long, Thái nhất thế gia Thái nhất Diệu Minh, cuối cùng chính là đương thời thập Mỹ bên trong hai vị. Một đôi oan gia tử đối đầu thiên nhai hải các truyền nhân Liễu Di Giai cùng âm la tông tiểu ma nữ. Nguyệt Thiền, không biết có phải hay không thiên nhai hải các người thành kiến mà ma giáo cửu tông ngoại trừ âm. La tông không còn người được nhắc tới. Nhưng dù có còn sót lại vậy tổng số lượng cũng sẽ không vượt quá 10 người. Này mấy người được vinh dự chính là tương lai Đại Viêm quốc tân thế hệ võ giả một đời lĩnh quân. Nhân vật, gần như có khả năng nắm chắc đột phá tông sư, giang hồ ký sự đã sớm không nhịn nổi hô vang khẩu hiệu võ học thịnh thế phải mở ra. Thật sự vì một lần xuất hiện nhiều yêu nghiệt như thế cũng cực hiếm xuất hiện. Riêng Nam vực độc chiếm trong đó hai vị trí lần này có thể nói xuất hết danh tiếng. Ngoại trừ 7 người ra còn có không thiếu những bậc thiên kiêu dưới 20 tuổi đã đột phá nhất lưu. Nhưng cùng phong hoa tuyệt đại bọn họ so sánh vậy trở nên ảm đạm thất sắc rất nhiều. Trong số ký sự này không hề được nhắc đến, tầm cỡ như Tống Khuyết bây giờ hẳn cũng có thể chen chân vào hàng thứ hai đội ngũ. Đối với một người xuất thân thấp hèn như hắn, nếu không có bật hách vậy chuyện này gần như là không thể nào. Vì thế, với hiện trạng bây giờ Tống đại quan nhân bây giờ cũng đã cảm thấy đủ. Hắn cũng có tự tin sau này đuổi theo thậm chí vượt qua yêu cơ mấy người. Lúc đó để cho thiên hạ đều biết đến hắn thiên đao phong thái. Trong đầu đã không ức chế được mơ màng tương lai. Tống đại quan nhân tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tháng ngày này giang hồ biến động. Ngoại trừ Triệu Minh Nguyệt chuyện này. Vậy cũng chỉ là bên Tây vực Cản Thi Phái cùng sát thần tông nhị ma tranh chấp việc. Hóa ra Mao Thành Đông vậy ra thế cũng không tầm thường. hắn lão cha Mao Thạch Tây chính là Cản Thi phái một người rất có thực quyền trưởng lão. Thảo nào thằng này có thể nuôi dưỡng được một con thực lực tương đương với nhất lưu võ giả ngân. Giáp thi, trong nhà có mỏ nha. Chuyện này vốn từ đầu Cản Thi phái còn nghĩ bên mình đuối lý đây. Nhưng sau đó bọn họ càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hơn nữa Mao Thành Đông từ sau khi cùng Bạch Liên giáo người lẫn vào một chuyến vậy liền bặt vô âm. Tín, đến nay còn chưa từng ló mặt, hai phái cũng không phải người ngốc, lập tức đã hiểu có thể mình bị sắp đặt một đạo. Vì thế bây giờ đang khắp giang hồ truy tra đứng sau màn chủ mưu Tống Lão Ma. Cũng may cho hắn trước đó đã đem con kia ngân giáp thi hồn cho tiêu diệt. Hơn nữa thường xuyên cất nó vào trong không gian, nếu không bằng ma giáo thủ đoạn, bọn chúng có thể tra đến hắn cũng không phải là không thể nào. Không hề hay biết mình thoát chết trong gang tấc Tống Khuyết còn đang hớn hở cười đều ngóng nhìn. Bọn hắn đám này ma nhân chó cắn chó đây, thật sự là không biết thì không sợ, ngu dốt chính là nguyên tội nha. Đang ung dung nằm trong sân thưởng trà đọc báo Tống Lão Ma lúc này bỗng nhiên nhướng mày. Bên kia phân hồn bám thân vào Tiểu Yến Tử truyền về tin tức. Tả mục thằng này vậy mà tự động chạy về trong nhà. Trước đó tuy để cho lão tả tự do tại thiên thượng nhân giai chơi bời lêu lổng nhưng Tống Khuyết còn không hề buông lòng cảnh giác. Hắn vẫn để Tiểu Yến Tử 24/24 giờ chăm chú theo dõi người đây. Tả mục vậy cũng biết được hắn không ít bí mật. Nếu kẻ này có ý đồ chạy trốn vậy Tống gia hắn cũng sẽ không nhẹ dạ nương tay. May mà qua đi mấy hôm rồi lão tả vẫn còn rất trung thực. Cả ngày ngoại trừ ăn nhậu chơi bời ngủ mỹ nữ vậy cũng không có nổi lên cái gì điên rồ hành động. Để Tống Khuyết yên tâm mấy phần. Nhưng hôm nay thằng này không tiếp tục ở trong thành tiêu giao khoái hoạt lại chủ động chạy về Mai. Trang. Không biết hắn có chuyện gì Tống đại quan nhân cũng hiếu kỳ không ngớt. Thiếu gia, có chuyện lớn rồi, người còn chưa thấy mặt. Tả thần côn giọng đã như lệnh vỡ gào lên oang oang. Đợi thằng này hấp ta hấp tấp đẩy cửa chạy vào trong sân. Tống Khuyết mới nhíu mày quát. Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Hoang mang rối loạn như thế còn ra thể thống gì. Không nhớ trước đó ta đã dạy ngươi sao. Vận trù duy ác chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại. Ngươi phải nhớ mình bây giờ chính là một vị trí tướng, một vị thiên tài quân sư, không thể để mất hình tượng. Nhớ đến mấy ngày trước thiếu gia bơm vào đầu mình cái đa trí như yêu thần tượng phong thái. Gia Cát Tả Mục lúc này lập tức dùng mình, vội vàng chỉnh trang lại quần áo ngoại hình cho thật chỉn chu một lần lúc này mới nhập vai ung dung. Chắp tay bái, thiếu gia nói rất đúng, là ta tâm cảnh tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tống lão sư hài lòng. Ân, bây giờ nói cho ta có chuyện gì mà như thế gấp gáp. Thong thả ngồi xuống ghế đối diện, Tả Thần Côn tự rót cho mình một chén trà đưa lên uống một ngụm xong mới thích ý vuốt râu mở miệng. Thiếu gia, sáng nay ta tại thuyền hoa thức dậy, vô tình thấy trên Lãng Bạc Hồ có một con thuyền lạ đi qua. Vì hiếu kỳ ta mới nhìn nhiều hai mắt, không ngờ trên đó lại phát hiện được một vị nhất lưu cao thủ. Cũng không chờ Tống Khuyết tò mò đặt câu hỏi nhất lưu thì có gì đặc biệt. Lão Tả đã tiếp tục. Vốn ta cũng nghĩ chỉ là một vị cao thủ vô tình đi ngang qua thôi. Nhưng vì tò mò nên ta không nhịn được tiếp tục để ý. Không ngờ lại để cho ta phát hiện một việc quan trọng rồi. Thiếu gia, trên bầu trời Linh Giang Bang Thanh Hà phân đường vận khí vậy mà trong một ngày bất chợt đề thăng. Không ít, cái này theo như kinh nghiệm của ta vậy chỉ có thể do hai nguyên nhân. Một là bọn họ bang chủ thực lực đột phá, hai là toàn bang thực lực có điều tăng lên. Dù là nguyên nhân nào ta cũng cảm thấy hẳn là phải gấp trở về báo cho ngài một tiếng để thiếu gia. Có thể trước tiên chuẩn bị, ở lại đây đã được ít ngày. Tả mục tự nhiên đã rõ ràng bây giờ cùng hắn thiếu gia Nguyệt Khuyết các đối thủ hàng đầu chính là bên cạnh quận thành Linh Giang Bang. Vì thế sáng nay hắn mới vội vội vàng vàng chạy trở về thông báo thế này. Phần này trung tâm đã rất đáng khen ngợi. Quả nhiên, nghe hắn nói xong, Tống Khuyết mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vị kia nhất lưu cao thủ ngươi có nhìn thấy rõ ràng mặt mũi ra sao? Thiếu gia, khoảng cách quá xa, hơn nữa khi đó ta không để ý kỹ nên cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta nhớ trước đó đã nhìn qua Đỗ Tạc một lần. Có thể khẳng định lần này người không phải là hắn. Biết thiếu gia nhà mình đang nghĩ gì? Tả mục khẳng định lắc đầu. Hôm nay trên thuyền ta thấy hai người. Một vị nhất lưu vừa nói cùng một người khác còn là nhị lưu. Nhưng trên thân họ có một đám khổng lồ vận khí mây vàng che chở. Cái này là chân chính che chở. Bên trong đám mây tận trên cùng còn hiện sắc lam. Vì thế có thể đoán ra bọn họ thân phận thực sự không tầm thường. Sau lưng hai người hẳn phải là một thế lực rất lớn.

lúc này cũng đang ôm lấy hai cô em, hứng thú bừng bừng tìm cách đó không xa một chiếu bạc ngồi chơi. Chỉ có lão Sở, nhìn phong cảnh cảnh này lão dâm côn này đã sớm hai mắt phát xanh. Nhưng nhớ mình nhiệm vụ hôm nay chỉ là đi theo hầu hạ kia hai vị đại gia. Sở Thiên Thu dù rất ham muốn nhưng cũng chỉ dám đàng hoàng đứng đó. Thi thoảng với tay sờ mông bóp véo mấy vị tài nữ đi ngang qua một cái cho thỏa cơn thèm mà thôi. Lần sau nhất định phải đến nơi này chơi một bữa đã đời Sở Thiên Thu nuốt nước bọt âm thầm thề. Đại gia, ta thấy ngài nãy giờ vẫn chỉ đứng đây một chỗ. Có phải hay không có điều gì đối với chúng ta thái độ phục vụ không được hài lòng? Đang lúc miên man suy nghĩ, bên tai vang lên một giọng nói để lão Sở giật mình bừng tỉnh. Nhìn về bên cạnh đứng cách tầm một trượng một vị tiếp tân ăn mặc nam tử đang mỉm cười nhìn mình. Hắn mới lắc đầu khoát tay. Không có gì, lão phu chỉ là đang quan sát một chút mà thôi. Thì ra là thế, vậy ta sẽ không làm phiền ngài. Nếu ngài có bất cứ thắc mắc nào xin mời gọi ta một tiếng. Tiểu nhân nhất định sẽ cho ngài giải thích cặn kẽ. Lão Sở hài lòng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Còn nữa, nếu ngài muốn tìm cái gì đó kích thích, mới lạ hơn, xin cứ việc phân phó. Chúng ta sẽ cho ngài sắp xếp, vốn cũng không làm sao để ý Sở Thiên Thu nghe đến câu cuối trong lòng cũng hơi nhảy. Không nhịn được hiếu kỳ liền há mồm hỏi thăm, ở đây còn có cái gì mới lạ kích thích? Con cá đã mắc câu, vị kia tiếp tân nhân viên trên mặt lập tức chồng chất tiếu dung. Tiến gần hơn đến bên tai hắn nói nhỏ, đại gia, ở đây còn rất nhiều cái mới, ví như trên tầng phòng riêng dành cho các khách cược lớn không nói. Còn có hắc quyền, đấu thú trường. Đặc biệt còn có một cái đặc biệt kích thích, đặc biệt mới lạ, nói đến đây vị này lễ tân mặt đầy ái muội êm tai bắt đầu miêu tả. Mỗi đêm, chúng ta sẽ tổ chức một hồi nội y thời trang biểu diễn. Nội y ngài chắc chưa biết đi, đó chính là do chúng ta các chủ tiêu số tiền lớn mời người về thiết kế mà ra. Không phải quần khố yếm vải như ngày xưa thường thấy, ngài nhìn xung quanh nữ tử, có phải hay không dáng người đặc biệt lả lướt rồi, tất cả đều nhờ mặc nội y mà ra. Chút nữa, đợi trời bắt đầu tối, ngày hôm nay nội y biểu diễn sẽ được chính thức bắt đầu. Chỉ có hơn 100 vị khách quý mới có cơ hội lên thuyền đón xem trận này thịnh yến. Chương 288, Độc Long Đảm, gặp Sở Thiên Thu hai mắt bắt đầu phiêu hốt bay bổng. Bên cạnh hắn người tiếp tục đốt thêm một mồi lửa. Ngài tưởng tượng, mấy chục người như hoa như ngọc cô nương, có đến từ Bắc Phương khí khái hào hùng, có từ vùng sông nước Giang Nam nho nhã ôn uyển. Cũng có từ các nơi dân tộc dị vực phong tình, các nàng xiêm y dần dần trút bỏ, tại tiếng trống tiếng nhạc ầm ầm kích động chậm rãi dạo bước trước mặt chúng ta. Khi đó ngài một bên uống liệt tửu, một bên ngắm nhìn trước mặt trắng phau phau từng mảng núi non. Vừa ý người nào, sau đó còn có thể tại chỗ đấu giá mời người đó cô nương đến cùng cộng độ xuân tiêu. Chỉ cần ngài có tiền, vậy mời mấy vị hay toàn bộ các nàng đều được, có phải hay không đặc biệt kích thích? Người nơi này thật biết chơi, Sở Dâm Côn con mắt đều thẳng, chơi xăm hắn cũng từng chơi, nhưng như này đa sắc đa thải chơi có ý vị còn là chưa từng gặp được. Hôm nay đến đây không phải mục đích là để hầu hạ kia hai vị đại gia hài lòng sao? Đã có cái này thời trang nội y biểu diễn kích thích như thế vậy còn cần phải nghĩ. Lão Sở điên cuồng gật đầu, tiểu huynh đệ, mau mau cho lão phu đăng ký mấy suất. Tốt, đại gia, mời ngài theo ta lên trên lầu, tại đó sẽ có người cho ngài ghi vé. Không để ý đối diện người ánh mắt quỷ dị, hơn nữa nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật, bằng hắn linh giang bang trưởng lão thân phận cũng hẳn không có ai dám mưu hại chính mình. Sở Thiên Thu còn rất sảng khoái theo người đi lên trên tầng rồi. Hừ, vừa mở cửa gian phòng, lão Sở chỉ kịp thấy bên mắt một bóng đen lóe lên sau đó mình phần gáy liền lĩnh đòn nghiêm trọng. Cả người hoàn toàn bị mất đi chi giác, vì sao mình không cảm nhận được bất kỳ chút nào ác ý. Đây là Sở Thiên Thu trong đầu cuối cùng ý tưởng. Đáng tiếc, kẻ nào đó tố chất thần kinh là sẽ không dành cho hắn giải thích nguyên nhân đấy. Một kích đắc thủ Tống lão gia cười hớn hở vẫy tay đuổi đi ăn mặc giả dạng một bộ lễ tân Phạm Nhất Vũ. Lão Phạm, người trước lui ra đi, để ta cùng vị này Sở đường chủ tâm sự một lát. Rõ, các chủ, Phạm Nhất Vũ trên mặt vẫn treo đầy ấm áp tiếu dung. Không có chút nào tò mò dấu hiệu vui vẻ khom người lui lại. Thuận tay còn đem cửa phòng đóng chặt. Trong phòng chỉ còn một vị cao to đen hôi nam tử đang giơ tay ôm lấy một người mảnh khảnh lão đầu. Họa phong này thấy thế nào cũng cực kỳ ái muội rồi. Lãng bạc hồ, theo màn đêm buông xuống, nơi đây thuyền hoa lập tức như ong vỡ tổ từ bên bờ tràn ra. Như những chiếc đèn hoa đang lung linh nhiều màu sắc trôi nổi trên mặt nước. để nơi này phong cảnh trở nên cực kỳ huyễn lệ. Trong những cái này thuyền hoa, chỉ cần hơi có chút quan sát người đều có thể thấy được một chiếc thuyền so với những cái khác càng thêm khác biệt. Chiếc này thuyền hoa càng thêm to lớn rồi, trên nó đội nhạc công diễn tấu những bản nhạc phản với lẽ thường, nghe vào càng thêm sôi động nhiệt tình, để nó trông ra phá lệ ồn ào náo nhiệt. Ngồi trên mạn thuyền, Nguyễn công tử, Lão Mân mấy người mắt không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn lên phía trước một dàn chân dài yểu điệu dạo bước. Chỉ thấy trên một cái giản dị tê đài, gần 30 vị mặc bại lộ nữ tử đang ưỡn ngực cong mông cố gắng khoe ra trên người tiền vốn. Mỗi người đều là xinh xắn yên kiều, dáng người hỏa bạo hạng người, để dưới đài hơn 100 vị quan khách đều không nhịn được thú huyết sôi. Chào, dù chính mình là người lên ý tưởng việc này, nhưng tận mắt quan sát thành quả như này Tống gia vậy cũng là lần đầu tiên. Tiện nhân này nãy giờ liên tục phải nuốt nước bọt, đợi đến cuống họng đều cảm thấy đau rát, hắn mới khó khăn lắm dằn lòng quay sang hai vị tiên độc tông hai vị bằng hữu thăm hỏi. Nguyễn công tử, Mân tiền bối, không biết các ngài vừa ý vị nào cô nương để tại hạ bây giờ đi thu xếp. Hắc hắc, vậy làm phiến sở trưởng lão, ta xem người đi đầu đeo màu đen đôi cánh cô bé, cùng đứng thứ ba, thứ sáu hai vị kia cũng là không tệ. Nguyễn công tử tên thật Nguyễn Tuấn Huy lúc này hớn hở liên tiếp chỉ ra. Ngồi bên cạnh hắn Mân Cống cũng hơi chút rụt rè báo ra hai cái tên. Tiện đà cả ba người liền nhìn nhau cười dâm đãng. Hắc hắc, hai vị chờ một lát, tại hạ sẽ mang người đến tận giường cho các ngài. Hắc hắc hắc, vậy làm phiền sở trưởng lão rồi. Tiếp đó công việc hai vị đại gia kia cũng không nữa quản, chỉ chuyên tâm uống rượu, trợn to mắt lên ngắm nhìn trước mặt mỹ nữ. Đợi một hồi Sở Thiên Thu đi mà quay lại hướng về hai người cười ra dấu, cả hai mới hài lòng vuốt cằm cười tỏ vẻ đã biết mà thôi. Nguyễn công tử, ngài gian phòng là ở phía trước rồi, đợi cuộc này vượt thời đại nội y biểu diễn kết thúc, đã sớm cùng bên tổ chức người làm việc Sở Thiên Thu mấy người cũng không cần tốn thời gian tham gia cái gì khỉ gió buổi đấu giá. Hắn lúc này đã lập tức dẫn theo đồng dạng khao khát khó dàn Nguyễn Tuấn Huy tiến về một gian xương phòng. Bên kia Mân Cống thì còn được hắn dưới trướng một vị phó thủ dẫn đi. Hai gian phòng đều là cùng tầng cùng dãy, cũng không cách xa nhau lắm nên đám này tê ân trùng lên não ra hỏa cũng không nổi lên ý kiến gì. Cạch, gấp không chờ nổi đẩy ra cánh cửa, nhìn trong phòng trống trơn không một bóng người. Nguyễn công tử nhướng mày ngạc nhiên, người đâu? Hự, bất ngờ, hắn lúc này liền cảm thấy sau gáy đau xót, cả người cứ vậy hai mắt tối sầm ngã xuống không biết trời đâu đất đâu. Không biết qua bao lâu, vị này Thiên Độc Tông thiếu tông chủ mới gian nan mở mắt. Đợi nhìn thấy trước mắt tội khôi họa thủ hắn liền thốt nhiên giận dữ. Im mồm, chưa kịp để thằng này mở miệng, một thanh đoản đao lập lòe hàn quang đã dí sát vào yết hầu hắn. Nguyễn Tuấn Huy lập tức thành thật không được. Hắc hắc, thế mới tốt sao, gặp thằng này còn biết phối hợp. Sở lão gia lúc này mới hài lòng gật đầu. Nguyễn công tử, để ta thấy được ngươi bất cứ hành động nào khả nghi vậy lão phu sẽ tại trên cổ ngươi mở một cái động. Ngươi hiểu chứ? Nhìn tiểu tử này điên cuồng nháy mắt, Sở Thiên Thu mới chậm rãi đưa đoản đao thu về, đồng thời từ bên cạnh với lấy một hộp gỗ mở ra. Chỉ vào bên trong ba viên đen xì xì như hòn than vậy bắt đầu tra hỏi. Nguyễn công tử, trước tiên phiền ngươi giúp ta giải thích trong hộp thứ này tác dụng. Trông thấy mình cất kỹ trong ngực bảo vật đã nằm tại trên tay tặc nhân này, Nguyễn Tuấn Huy trong lòng hối hận không ngớt, thật hận khi sáng không nghe theo lời Mân Cống để bây giờ đột sinh biến cố như này. Không biết đối diện người là như nào một chuyện, hắn hai mắt bắt đầu vòng vo tìm cách. Hừ, tiểu tử, không cần dối gạt qua quan, nhà ta bang chủ trước đó cũng đã tìm hiểu qua thứ này không ít tin tức. Nếu để lão tử biết ngươi nói dối vậy đừng trách trên tay ta đao không có mát. Sở gia hung hăng cầm đao trên mặt hắn vỗ mấy cái mở lời đe dọa. Quả nhiên, quen sống trong nhung lụa Nguyễn Tuấn Huy gặp cảnh này liền túng sợ hãi không dám cùng Sở Thiên Thu đối mặt, hắn vội cúi đầu xuống run giọng giải thích. Sở trưởng lão, trên tay thứ ngươi cầm gọi là độc long đảm, chỉ là trên đời một loại nấm độc có phần quý hiếm mà thôi. Hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu chỉ như thế cũng đáng các ngươi Thiên Độc Tông đại động can qua đi tìm. Trông thấy lão tặc này đưa lưỡi đao dí sát vào con ngươi của mình, Nguyễn Tuấn Huy thiếu điều dọa đái. Thật sự, sở trưởng lão, ta nói đều là sự thực. Nhỏ giọng xuống, sở lão ma trừng mắt. Sở trưởng lão, đây thật sự là độc long đảm. Thứ này đối với người khác cũng không có tác dụng gì. Trong nó độc tố ngay cả chân khí cảnh cao thủ cũng khó mà gây thương tổn. nhưng vừa lúc phụ thân ta cần dùng gấp nó làm một vị thuốc dẫn. Thứ này lại đặc biệt quý hiếm khó tìm, tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Vì thế nên khi các ngươi bang chủ hứa đem vật này tìm ra giúp, cha ta mới có thể thoải mái đáp ứng hắn như vậy nhiều điều kiện. Nghe thằng này trần thuật, Tống Khuyết mới xem như đem sự việc hiểu cái ngọn ngành. Vị này đại thiếu lão cha, Thiên Độc Tông tông chủ Nguyễn La Thăng vì cần gấp một viên xấu xí nấm gọi độc long đảm này làm thuốc dẫn luyện đan, đoạn thời gian này đã phải cử thuộc hạ đi sông sáo khắp nơi tìm kiếm. Vừa lúc chúng ta Đỗ bang chủ nghe được tin này, lão Đỗ không nói hai lời tìm người truyền lời cho Nguyễn La Thăng mình có thể trợ giúp. Vì thế hai bên lập tức ăn nhịp với nhau, lão Đỗ dù sao cũng là một vị nhất lưu võ giả, lại có thể lực chiến bát giai trăm chiêu không bại rất mạnh cái loại kia. Hơn nữa sau lưng còn có Cửu Giang Minh cái này khổng lồ núi dừa. Hy vọng đang thịnh hắn rất nhanh được Thiên Độc Tông tông chủ tán thành thực lực rồi. Lúc đấy liền cử mình trưởng tử cùng trưởng lão Mân Cống đến Linh Giang quận nghị sự. Trải qua mấy ngày hội đàm, Thiên Độc Tông người sảng khoái đáp ứng Đỗ như hối điều kiện. Tùy ý cho hắn thuyền bè qua lại Cự Mộc Thành thông thương. Dù sao đều là hai bên cùng có lợi, Nguyễn công tử cảm thấy mình vậy cũng chẳng mất thứ gì. Chuyên thế là xong, đạt được hứa hẹn lão Đỗ cũng không nuốt lời. Lập tức bật người đứng dậy cho nhân gia đi tìm hiểu một phen. Chưa đầy một tháng sau cũng đã có tin tốt truyền đến. Liền có việc Nguyễn Tuấn Huy cùng Mân Cống tung tăng chạy đến lấy hàng như ngày hôm nay. Tống đại quan nhân lúc này cũng không khỏi bội phục thằng này thủ đoạn thông thiên. Con đường thật rộng, Ngọc Dương gạo ngay cả Thiên Hà kiếm phái người đi cầu đều không được. Lão Đỗ trong nhà có chồng, độc long đảm thứ này hiếm lạ độc vật, liền chơi độc tổ tông thiên độc người cũng không có. Chứng đau là thằng này vẫn tìm ra được. Tống gia thật muốn tìm vị này lão ca hỏi thăm, hắn liệu có phải người xuyên Việt mang theo hệ thống thương thành. Làm sao lại trâu bò như vậy? Bây giờ, tiện tay nhặt được 3 cây vô bổ nấm độc, Tống Khuyết cũng thật sâu lâm vào buồn rầu. Chương 289, tiện nhân, lãng bạc hồ, trong một xương phòng, tuy không đạt được bảo vật như lòng mong muốn làm Tống Khuyết có hơi thất vọng nhưng hắn rất nhanh đem chút này không vui ném ra sau đầu. Hôm nay vốn đến đây mục đích là phá hư Đỗ như hối việc tốt. Tâm bảo chỉ là thuận tiện đi kèm mà thôi. Hỏi thăm Nguyễn Tuấn Huy thêm mấy điều tin tức sau, Tống lão ma mới bắt đầu lộ ra diện mục tà ác. Nguyễn công tử, ngươi rất thành thật, ta cùng nhà ta bang chủ rất hài lòng. Yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không hại ngươi tính mạng. Ngươi đối với Linh Giang bang sau này phát triển nhưng là rất quan trọng đây. Nghe những lời này, Nguyễn Tuấn Huy cái kia nhấc lên cổ họng trái tim cũng dần dần an vị xuống. Có tác dụng liền được, chỉ cần không chết mọi chuyện còn có cách xoay sở đường sống. Chỉ thấy lúc này đối diện hắn Sở Thiên Thu thò tay vào trong ngực áo móc ra một chiếc lọ. Từ bên trong đổ ra một hạt màu đen như quả nhãn đan dược. Há mồm, tại Nguyễn công tử ánh mắt quái dị, lão Sở thô bạo bóp miệng hắn ra rồi nhanh tay ném viên đan dược vào trong. Đợi thằng này ngoan ngoãn nuốt đồ vật xuống dưới bụng, Sở Thiên Thu mới hài lòng cười, ngươi vừa uống đan dược bên trong có phệ huyết cổ, thứ này hẳn Nguyễn thiếu chủ ngài không xa lạ gì nó đại danh đi. Có cần hay không ta nhắc lại một lần nữa nó tác dụng? Hắc hắc, mẫu cổ do nhà ta bang chủ không chế, ngươi đừng hòng mơ tưởng đem trong người tử cổ khu trục. Sau này cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh, hàng tháng lão tử sẽ ban cho ngươi giải dược để giữ cổ trùng ngủ say. Hiểu chưa? Rõ, Sở trưởng lão. Nguyễn Tuấn Huy lớn giọng đáp ứng, bộp, đáp lại hắn là một cái bạt tay, nói to như vậy làm gì, muốn chết sao, gọi một tiếng ra ra cho ta nghe. Tại Tống gia ánh mắt ngập tràn sát khí phía dưới, thằng tôn tử này đành khuất nhục cúi đầu, ra ra, ha ha ha, ngoan cháu trai, rất biết nghe lời, hài lòng với thằng này biểu hiện, Tống tiện nhân lúc này mới đem hộp chứa độc long đảm cất vào trong ngực áo, tiện đà cho hắn thành thật nói rõ, tiểu tử. Bây giờ nghe cho kỹ, Đỗ bang chủ giao cho ngươi một nhiệm vụ đầu tiên. Chuyện hôm nay ngươi phải nhớ, xông vào phòng ngươi, cướp đi ngươi đồ vật người gọi là Tống Khuyết, chính là chỗ này sản nghiệp chi chủ, Nguyệt Khuyết các chủ Hắc Kim Cương Tống Khuyết, chút nữa dùng sức cho ta khẳng định là này tặc nhân đối với ngươi xuống hắc thủ. Tốt nhất là ra lệnh cho Mân Cống đi tiêu diệt hắn cùng toàn bộ Nguyệt Khuyết các cho ta. Làm xong việc này, gia gia sẽ cho ngươi mấy viên thuốc giải, hiểu chứ? Rõ. Sở trưởng lão, bốp, quên lão tử vừa dạy ngươi. Bên kia má Nguyễn công tử lại thêm 5 dấu tay đỏ chót. Rõ, Sở gia gia, Nguyễn Tuấn Huy phẫn nộ tột đỉnh, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn phải cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngoan lệ trong đáy mắt. Sở Gia Gia dường như cũng không chú ý chi tiết này, lúc này vẫn hớn hở cười, có phải hay không bây giờ cảm giác trong người nóng ran, trái tim cũng đập rung động liên hồi. Nhìn mình tiện nghi tôn tử lập tức trên mặt diễn ra rất khoa trương biểu hiện đau đớn. Tống Gia Gia cũng sung sướng ngửa mặt lên cười so với hắn còn già. Cà cà cà, vậy thì chút nữa cho ta cố gắng làm việc đi. Chỉ cần ngoan ngoãn, hàng tháng Gia Gia sẽ cho ngươi kẹo để ăn, sẽ không để ngươi bị chết mất. Hơn nữa nhìn ngươi cái này non mềm thịt, ta cũng không nỡ để ngươi chết đâu. Đợi lúc nào cao hứng, lão tử sẽ tưởng ngươi một cái đại kẹo mút, cho ngươi tha hồ mút mát. Thích đi. Nói còn không nhịn được nháy mắt đưa tay trên người thằng này mông đít vỗ nhẹ một cái. Làm xong mấy động tác này chính bản thân Tống Tiện Nhân cũng thấy dùng mình từng trận. Hiệu quả tự nhiên khỏi phải nói, chỉ như thế nhẹ nhàng một vuốt, quả thật dọa cho vị này Thiên Độc Tông thiếu chủ hồn phi phách tán. Sợ đến tóc gáy dựng ngược vội vàng co giúp người lại giấu chặt cúc hoa xuống dưới đất. Thấy thế, Sở Lão Ma cười càng rực rỡ rồi, nỡm ạ, để đấy Ra Ra cho ngươi cởi dây trói. Nguyễn Tuấn Huy lúc này sợ đến phát khóc, cảm thấy cả người quả thật đều không được tự nhiên. Lần đầu trong đời hắn hối hận làm sao lão cha sinh mình ra như thế Ngọc Thụ Lâm Phong làm gì. Để bây giờ trinh tiết cũng chuẩn bị không giữ được. Cảm nhận lão tạc kiên nhân lúc cởi trói còn như có như không tại trên cơ thể ngọc ngà của mình cố ý. Chấm mút một phen, Nguyễn Công Tử sợ hãi quá chừng, nó còn lấn át đi cả sinh tử nỗi sợ. Lúc này hắn đã không quản nhiều như thế nữa. Hai mắt bắn lên vẻ quyết tuyệt. Người còn cúc hoa còn, thà trên người bị đâm một lỗ còn hơn mông đít bị tiện nhân này cắm một côn. Cút, hự, dây thừng vừa được nới lỏng, Nguyễn Tuấn Huy đã như chim sợ cành cong đạp mạnh lên người Sở Thiên Thu một cái rồi nhanh chóng. Lùi lại, mân thúc, mau cứu mạng, thằng này còn hiểu không lấy thân phạm hiểm đạo lý. Tránh thoát được kia gai hàng bàn tay liền điên cuồng chạy ra hành lang há mồm gào lớn. Khốn kiếp, ngươi không sợ chết. Sở Thiên Thu giận tím mặt muốn xông lên khống chế người. Nhưng chưa chạy được vài bước hắn liền lảo đảo bụng ngực thất thố. Ta trúng độc, là lúc nào? Chưa kịp nhận được câu trả lời. Bên này hành lang đã bị người thô bạo đạp ra một lỗ thủng. Mân Cống như một con hung ác vệ người mãnh hổ nhảy ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Không ổn. Trông thấy lão Mân tiến đến. Sở Thiên Thu hốt hoảng quay đầu phá tan bên kia vách tường vắt chân lên cổ chạy. Mân thúc, mau giết hắn, Nguyễn Tuấn Huy táo bạo quát lớn, tuy không hiểu nguyên do làm sao, nhưng Mân Cống lúc này không chút chần chờ liền phi thân đuổi theo. Thiếu chủ, bám sát ta, cảm nhận đằng sau người càng lúc càng gần, lão Sở sợ hãi gầm lên, không được đến gần, nếu không ta phá hủy độc long đảm, trên tay cũng đã cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa độc long đảm khi nãy. Nắm ngón tay vận công bóp chặt khiến vỏ hộp kêu lên ken két rung động. Dừng tay. Nghĩ đến bảo vật tầm quan trọng, Mân Cống lúc này cũng không dám manh động, chỉ âm thầm thả chậm cước bộ dồn Sở Thiên Thu đến mép mũi thuyền. Lùi lại, tất cả lùi lại, trước mặt là một vị nhất lưu cao thủ, sau lưng là rộng không thấy bờ mặt nước, cảm nhận trong cơ thể cảm giác tê dại, mặt mũi cũng dần dần phát xanh Sở Thiên Thu lúc này vô cùng bối rối. Không được tiến lên, nếu không ta bóp nát nó rồi ném xuống hồ, Mân Cống cũng không dám ép qua đà. Lúc này cùng với Nguyễn Tuấn Huy đứng cách kẻ này ngoài ba trượng thì dừng lại. Thiếu tông chủ, có chuyện gì xảy ra? Đến giờ lão Mân còn chưa hiểu chuyện gì đâu. Đang yên đang lành minh hữu làm sao đã là đao kiếm tương hướng rồi. Hại hắn vừa rồi còn chưa kịp sung sướng đâu đã phải kéo vội quần chạy sang bên này. Tâm trạng lão đầu bây giờ bực bội là có thể nghĩ. Âm thầm để ý đằng sau đám khách làng chơi cùng kỹ nữ tất cả đã trốn về phòng mất dạng. Nguyễn Tuấn Huy lúc này mới tiến lên nhỏ giọng hận hận đem chuyện nói ra. Tất nhiên việc mình thiếu điều bị người thông đít hắn một chữ cũng không nhắc. Vậy đơn giản quá mất mặt. Mân thúc, là như thế này, tiện nhân này nghe theo lệnh bọn hắn bang chủ, chính là cái kia đỗ tặc muốn cướp lại độc long đàm. Sau đó nhân cơ hội vu oan giá họa cho. Nghe xong Nguyễn Tuấn Huy kể lại, Mân Cống cũng cảm thấy đầu mình không quá đủ dùng. Nếu không phải người nói chuyện này là thiếu tông chủ, hắn còn nghĩ là có người đang giở trò lừa gạt mình đây. Tiện đà đối với Linh Giang Bang cùng trước mặt Sở Thiên Thu dâng lên ngập trời phẫn nộ. Đám người này bụng dạ quá xấu rồi. Một mặt xưng huynh gọi đệ kết minh, sau lưng lại âm thầm giở trò muốn cầm dao thọc người mấy cái. Thảo nào trước đó các bậc trưởng bối ngàn vạn dặn dò không nên cùng dưới xuôi người thông thương. mua bán cũng không phải không có nguyên nhân, thiếu chút nữa mình bị người lừa đem bán vẫn hớn hở thay người kiếm tiền nha. Nghĩ đến hôm nay nếu như thiếu tông chủ xảy ra mệnh hệ gì, hay là bị đối phương thành công nô dịch vậy, sau này Thiên Độc Tông còn không phải nhân ra đồ trong túi sao? Tưởng tượng đến cảnh đó, Mân Cống cả người dùng mình lạnh lẽo. Hai mắt sát cơ như thực chất nhìn chằm chằm vào trước mặt tạc nhân. Nhập vai Sở Thiên Thu Tống Ảnh Đế lúc này vào diễn khá sâu. Bị lão Mân như dã thú ánh mắt liếc qua, hắn liền sợ hãi run rẩy quát lớn. Ngươi làm gì? Đừng qua đây, tiến thêm một bước nữa ta liền nhảy hồ. Âm điệu ai oán bi thiết như thiếu nữ nhà lành đang bị dồn ép đến bước đường cùng vậy. Mân Cống, việc ngày hôm nay ngươi dù biết cũng vô dụng. Nếu không muốn các ngươi thiếu tông chủ bị chết đau chết đớn vậy, ngoan ngoãn hợp tác cùng Linh Giang bang chúng ta, nhà ta Đỗ bang chủ hùng tài đại lược, sau này xưng vương xưng bá nam vực này cũng không phải không thể nào. Các ngươi đầu nhập vào ngài cũng không coi là việc mất thân phận. Nghe thằng chó này còn hoang đường nói bậy, Nguyễn Tuấn Huy giận không thể át. Phi, mẹ nó, các ngươi cái gì cho má bang chủ, một nho nhỏ thất giai chân khí cảnh cũng dám mơ ước khống chế Thiên Độc Tông. Ta điên hay thế giới này điên rồi? Sao các ngươi bang chủ không đi đớp cứt đi? Im mồm, bị người trước mặt sỉ nhục thần tượng, lão Sở gần như điên cuồng, mặt dữ tợn quát lớn. Tiểu tử, dám nhục mạ nhà ta bang chủ vậy bây giờ không ai cứu được ngươi. Ngươi cứ từ từ thưởng thức vạn cổ xuyên tâm gặm nhấm ra thịt rồi chết trong đau đớn đi. Hừ, Nguyễn Tuấn Huy khinh thường cười lạnh, muốn dùng độc vật đi khống chế Thiên Độc Tông người. Các ngươi bang chủ cũng quả thật ngu không ai bằng. Nói rồi hắn há mồm nhổ ra một bãi đờm đen đặc. Bên trong nếu tinh mắt còn có thể thấy một đám sâu độc bé xíu đang vặn vẹo thân hình. Cực kỳ ghê tởm, không quản bẩn thỉu giơ chân đem đám này xấu xí đồ vật dẫm nát bét. Nguyễn Tuấn Huy lúc này mới lạnh lùng nhìn sang. Lão đầu, cho ngươi một cơ hội, mau đưa chiếc hộp đó qua đây. Bản thiếu còn có thể suy nghĩ cho ngươi cái toàn thây. Nếu không Thiên Độc Tông chúng ta thủ đoạn mọi người đều biết. Đảm bảo có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trước đó cũng đã nghĩ đám chơi độc gia hỏa này hẳn là có thể phá giải được huyết y lão tạc phệ. Huyết cổ, bây giờ được chứng thực tống khuyết cũng không quá lớn ngạc nhiên. Nhưng trên mặt vẫn là diễn ra một bộ sợ hãi tột cùng dáng vẻ. Thêm nữa bản thân đang cố gắng vận công chống độc, khuôn mặt hắn lúc này càng thêm trắng xám rồi. Run rẩy khó khăn mở miệng. Ngươi, thật hận nha, bang chủ, ngài tính lầm vậy. Đi nhầm một bước thành Thiên Cổ Hận, giọng nói không giấu được hết ý bi tráng hào hùng.